Xin kính chào quý thính giả đang nghe truyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo của bộ truyện Cố chấp mê muội của tác giả Mộng Tiêu Nhị do giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật thư giãn. Chuyện Mẫn Hy muốn đi du lịch ở Giang Thành, Giang Nhụy rất quan tâm đến điều này. Những điều liên quan đến con gái cũng như là công việc, bà cũng không kéo dài đến ngày hôm sau. Định đợi muộn một chút sẽ gọi điện thoại nói với Mẫn Cương Nguyên. Buổi tối tắm xong, bà ngồi trước gương sấy tóc. Những ngón tay bà khi chải tóc đã phát hiện ra có sợi tóc bạc, hơn nữa cũng không chỉ là một sợi. Đặt mấy sấy tóc xuống, bà đi tìm nhíp để nhổ tóc trắng. Cho dù đã ở tới độ tuổi này, bà vẫn không muốn thấy mình bị lão hóa. Giang Nhuế vừa nhổ xong một sợi thì cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Mẫn Cương Nguyên đã trở về. Bà hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại nét mặt như cũ. Dạo này ngày nào ông cũng về nhà, bà không quen lắm. Sáng nay khi ra khỏi cửa, ông còn bảo tài xế xách vali lên xe. Lúc ấy bà còn tưởng rằng ông phải đi công tác. Từ có những lúc xa cách, mỗi ngày bà đều mong ông có thể ở nhà thêm vài ngày nữa. Nhưng bây giờ bà đã không còn quan tâm đến chuyện ông nghỉ lại ở đâu, khi nào thì đi công tác hay ở bên ngoài bao lâu. Mẫn Cương Nguyên treo quần áo lên, lúc đi ngang qua bên cạnh bà có dừng lại. Có tóc bạc không phải chuyện bình thường sao? Đừng nói đến độ tuổi này của bọn họ, bây giờ người trẻ tuổi, 20-30 tuổi cũng đã có một ít tóc bạc. Giang Nhuế không tiếp lời, bà tự mình nhổ tóc bạc, nhưng hình như khoảng cách với gương không được chuẩn. Bà nhìn trong gương mà ước lượng để dùng nhíp, nhưng thường hay nhổ hụt, kẹp mãi mà vẫn không trúng. Mẫn Cương Nguyên nhìn bà vài giây, lấy cây nhíp từ tay bà, nhổ đi vài sợi tóc bạc mà ông có thể nhìn thấy. Nếu như là trước kia, có lẽ Giang Nhuế sẽ vui mừng khôn xiết. Nhưng giờ đây, lòng bà đã như hồ nước tĩnh lặng, không nổi một chút gợn sóng nào. Mùa xuân năm sau, Hi Hi muốn đến Giang Thành nghỉ dưỡng, muốn cả nhà cùng đi. Tháng 5 và tháng 6 tới, anh không có thời gian. Một số cuộc họp quốc tế thường tập trung vào quý 2. Đây là những cuộc họp đã được định trước. Ngoài ra thì vẫn còn nhiều công việc và hoạt động chưa xác định được thời gian, muốn dành ra thời gian rảnh cũng không thể. Mấy năm nay, chuyện Mẫn Cương Nguyên hổ thẹn với con gái nhất chính là đôi khi ngay cả một nguyện ước rất nhỏ, rất bình thường của con, ông cũng không thể đáp ứng được. Sang năm anh sẽ cố gắng dành vài ngày cùng cả nhà ra ngoài chơi. Giang Nhuế cường điệu là đáp ứng Hi Hi. Mẫn Cương Nguyên không tranh cãi với bà nữa, tiếp tục nhổ tóc trắng cho bà. Hai người nhìn nhau không nói gì. Trước gương, có lúc Mẫn Cương Nguyên không phân biệt được đâu là tóc bạc, đâu là do ánh sáng phản chiếu. Ông đi đến đầu giường, cầm kính mắt đeo lên. Giang Nhuế trầm mặc, tiện tay mở một quyển sách trên bàn ra giết thời gian. Quyển sách này bà đã đọc qua nhiều lần, nội dung cũng gần như đã thuộc lòng. Mẫn Cương Nguyên phá vỡ sự im lặng hỏi bà. Đầu tháng 5 năm sau có một hoạt động, có thể mang theo người nhà, em có muốn đi không? Giang Nhuế vẫn không ngẩng đầu lên. Em không rảnh. Mẫn Cương Nguyên định nói, lịch trình của em còn bận rộn hơn cả anh sao? Bây giờ đã có thể biết trước được là tháng 5 tới không có thời gian ư? Giang Nhuế cảm nhận được ông vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bà, tựa hồ đang bất mãn với câu trả lời kia. Bà khó có thể giải thích. Người ngoài đều cho rằng tình cảm của chúng ta rất tốt đẹp. Cho dù em không tham gia với anh, họ cũng sẽ không nghi ngờ chuyện tình cảm của chúng ta nảy sinh vấn đề. Cứ phải diễn khiến em rất mệt mỏi. Bây giờ em không còn được như lúc trẻ nữa. Khi ấy biểu cảm vẫn còn có thể linh hoạt tự nhiên. Không muốn thừa nhận là mình đã già rồi, nhưng ít nhất cũng phải chừa lại chút sức lực để diễn kịch trước mặt Hi Hi nữa. Lúc đó tình cảm của bà thật sự nồng nhiệt, không cần phải diễn, bởi trong ánh mắt ấy luôn chan chứa tình yêu. Mỗi lần cùng ông đi ra ngoài, có thể cùng ông thêm vài ngày, trong lòng bà đều thấy rất vui. Bây giờ không còn được như trước nữa, muốn diễn cũng không diễn được. Ở trước mặt người ngoài đóng vai đôi vợ chồng ân ái, bà không có cái tâm tư sức lực, cũng không muốn ép buộc bản thân thêm nữa. Nhưng vì con cái, bà cam tâm tình nguyện diễn kịch, có mệt mỏi đến đâu cũng đều có thể kiên trì được. Bà nợ hai đứa con quá nhiều, thời gian dành cho chúng cũng ít đến đáng thương. Khi con gái còn nhỏ, bà chính là một người mẹ sống trong điện thoại. Tay Mẫn Cương Nguyên cầm chiếc nhíp khẽ dừng lại. Em cứ nhất định phải diễn sao? Không cần diễn, chúng ta đã từng này tuổi rồi. Ở trước mặt người ngoài nói chuyện bình thường là được. Giang Nhuế. Nếu như không diễn, ngay cả liếc mắt nhìn anh em cũng không muốn, bảo nói chuyện bình thường thế nào được. Không cần biết tóc bạc đã được nhổ sạch hết chưa, bà gập sách lại đứng dậy đi lên giường. Mẫn Cường Nguyên đứng lặng trước bàn trang điểm một hồi. Sáng hôm sau, máy bay hạ cánh xuống Maiboni. Chu Dụ đến sân bay đúng giờ, trước đó không biết Phó Ngôn Châu muốn qua đây. Mấy ngày trước vợ anh đã đưa con của họ đi du lịch, giờ chỉ có một mình anh ta qua đón. Dựa theo yêu cầu của Phó Ngôn Châu, anh bảo người dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ, mua 520 đóa hoa hồng trắng để trang trí phòng. Tất nhiên Mẫn Hy sẽ không rảnh đếm từng đóa. Anh ta phân phó cho quản gia, bảo chủ tiệm hoa xuất hóa đơn thanh toán. Tất cả phải bảo đảm rằng Mẫn Hy sẽ nhìn thấy số lượng hoa hồng kia. Mua nhiều hoa hồng như vậy, chủ tiệm cũng miễn phí tặng họ hoa cát tường trắng. Lúc Phó Ngôn Châu nói muốn dẫn Mẫn Hy đến đây nghỉ ngơi, còn sao anh ta làm này kia, anh ta đã vô cùng tò mò. Không biết người bạn đời lý tưởng của Phó Ngôn Châu rốt cuộc là người như thế nào. Không thể tưởng tượng ra dung mạo của Mẫn Hy, nhưng tính cách hẳn là còn dịu dàng hơn cả Trúc Du Nhiên. Phó Ngôn Châu từng nói, kiểu người anh không thích nhất chính là loại kiêu căng. Đợi hồi lâu, ước chừng có lẽ Phó Ngôn Châu đã qua hải quan. Chu Dụ tới nghênh đón, anh ta đeo kính râm, nhìn thêm Mẫn Hy một chút, thấy cô đặc biệt quen mắt. Mẫn Hy có khí chất đặc biệt, hẳn là anh ta đã từng gặp qua ở đâu đó, nhưng nhất thời lại không nhớ ra được. Đến gần hơn, anh ta tháo kính râm ra. Phó Ngôn Châu giới thiệu hai người với nhau, quay qua nói với Mẫn Hy. Đã từng nói với em đây là bạn học đại học kiêm đối tác của anh, Chu Dụ. Vợ tôi, Mẫn Hy. Câu này là anh nói với Chu Dụ. Mẫn Hy đưa tay ra cười nói. Nghe danh đã lâu. Chu Dụ vẫn chưa nhớ ra đã gặp Mẫn Hy ở đâu. Nhiệt tình hàn huyên một lúc, bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Phó Ngôn Châu cùng Chu Dụ vừa đi vừa tán gẫu. Mẫn Hy đi bên cạnh Phó Ngôn Châu. Trong sân bay người đến người đi, Chu Dụ còn đang ở bên cạnh. Cô không khoác tay Phó Ngôn Châu. Phó Ngôn Châu đang nói, quay đầu lại nhìn Mẫn Hy một cái đưa tay cho cô. Mẫn Hy hơi giật mình vội vàng nắm lấy. Anh nắm chặt tay cô, xoay người tiếp tục trò chuyện với Chu Dụ. Tôi ở đây 3 ngày, cho tôi mượn 2 chiếc xe, những thứ khác không cần làm phiền đến cậu. Chỉ 3 ngày thôi sao? Còn đến Gold Quad chơi thêm vài ngày nữa. Đến trước ô tô, Chu Dụ mới chú ý tới chuyện Phó Ngôn Châu vẫn luôn nắm tay Mẫn Hy. Điều này khiến cho anh ta muốn rớt mắt. Người không hiểu lãng mạn cũng biết nắm tay ở nơi công cộng cả. Đến biệt thự, Mẫn Hy đi thẳng lên phòng ngủ. Là do thói quen nhiều năm đã hình thành, bất kể là đi công tác hay du lịch. Khi đến nơi, việc đầu tiên cô làm là tắm rửa thay quần áo. Người trong nhà đều biết cô thích hoa hồng trắng. Mẹ và anh trai còn thường xuyên mua hoa cô thích để trang trí trên bàn ăn. Vườn hoa trong nhà cũng trồng rất nhiều loại, ngắm mãi cũng thành quen. Cho đến khi vào đến biệt thự, nhìn thấy hoa hồng trắng trong phòng khách, cô không cảm thấy có gì đặc biệt. Đi tới ngã rẽ cầu thang, cô lơ đãng quay đầu lại nhìn xuống phòng khách. Từ góc độ này của cô mới nhìn thấy cách bày biện bố trí hoa hồng trắng. Cho dù đã quen, cô vẫn bị làm cho kinh ngạc. Ít nhất phải có đến 300-400 đóa, nếu không sẽ không thể tạo được hiệu ứng thị giác như biển hoa trắng thế này được. Mẫn Hy vội vàng xoay người lại, đi xuống cầu thang, bước chân nhanh hơn nhiều so với lúc lên lầu. Cô lấy điện thoại ra, chụp lại mấy bông hồng này để lưu niệm. Bên cạnh còn có một tờ đơn, cô khom lưng nhặt lên xem. Hôm nay hoa hồng trắng, dùng để trang trí phòng khách không cùng một chủng loại, nguồn gốc cũng khác nhau. Danh sách liệt kê có 6 giống hoa đến từ 4 quốc gia, tổng cộng là 520 bông. Phía sau mỗi loại đều dùng bút màu đen đánh dấu, chắc là nhân viên dùng để đánh số, đối chiếu, sau đó mới tạo thành danh sách như thế này. Cô nhắn tin cho Phó Ngôn Châu. Em nhận được hoa hồng rồi, cảm ơn chồng. Phó Ngôn Châu đang ở trong sân, Chu Dụ mở một chai rượu. Hai người còn chưa bắt đầu uống, anh đã nhận được tin nhắn của Mẫn Hy. Sau khi xem xong, anh hỏi Chu Dụ. Mua hoa hết bao nhiêu tiền, tôi chuyển khoản cho cậu. Các khoản tiền khác không cần phải trả cũng được, nhưng riêng tiền hoa thì khác. Chu Dụ đặt ly rượu xuống, một chút cũng không khách khí. Tôi sẽ gửi hóa đơn thanh toán cho cậu, một xu cũng không được thiếu. Tôi chỉ tặng hoa cho vợ tôi. Tìm được hóa đơn thanh toán lập tức gửi cho Phó Ngôn Châu. Phó Ngôn Châu nhìn thấy số tiền, bất ngờ ngẩng đầu lên. Cậu mua cái gì mà dùng ngần này tiền vậy? Hoa hồng trắng mà, suốt đêm vận chuyển qua đường hàng không tới đây. Cậu không nói dặn gì, khiến tôi bận rộn nửa ngày. Chu Dụ hơi chống cằm. Mặt sau là danh sách, tổng cộng có 520 đóa. Anh xoa xoa sống mũi. Không phải nói không cần mua đủ con số kia hay sao? Chu Dụ lắc lắc ly rượu. Vất vả lắm mới tìm được hình mẫu lý tưởng. Cậu không thể lãng mạn hơn một chút được sao? Anh ta nhấp một ngụm rượu. Lúc ở sân bay nhìn thấy cậu dắt tay vợ, tôi đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đến khi ngồi lên xe tôi lại bật cười. Vợ chồng nắm tay không phải là chuyện rất bình thường hay sao? Sao đến lượt cậu lại trông kỳ lạ như vậy? Chu Dụ nói lời từ đáy lòng. Cậu có thể tìm được người mình thích, tôi cũng mừng cho cậu. Nói rồi, anh ta cụng ly với Phó Ngôn Châu. Tin tôi đi, tôi là người từng trải. Cậu tặng 520 đóa hoa hồng, cô ấy sẽ vui vẻ thật lâu. Đừng keo kiệt trong việc thể hiện tình cảm quá. Phó Ngôn Châu nâng ly rượu lên nhấp một ngụm. Không phải keo kiệt trong việc bộc lộ tình cảm. Tôi và Mẫn Hy là liên hôn, không giống cậu và vợ cậu có tình cảm với nhau từ trước. Dừng một chút, anh lại nói. Cố quá thành quá cố, cứ thuận theo tự nhiên. Chu Dụ giật mình. Trước kia không phải cậu nói sẽ không có ý định liên hôn sao? Phó Ngôn Châu. Trước khác, giờ khác. Anh nói về những kỳ nghỉ trước đây của bọn họ. Khi đó tôi và Mẫn Hy còn không thể bình tĩnh ngồi một chỗ nói chuyện được với nhau. Chu Dụ lại nhấp một ngụm rượu vang đỏ mới tiêu hóa được tin tức này. Cũng bởi vì trước đó Phó Ngôn Châu từng nói không muốn nghĩ đến chuyện liên hôn. Cho nên khi biết được tin anh kết hôn, anh ta vẫn luôn cho rằng có lẽ Phó Ngôn Châu đã gặp được người con gái mà mình thích. Xin lỗi, tôi lại tự ý làm chủ rồi. Không sao. Phó Ngôn Châu nói. Mẫn Hy sẽ không nhàm chán đến mức đi đếm tổng cộng có bao nhiêu đóa. Cô ấy quả thực sẽ không nhàm chán đi đếm số hoa. Chu Dụ đỡ chán, nhưng mà tôi đã sai người đặt danh sách thống kê số lượng ở nơi cô ấy có thể dễ thấy nhất. Lúc này người giúp việc đi tới, nói 20 phút sau có thể dùng bữa. Phó Ngôn Châu đặt ly rượu xuống, đi vào biệt thự tìm Mẫn Hy. Không có ở tầng trệt, anh đi lên phòng ngủ trên lầu. Cửa phòng tắm đang đóng lại, anh gõ nhẹ hai cái. Hi hi. Cửa không khóa trái. Phó Ngôn Châu đẩy cửa đi vào. Cô đang tắm. Còn bao lâu nữa thì xong, đến giờ ăn trưa rồi. Trong bồn tắm thả đầy cánh hoa hồng trắng. Mẫn Hy đang định ngâm mình thêm một chút nữa, nếu không sẽ lãng phí hoa hồng. Ngâm thêm 10 phút nữa. Được. Đầu ngón tay Mẫn Hy cầm một cánh hoa. Ở chỗ này 3 ngày, đến lúc chúng ta rời đi cũng sẽ lãng phí hoa. Dù ngày nào em cũng tắm bồn với cánh hoa cũng không thể dùng hết số hoa hồng này. Hay là cho máy bay đem về đi. Không nỡ vứt bỏ. Phó Ngôn Châu không nghĩ tới cô còn muốn mang hoa về bằng đường hàng không. Nhưng những bông hoa này không phải là ý định ban đầu của anh. Mượn tay người khác để bày tỏ tình cảm với cô. Anh cứ cảm thấy thiếu thiếu chút gì đó. Anh nói. Không cần mang theo. Những bông hoa này đều do quản gia của Chu Dụ chuẩn bị. Anh bảo Chu Dụ mua ít hoa hồng trắng kết hợp với hoa cắt tường để trang trí phòng khách. Ai biết cậu ta lại mua nhiều như vậy. Nếu em thích hoa, lúc về anh sẽ đặt cho em. Hóa ra, con số đó không phải là ý của anh. Mẫn Hy cười cười. Vậy thì không cần mang theo. Trong vài chục giây ngắn ngủi, Phó Ngôn Châu cảm nhận được cảm xúc của cô hụt hẫng đi một cách rõ rệt. Anh nắm tay nắm cửa, vốn định đi ra ngoài, cuối cùng lại đi vài bước đóng cửa lại, đi đến bồn tắm của cô, hơi ngồi xổm xuống. Không vui sao? Khóe miệng Mẫn Hy vẫn mang theo nụ cười. Không có, cũng không phải là hoa anh tặng. Nếu như là anh tặng, anh không cho em mang theo chắc chắn em sẽ không vui. Cô không phải không vui, chỉ là có chút mất mát khi biết số bông hồng kia không phải do anh chuẩn bị để tặng cô. Phó Ngôn Châu trả lời cô. Sau này anh sẽ tặng em, muốn bao nhiêu đóa cũng được. Mẫn Hy thốt lên. 520 đóa thì sao? Phó Ngôn Châu. Muốn bất ngờ thì không thể nói trước bao nhiêu đóa được. Chờ sau này chọn một ngày đặc biệt tặng cho cô. Anh hỏi thêm. Còn muốn gì nữa không? Thứ Mẫn Hy muốn không nhiều lắm, nhưng lại rất xa xỉ. Cô nhìn anh. Muốn gì cũng được sao? Đều được. Phó Ngôn Châu cố gắng hết sức để bù đắp sự mất mát vừa rồi cho cô. Nếu bây giờ anh không thể thỏa mãn yêu cầu được, ngày nào đó sẽ đáp ứng đủ. Mẫn Hy sợ bỏ lỡ cơ hội này, sau này sẽ không còn nữa, cô nói ra. Anh chưa từng cầu hôn em, sau này phải bù lại một lễ cầu hôn cho em. Cô lại bổ sung. Muốn anh thật lòng cầu hôn cô, tặng hoa hồng cũng vậy, không phải chỉ là trên hình thức. Bản thân Phó Ngôn Châu cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đồng ý yêu cầu này. Anh hôn lên trán cô. Anh sẽ nhớ kỹ, còn gì nữa không? Không còn nữa. Mẫn Hy giơ tay vòng qua cổ anh, nước và bọt xà bông trên cánh tay làm ướt áo sơ mi của anh, mặt cô dán vào cổ anh, sự mất mát vừa rồi đã gần như tan biến. Ngày 12 tháng 11 là ngày đáng nhớ nhất kể từ khi họ kết hôn. Phó Ngôn Châu không nhúc nhích, không để ý việc áo sơ mi trên người đã ướt đẫm, để cô ôm thêm một lát. Phó Ngôn Châu thay một bộ quần áo khác, xuống lầu đi ra ngoài sân viện. Trưa nay ăn cơm ở trong sân, Chu Dụ bảo đầu bếp làm bữa ăn đơn giản. Tối nay anh mời một nhóm bạn bè đến nhà góp vui, chúc Phó Ngôn Châu và Mẫn Hy tân hôn vui vẻ. Đồ trên bàn đều chuẩn bị theo sở thích của Mẫn Hy, bày một bình hoa tươi. Anh ta đặt bình hoa ở cạnh chỗ hai vợ chồng. Điện thoại trên bàn vang lên, anh cầm lên xem, là Trúc Du Nhiên gọi. 2 năm nay, anh ta và Trúc Du Nhiên liên lạc cũng càng ngày càng ít đi, không có qua lại làm ăn. Có lúc 2-3 tháng cũng chưa chắc đã liên hệ một lần, lại còn chỉ like bài viết của nhau trên mạng xã hội. Trúc Du Nhiên kết hôn cũng không mời anh ta, nói quá xa, anh ta lại bận rộn, ngại để anh đi xa như vậy. Nhận điện thoại, Chu Dụ cười chất vấn. Cậu còn không biết xấu hổ gọi cho tôi sao? Trúc Du Nhiên vừa giải quyết xong chuyện của Ngô Thiền Tân. Mọi thứ cứ coi như là thuận lợi. Ngô Thiền Tân thoải mái rời khỏi chức vụ, không nói quá nhiều với nhau. Lúc trước cô ta còn lo lắng chuyện trở mặt, may thay đã không xảy ra. Chuyện để trong lòng đã được giải quyết, cuối cùng cô cũng có thời gian để đi hưởng tuần trăng mật. Trúc Du Nhiên cười trả lời Chu Dụ. Không phải tôi đang chuẩn bị tới thỉnh tội hay sao? Ngày mai tôi chính thức bắt đầu hưởng tuần trăng mật. Điểm dừng chân đầu tiên chính là Maiboni. Đặc biệt, tới cửa đưa kẹo cưới cho cậu. Đủ thành ý rồi phải không? Chu Dụ có kinh ngạc nhưng không vui. Trùng hợp đến nỗi anh ta không biết phải nói gì. Sao lại không nói lời nào vậy? Phó Ngôn Châu cũng đang ở đây. Tôi vừa từ sân bay đón họ trở về. Cậu ấy tới du lịch cùng vợ. Lúc này đổi thành Trúc Du Nhiên đột nhiên trầm mặc. Chu Dụ là người duy nhất biết tất cả mọi chuyện, cũng là nhân chứng, còn thay hai người họ truyền lời, còn từng tiếc nuối muốn tìm cơ hội tác hợp cho hai người họ. Thế nhưng lại không có duyên phận. Trong vòng nửa năm ngắn ngủi, hai người đều đã kết hôn, anh ta làm nửa người trong cuộc, rất thổn thức. Chu Dụ hỏi, cậu còn tới không? Trúc Du Nhiên, vậy thì tôi không tới đó nữa, điểm dừng chân cuối cùng sẽ lại đến chỗ cậu. Chu Dụ cũng cảm thấy không cần phải gặp mặt, lúc độc thân đã không thể ở bên nhau, chứ đừng nói bây giờ ai cũng đã có một nửa còn lại, gặp mặt ngoại trừ ngượng ngùng thì chẳng có gì khác. Nhìn ra được Phó Ngôn Châu hiện tại đang rất để ý Mẫn Hy, nếu gặp mặt, người khó chịu chỉ có thể là Trúc Du Nhiên. Được rồi, trước khi đến thì gọi điện thoại cho tôi sẽ đi đón hai người. Không nói chuyện thêm nhiều, Chu Dụ tắt máy, Phó Ngôn Châu đã ngồi xuống trước bàn. Trúc Du Nhiên gọi điện thoại cho tôi, định hưởng tuần trăng mật ở bên này. Tôi nói với cô ấy là cậu cũng đang ở đây, nên tạm thời cô ấy lại thay đổi lịch trình. Anh ta thở dài. Hai người tâm linh tương thông thật đấy. Phó Ngôn Châu nghiêm mặt nói. Vợ tôi muốn đến đây, không phải tôi. Chu Dụ vội vàng nhận sai. Là tôi nói sai, dùng từ không đúng. Phó Ngôn Châu lại dặn dò anh ta. Đừng nhắc tới Trúc Du Nhiên ở trước mặt Mẫn Hy. Tôi không có việc gì phải đề cập đến cô ấy cả. Chu Dụ đưa vang đỏ cho anh, bất giác hỏi. Mẫn Hy biết Trúc Du Nhiên thích cậu sao? Không biết. Phó Ngôn Châu nhận lấy chiếc ly đế cao. Lúc Trúc Du Nhiên kết hôn có mời tôi, Mẫn Hy không biết ngày đó tôi đi tham dự hôn lễ, muốn tôi cùng cô ấy thì chọn nhẫn. Thời gian bị trùng, cô ấy không vui rồi nháo lên. Chu Dụ cho rằng, sau đó cậu đến hôn lễ của Trúc Du Nhiên, thế hai người mới vì chuyện này mà cãi nhau. Phó Ngôn Châu nói, không đi. Cô ấy không vui vì tôi không đặt yêu cầu của cô ấy lên hàng đầu. Chu Dụ thật không ngờ Mẫn Hy lại có tính cách như vậy. Anh ta đột nhiên bật cười. So ra về hình mẫu lý tưởng của cậu, Mẫn Hy quả thật không phù hợp một chút nào. Chính cậu có lẽ cũng không phát hiện ra. Thực ra cậu thích cửa hổ vừa kiêu ngạo lại vừa dày vò được cậu. Phó Ngôn Châu đưa ly rượu đến bên môi, không tiếp lời, cũng không phủ nhận. Từ ngày 12 tháng 11 trở đi, Mẫn Hy bắt đầu mong chờ được việc Phó Ngôn Châu tặng 520 đóa hoa hồng, được thêm một nghi thức cầu hôn cho cô nữa. Ngoài miệng cô nói không sốt ruột, nhưng ngày đó tình cảm như nước chảy thành sông, không thể khống chế được nỗi chờ mong trong lòng mỗi ngày. Chờ mong Phó Ngôn Châu sẽ động tâm mà thổ lộ rồi cầu hôn cô. Từ tháng 11 mong đến tháng 12, lễ Giáng sinh đã đến gần. Ngày 24 phải tổ chức liên tiếp 3 cuộc họp video với các khách hàng khác nhau. Mỗi khi kết thúc một cuộc họp, việc đầu tiên cô làm là với vội lấy chiếc điện thoại di động lên xem để không bỏ lỡ bất kỳ cuộc gọi điện thoại hay tin nhắn nào. Từ nhỏ, thứ cô không thiếu nhất chính là những sự bất ngờ. Mẫn Đình đã khiến cho những điều bất ngờ trở thành thói quen hàng ngày của cô. Không ngờ sẽ có một ngày cô cũng sẽ ở trong một trạng thái chờ một thứ không xác định, cũng không biết sẽ chờ đợi đến bao giờ, rồi sẽ vui vẻ hay buồn bã mất mát. Đặt điện thoại xuống, Mẫn Hy mở hạng mục dự án của thực phẩm Lạc Mông ra, tiếp tục chỉnh sửa nhằm chuyển hướng sự chú ý của mình. Buổi tối về đến nhà, Phó Ngôn Châu vẫn chưa thấy về. Trên bàn ăn bày một chiếc kem bánh hoa hồng. Trong bình hoa cắm hơn 10 bông hồng trắng và cát tường trắng. Những bông hoa này ngày nào cũng có, cô đã sớm xem như thói quen. Dưới gốc cây Noel có rất nhiều quà tặng, đều là các mẫu váy xuân hè năm sau. Cũng có cả 5 chiếc lắc tay kim cương của các thương hiệu trang sức mà cô thích. Vui thì cũng vui, nhưng bởi vì trước khi kết hôn Mẫn Đình đã luôn cho cô rất nhiều sự bất ngờ. Hiện tại thấy những món quà mà Phó Ngôn Châu chuẩn bị cho cô không có quá nhiều tác động. Chiều ngày 31 tháng 12, Phó Ngôn Châu gọi điện thoại tới, nói là anh đang ở dưới lầu công ty cô. Anh nói, đưa em đến Giang Thành đón năm mới. Năm nay Giang Thành có tổ chức màn bắn pháo hoa xuyên Tết, vô cùng hoành tráng hơn bất cứ màn pháo hoa nào cô đã từng xem trước đây. Màn trình diễn pháo hoa được tài trợ bởi thương nhân Nghiêm Hạ Vũ và tập đoàn Lăng Vũ bọn họ. Cô vẫn tưởng họ sẽ ở khách sạn Giang Cảnh, rồi đến nội thành, nhưng sau đó lại thấy xe rẽ vào một con đường chính khác, dẫn đến khu biệt thự ở gần công viên. Đến biệt thự cô mới biết, đây là quà năm mới mà Phó Ngôn Châu tặng cho cô. Hàng xóm bên cạnh là Nghiêm Hạ Vũ. Phòng khách giống như căn nhà ở Thượng Hải, có một hàng các tủ đựng rượu vang đồ sộ. Phó Ngôn Châu nói, sau này nếu có người tặng rượu vang, không cần phải mang tới mang lui nữa. Trong bình hoa trên bàn ăn giữa phòng có cắm 12 đóa hoa hồng trắng. Phó Ngôn Châu cố ý để cô nhìn mấy đóa hoa kia. Giống hoa mới trồng năm nay nên sản lượng không nhiều lắm, chỉ dành được 12 đóa. Nói thẳng ra là 12 kia cướp chỗ từ chỗ Du Dụ về. Mẫn Hy thầm nhủ với bản thân, không nên cố chấp đòi 520 đóa hoa hồng kia nữa. Vào ngày lễ tình nhân, cô đã nhận được 9 bông hồng rồng trắng. Có không ít người thích hoa hồng trắng giống như cô, lại là ngày lễ toàn cầu. Loài hoa này bởi vì cao quý nên càng được săn đón. Thời kỳ phát triển của hoa dài và sản lượng thấp, phải cạnh tranh lắm Phó Ngôn Châu mới tìm được, mua được 9 đóa. Bản thân giá trị của bông hoa cũng không tốn kém bằng phí vận chuyển đường hàng không. Ngày 26 tháng 6 là kỷ niệm ngày cưới của họ. Mẫn Hy nhận được 26 bông hoa. 26 đóa hoa này được bọc thành bó gửi đến công ty của cô, không phải dùng để trang trí phòng khách. Lần đầu tiên các đồng nghiệp được nhìn thấy giống hồng trắng quý hiếm này. Buổi trưa nhân dịp Mẫn Hy đi ăn cơm không ở văn phòng, các cô còn cố ý vây quanh thưởng thức. Sau món quà ngày kỷ niệm kết hôn thì không có ngày lễ gì nữa. Mẫn Hy cũng không nhận được các giống hoa hồng trắng mới nữa. Nhưng ở phòng ăn và phòng khách trong nhà, cứ cách mấy ngày vẫn sẽ được thay hoa thường xuyên. Vào tháng 11 trời chuyển lạnh, hôm qua có một trận không khí lạnh, cứ Du Du đã lấy áo bông ra. Cô ra đến cửa là mặc áo lông vũ, bọc kín nên không còn thấy mặt mũi đâu. Trong hầm đỗ xe của công ty, cứ Du Du nhìn thấy chiếc xe của Mẫn Hy. Mẫn Hy đang lùi xe về chỗ đậu. Cả hai chỗ bên cạnh chỗ đậu xe kia đều đã có xe. Nếu là cô sẽ không chọn mạo hiểm mà lùi vào chỗ đó. Cô ấy hạ cửa sổ xe xuống, chỉ vào bên tay phải. Chị Mẫn, trong này còn chỗ đậu xe, chị lái qua đây đi. Mẫn Hy, không cần đâu, em cứ đỗ đi. Trong một năm này, kỹ thuật lùi xe của cô đã có tiến bộ vượt bậc. Cũng bởi vậy mà Mẫn Đình chợt cảm thấy rất mất mát. Bởi vì khi cô về nhà không cần anh lùi xe giúp nữa. Cứ Du Du chứng kiến kỳ tích, không mất đến nửa phút đồng hồ, Mẫn Hy đã đỗ xe vào trong. Nếu là trước kia, không mất đến nửa tiếng thì không thể lùi xe vào được. Cô không dám tin vào mắt mình. Chị Mẫn, xe của chị được cải tiến hệ thống đỗ xe tự động đúng không vậy? Mẫn Hy không giải thích nhiều, xuống xe giúp Cứ Du Du lùi xe vào chỗ đỗ một cách dễ dàng. Cứ Du Du ôm lấy cánh tay cô tán dương nói. Nói đi, rốt cuộc đây có phải là chị Mẫn của em hay không? Bị ai đó nhập vào rồi có phải không? Mẫn Hy chọc chọc vào đầu cô. Hôm qua nhân lúc Dư Tổng không có ở đây lại lén đọc tiểu thuyết não tàn rồi đúng không? Cứ du du cười ha ha. Nói đến Dư Trình Đàm, cô đột nhiên nhớ ra. Năm nay đã quyết định ngày tổ chức sinh nhật cho Dư Tổng rồi, là tối thứ sáu ngày 12. Ngày 12 tháng 11, một ngày bình thường nên không thể bình thường hơn, nhưng với Mẫn Hy lại có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Ngày 12 tháng 11 năm ngoái, cô đang đi nghỉ dưỡng ở Melbourne. Đêm đó, cái gì Phó Ngôn Châu cũng thuận theo cô. Đồng ý tặng cô hoa hồng, bao nhiêu bông cũng được. Đồng ý cho cô một màn cầu hôn chân tình thật lòng. Vào thang máy, Cư Du Du vừa ấn số tầng, vừa cảm khái nói. Cảm giác sinh nhật năm ngoái của Dư Tổng giống như chuyện của tháng trước vậy. Nhanh như vậy đã qua một năm rồi. Tiểu Thời được đưa ra thị trường cũng đã tròn một năm. Thịnh Kiến Tề thất tình cũng đã hơn một năm. Chị Mẫn kết hôn đã gần một năm rưỡi. Chuyện cô ấy nhớ kỹ đều là chuyện của người khác. Chị Mẫn, rốt cuộc khi nào thì chị tổ chức hôn lễ? Em chỉ chờ đợi được làm phù dâu thôi. Mẫn Thứ cười. Sẽ nhanh thôi. Chờ đến khi Phó Ngôn Châu cầu hôn cô sẽ bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ. Cô vẫn kéo dài chuyện chưa tổ chức hôn lễ. Không phải là không có thời gian, bận rộn chỉ là lý do. Cái chính là không muốn cả đời này chỉ có một lần tổ chức hôn lễ, mà lại chỉ là hình thức. Cô muốn đợi đến khi anh tình nguyện, vì thích cô mà tổ chức hôn lễ, chứ không phải là vì đã lãnh chứng. Đến phòng làm việc, Mẫn Hy nhận tách cà phê rồi ngồi xuống mở trang web chính thức của thực phẩm Lạc Mông ra, xem qua động thái mới nhất của họ một lần. Còn chưa phát thông báo mời cạnh tranh. Cuối năm, bên công ty quan hệ công chúng cũ của Lạc Mông sẽ hết hạn. Thời gian sẽ tuyển đại lý khác theo hình thức cạnh tranh công khai. Theo quy định thường lệ thì cứ trước một tháng sẽ đưa ra thông báo, cũng là trong mấy ngày gần đây. Phía Dư Trình Đàm có nhiều thông tin hơn. Anh nói nếu có tin mới sẽ lập tức thông báo cho cô. Cô đã bỏ ra sức lực hơn một năm cho hạng mục thực phẩm của Lạc Mông, còn thay đổi bản kế hoạch hạng mục 3 lần. Số đồ ăn vặt cô ăn trong một năm nay còn nhiều hơn cả 26 năm trước cộng lại. So với những đối thủ cạnh tranh khác, có lẽ cô đã chuẩn bị đầy đủ nhất. Dư Trình Đàm nói cho cô biết, bên quan hệ công chúng chắc nhiên cũng sẽ cạnh tranh để khiến Lạc Mông trở thành khách hàng lớn của họ. Lần trước cạnh tranh thất bại, lần thứ hai này chắc chắn sẽ cố gắng hết sức. Thực phẩm Lạc Mông là một trong số ít công ty công khai để các công ty quan hệ công chúng cạnh tranh giành quyền phụ trách vị trí này. Cũng vì quá trình cạnh tranh diễn ra công bằng, nên các công ty quan hệ công chúng đã cố lấy ra hết tâm sức cũng như kế sách của mình. Nếu công ty quan hệ công chúng nào có thể giành được công việc này của thực phẩm Lạc Mông, doanh thu một năm tới sẽ vô cùng ổn định. Đến giờ ăn trưa, Cư Du Du gửi tin nhắn cho cô, nói sẽ đến nhà ăn trước. Dư Trình Đàm đi công tác còn chưa về, mấy ngày nay cô đều ăn cơm cùng Mẫn Hy. Đến căng tin, Cư Du Du đã lấy cơm xong, đang ngồi ở góc vẫy tay với cô. Chị Mẫn! Mẫn Hy rửa tay xong thì đi tới. Lần sau có ăn cơm thì nhớ rụt rè một chút, đừng là người đầu tiên chạy đến nhà ăn. Cư Du Du đang uống canh, thiếu chút nữa thì sặc. Chữ chạy kia hình dung cô quá đúng. Cô vội vàng dùng tay che miệng lại, sợ mình cười ra tiếng. Mẫn Hy ăn ít thịt, trước khi động đũa còn lựa thịt trong đĩa gắp cho Cư Du Du. Cư Du Du ăn cơm mà không có thịt là không vui, nhưng cô ăn thế nào cũng không béo. Chị Mẫn, gần đây có để ý đến chuyện của Ngô Thiền Tân không? Chị không. Mẫn Hy không chú ý là vì trước kia Ngô Thiền Tân là cộng sự của Trúc Du Nhiên. Cô không muốn để tâm đến bất cứ điều gì có liên quan đến Trúc Du Nhiên. Cô gắp gần hết chỗ sườn cho Cư Du Du, chỉ để lại cho mình một miếng. Không phải sau khi nghỉ việc anh ta sẽ ra nước ngoài à? Quay lại rồi sao? Cư Du Du lắc đầu. Địa chỉ còn hiển thị ở Úc. Cứ cách 4 ngày, 5 hôm anh ta lại lên mạng bày tỏ trạng thái. Có fan hỏi anh ta có chuyện gì xảy ra, anh ta lại trả lời vô cùng mơ hồ. Đây cũng không phải là trọng điểm. Tối hôm qua em có nghe được tin đồn từ một blogger. Vòng bạn bè của anh ta ở trong giới PR rất phong phú. Nói Ngô Thiền Tân bị ép rời khỏi công ty vì tiết biết nội tình của Trác Nhiên, lại không muốn thông đồng làm bậy. Ban lãnh đạo cấp cao của Trác Nhiên vì thế không thể giữ anh ta lại được nữa. Cụ thể nội tình là gì, blogger đó không có nói. Cư dân mạng đồn đoán gì đó. Nói là Trúc Du Nhiên không muốn giữ anh ta lại nữa nên mới sa thải. Mẫn Hy không muốn bàn luận về Trúc Du Nhiên, không muốn nhắc tới bất cứ chuyện gì có liên quan đến Trúc Du Nhiên. Mấy vụ bóc phốt này đều là chiêu trò của mấy người nổi tiếng. Cô quay sang hỏi. Dư tổng nghỉ phép khi nào về? Em không hỏi. Ước gì sếp có thể nghỉ thêm vài ngày nữa. Cô Jojo đầy ẩn ý cắn miếng sườn. Nghe ý của Dư tổng, lần nãy anh ấy nghỉ phép ra nước ngoài là để trốn xem mắt, bởi mỗi ngày chủ tịch Dư đều gọi đến dục anh ấy kết hôn. Mẫn Hy, nghe trường dục cũng vô dụng, Dư tổng là người theo trường phái không kết hôn. Lúc trước khi cô mới vào nhóm của Dư Trình Đàm thực tập, đã nghe các đồng nghiệp khác trong nhóm nói Dư Trình Đàm chỉ yêu chứ không muốn kết hôn, chỉ yêu đương với bạn gái. Sau đó cô theo Dư Trình Đàm về nước, cũng không rõ lắm về cuộc sống riêng tư của anh. Có bạn gái mới hay còn bận rộn không rảnh yêu đương thì cô cũng không biết. Còn chưa ăn cơm xong, điện thoại di động của Mẫn Hy có tin nhắn gửi đến. Phó Ngôn Châu. Chiều tối anh về, buổi tối có chờ anh ăn cơm không? Mẫn Hy một tay cầm điện thoại di động, nhanh chóng gửi lại. Chờ. Phó Ngôn Châu đi công tác ở Thượng Hải. Lần này đi công tác dài, ở bên kia 5 ngày. Trong điện thoại cô hỏi anh sao lại đi lâu như vậy, anh nói. Công việc cần giải quyết khá nhiều. Câu trả lời này không khác không trả lời là bao. Cư Du Du nhìn khóe miệng cô vừa nhắn tin vừa mang theo nụ cười trêu ghẹo. Ôi, tiểu biệt thắng tân hôn nha. Em biết chị đang nhắn tin với ai sao? Cái gì mà tiểu biệt thắng tân hôn chứ? Ngoại trừ chồng chị ra không có người thứ hai có đãi ngộ này. Đãi ngộ gì? Mẫn Hy không hiểu, hơi ngẩng đầu lên. Cư Du Du cười nói. Khóe miệng chị sắp nhếch lên đến tận trời rồi. Mẫn Hy bị người ta nhìn thấu tâm tư giữ kín như bưng của mình. Cô cười khống chế, lờ câu chuyện đi, nói là tán gẫu đến chuyện mắc cười mới cười. Ăn cơm xong, trở về văn phòng. Trước giờ nghỉ trưa, Mẫn Hy luôn có thói quen lướt đọc tin tức. Lướt đến tin bài ngày hôm qua bố cô tham gia một hội nghị đa quốc gia, thảo luận về những tin tức mới. Sau cuộc họp sẽ có một tiệc. Từ ảnh chụp hậu trường thấy có một vài người dẫn theo phu nhân cùng tham dự bữa tiệc tối. Đương nhiên cũng có một vài người không. Bố cô chính là một trong những số đó. Tháng 5 năm nay cũng có một số hoạt động quan trọng. Lần đó mẹ cũng tham gia cùng bố. Mẫn Hy gửi tin nhắn cho mẹ. Mẹ có thấy tin tức mới về bố không? Hình ảnh mới ra lò, bộ vest lần này càng tôn lên nhan sắc và sự trẻ trung của bố. Giang Nhuế nghi ngờ con gái đang cố ý mượn tin để hỏi bà vì sao không đi dự sự kiện cùng chồng. Bà lập tức dập tắt sự băn khoăn của con gái trả lời. Là bộ âu phục mẹ chọn, mắt nhìn còn tốt chứ. Mẫn Hy, con nói mà, mẹ, năm nay mẹ bận vậy sao? Bởi vì không muốn nhìn thấy Mẫn Cương Nguyên, không muốn tốn thời gian với cuộc sống vợ chồng giả dối không có ý nghĩa. Hai đứa con đều đã lớn, có cuộc sống và không gian riêng. Không còn cần bà dành thời gian như lúc còn nhỏ. Giờ đây bà có thể toàn tâm với công việc. Giang Nhuế cười. Đó là vì mẹ còn muốn thăng chức. Để cho con gái tin chuyện bà không tham dự sự kiện cùng Mẫn Cơ Nguyên không phải vì không muốn, nên trong lời nói còn biểu hiện sự nuối tiếc. Vốn định đi cùng bố con, nhưng cuối tháng 11 bên mẹ còn có đại hội ngành quan trọng, thực sự không đi được. Bố con kiên quyết nói không được làm ảnh hưởng công việc của mẹ. Để ông ấy tự bận với đại hội của ông ấy. Nếu như không phải thân phận bất tiện, ông ấy còn muốn đưa mẹ đi tham dự ít tiệc xã giao. Mẫn Hy nghe được, cuối cùng cũng ăn một miếng cẩu lương. Cô đáp lại mẹ. Mẹ, con ăn no rồi, phải tiêu hóa chuẩn bị đi ngủ. Kết thúc cuộc nói chuyện phía với mẹ xong, Mẫn Hy lại gửi tin nhắn cho vệ sĩ của Phó Ngôn Châu. Mọi người bay chuyến mấy giờ vậy? Anh ta liếc nhìn sếp đang ở bên cạnh, vội vàng trả lời Mẫn Hy. Khoảng 6 giờ 20 sẽ hạ cánh. Có vẻ như Mẫn Hy lại muốn tạo sự bất ngờ cho sếp. Mẫn Hy tính toán thời gian, sau khi tan tầm sẽ chạy đến sân bay. Cũng giống như năm ngoái ở Giang Thành đón anh, cô sẽ lái xe thay chú Trần. Khi cô ở trong xe chờ gần nửa tiếng, Phó Ngôn Châu mới từ sân bay đi ra. Trời chuyển lạnh, hôm nay anh mặc áo gió màu đen, lạnh lùng cao ngạo, vô cùng nổi bật. Vách ngăn cho cô cảm giác an toàn. Chờ Phó Ngôn Châu ngồi lên xe, cô khởi động xe. Trên đường cao tốc, tốc độ xe ổn định, không chút nào ảnh hưởng đến Phó Ngôn Châu ở ghế sau xem văn kiện. Vừa đến nội thành, xe lúc lúc lại dừng lại. Kỹ thuật lái xe của Mẫn Hy lập tức hiện nguyên hình. Phó Ngôn Châu vừa mới lật một trang văn kiện, bỗng nhiên hơi lảo đảo về phía trước một chút. Anh không khỏi bật cười, đoán được người lái xe phía trước là ai. Nhưng anh không vạch trần, làm bộ như không biết là cô. Diễn kịch đến cùng, xe chạy vào biệt đường, rồi dừng lại ở trong sân. Phó Ngôn Châu cầm áo gió xuống xe, đi ngang qua buồng lái cũng không dừng lại, sải bước đi tiếp. Mẫn Hy hạ cửa sổ xe xuống, đặt tay bên ngoài xe gọi anh. Này! Phó Ngôn Châu không ngờ tới có ngày mình cũng có thể nhàm chán đến mức đi diễn kịch cùng cô. Anh xoay người, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, mang theo chút ý trách cứ. Đến sân bay sao không nói với anh? Em đến xem anh thế nào, nhìn thấy anh là được. Mẫn Hy của hiện tại không còn keo kiệt trong chuyện biểu đạt nỗi nhớ nhung với anh nữa. Cô đẩy cửa xuống xe, Phó Ngôn Châu đi về phía cô, hai tay cô vòng trên cổ anh. Kỹ thuật lái xe của em được không? 5 ngày không gặp, Phó Ngôn Châu ôm lấy cô, thuận theo lời cô, làm cho cô vui. Anh còn tưởng là chú Trần lái. Mẫn Hy được khen ngợi, khóe miệng nhếch lên. Anh nắm tay cô vào nhà, vệ sĩ xách vali đến phòng khách. Bàn trà trong phòng khách có thêm một đĩa đồ ăn vặt, chất đầy các loại. Một năm nay trong nhà không bao giờ thiếu đồ ăn vặt. Sau khi mua về, Mẫn Hy đều để trong thư phòng của mình. Hôm qua có xem một bộ phim ở phòng khách nên cô bưng đĩa ăn vặt xuống dưới lầu. Ăn xong thì quên mất không đem trở lại thư phòng. Phó Ngôn Châu cầm lấy một chiếc túi, nhìn một túi là đồ ăn vặt của Lạc Mông. Sao lại là có đồ ăn vặt của trẻ em? Mẫn Hy mua là muốn tìm lại cảm giác khi còn nhỏ, tìm cảm hứng sáng tạo. Cô cười và nói, thì bây giờ em cũng đâu có lớn. Phó Ngôn Châu cười cười, không lớn lắm. Anh đặt áo khoác của mình xuống, qua đây cho anh xem tóc của em. Tóc em rối à? Mẫn Hy rất để ý hình tượng của mình, hai tay từ đỉnh đầu xuôi xuống, không sờ được có chỗ nào rối. Không rối. Phó Ngôn Châu ngồi lên sofa, đưa tay cho cô, em ngồi xuống đây. Mẫn Hy ngồi xuống, dựa lưng vào ngực anh lại hỏi, tóc em bị sao vậy? Không phải em nói mỗi ngày gội đầu sẽ rất phiền phức, ngưỡng mộ những ai, 2-3 ngày mới phải gội đầu một lần hay sao? Ngón tay Phó Ngôn Châu đẩy ngón tay cô ra, nhìn kỹ rồi lại nhìn, tóc, chỗ tóc không hề dầu, vẫn tỏa ra một hương thơm nhàn nhạt. Mẫn Hy một năm trước nói dối, chính cô cũng đã quên sạch sẽ, thế mà anh vẫn còn nhớ được. Lần này Phó Ngôn Châu đi Thượng Hải công tác chính là vì chuyện dầu gội đầu. Đội nghiên cứu mà anh đầu tư tháng trước đã có thành quả. Sau khi thử nghiệm, phản hồi cũng không tồi. Việc sản xuất hàng loạt để đưa ra thị trường có lẽ sẽ tiến hành vào sang năm. Anh lấy một lọ về cho Mẫn Hy. Phó Ngôn Châu mở vali ra, lấy lọ gội đầu dùng thử từ bên trong ra. Kiềm dầu, em thử xem. Anh đưa lọ dầu gội cho cô. Mẫn Hy còn chưa từng thấy qua loại này. Thương hiệu cùng tên công ty cũng là lần đầu tiên thấy. Đóng gói đơn giản vậy sao? Cô mắc bệnh nghề nghiệp. Cách đóng chai này không có gì mới mẻ, người tiêu dùng sẽ không thể bị thu hút. Phó Ngôn Châu nói, đây là mẫu thử nghiệm, anh tìm người lấy từ phòng thí nghiệm, còn chưa chính thức đưa ra thị trường. Thảo nào. Mẫn Hy cầm chai gội đầu kiềm dầu này lên, tâm tình phức tạp. Anh đặc biệt lấy từ trong phòng thí nghiệm về cho cô, hẳn là nhờ quan hệ bạn bè. Nhưng tóc của cô không thích hợp dùng loại dầu gội đầu này, đương nhiên dùng tạm cũng không phải không được. Nhưng ngộ nhỡ dùng hết chai này, sau này anh lại mang về cho cô dùng tiếp thì làm thế nào? Anh để ý đến việc nhỏ của cô từng chút một, cô không muốn lừa dối anh. Đang nghĩ xem nên nói thế nào, vừa thẳng thắn lại không khiến anh thất vọng. Sau khi lên giường, Mẫn Hy ngoan ngoãn nằm sấp trong ngực anh. Phó Ngôn Châu rũ mắt xuống, tối nay cô rất im lặng. Em sao vậy? Mẫn Hy ngẩng đầu lên, lúc tắm rửa cô đã nghĩ vài lời mở đầu thẳng thắn. Hiện đang bối rối không biết nói như thế nào. Phó Ngôn Châu quan tâm nói, trong công việc gặp phải chuyện không vui sao? Không. Mẫn Hy dừng một chút, nếu như em lừa anh, mục đích chỉ là muốn anh quan tâm đến em nhiều hơn, nhưng anh lại thật lòng khiến em lãng phí lòng tốt của anh có tức giận không? Phó Ngôn Châu phản ứng nhạy bén, thoáng cái đã hiểu ra là cô đang chỉ chuyện gì. Tóc của em không phải tóc dầu. Mẫn Hy gật đầu, nghiêm túc giải thích. Lúc đó em muốn bồi dưỡng tình cảm với anh nên nói dối để anh gội đầu cho mình. Em tưởng anh sớm quên chuyện này, ai ngờ một năm sau anh còn mang dầu gội đầu về. Lần này là lỗi của em. Phó Ngôn Châu vốn còn đang mong chờ dầu gội đầu được đưa ra thị trường, dùng lại dầu gội này và cổ phần làm quà kỷ niệm 2 năm kết hôn tặng cho cô. Kết quả cô nói chất tóc của cô không phải thiên dầu, đó chỉ là một lời nói dối không có ác ý. Nếu như là trước kia hẳn là anh sẽ tức giận. Nhưng bây giờ anh cũng không nỡ để cô ấy áy náy tự trách. Anh ôm cô trong vòng tay trấn an cô. Em không sai, không cần phải xin lỗi. Tối thứ 6 vào sinh nhật của Dư Trịnh Đàm, chiều hôm đó anh mới trở về từ nước ngoài. Nếu không phải họ tổ chức sinh nhật cho anh có lẽ còn tiếp tục trì hoãn thời gian trở về. Chuyện đầu tiên khi anh quay về công ty là gửi tin nhắn cho Mẫn Hy. Đến văn phòng anh. Mẫn Hy, Dư Tổng, anh đã về rồi sao? Ừ. Vừa đến văn phòng, ngay cả máy tính còn chưa mở. Anh vắt áo gió lên lưng ghế, nhấn nút bật nguồn. Không quan tâm máy tính đã bật hay chưa, đã ai đi pha cà phê. Cứ du du gõ cửa đi vào, ôm một sấp giấy tờ cần ký tên. Dư Tổng, để em pha cho. Cô đi pha, sếp sẽ có thời gian nhanh chóng ký tên cho cô. Dư Trình Đàm không nhường. Không cần em pha, tài liệu cứ đặt ở đó trước, lát nữa anh sẽ ký. Cô Du Du vừa nhấc chân lên liền thu lại. Được ạ. Đứng một lúc ở bàn làm việc, thấy sếp không có gì khác cần phân phó, cô tìm một cái cớ để đi ra ngoài. Rất nhanh sau đó, Mẫn Hy đã đi lên lầu. Dư Trình Đàm cũng vừa pha cà phê xong. Ngồi đi. Anh chỉ vào một chiếc ghế trước bàn làm việc. Mẫn Hy nói một tiếng sinh nhật vui vẻ trước xong rồi mới ngồi xuống. Mỗi lần cô đến văn phòng của sếp đều mang theo một cuốn sổ ghi chép theo thói quen. Lúc này cô mở sổ ghi chép ra và đặt trên bàn. Dư Trình Đàm hỏi, phương án hạng mục của Lạc Mông em làm thế nào rồi? Mẫn Hy tự tin, chắc là không có vấn đề gì. Từ ngữ khí của cô, Dư Trình Đàm nghe ra được tâm tình của cô đang rất tốt. Anh vừa gắp hai viên đường lại cất lại một viên, chỉ thả cho cô nửa viên, cho thêm nhiều kem tươi hơn một chút. Anh đã hỏi qua, thứ hai tuần sau thực phẩm Lạc Mông sẽ phát thông báo đấu thầu. Thì ra, anh gọi cô qua để thông báo tin tức tốt này. Mấy ngày nay Mẫn Hy vẫn luôn ngóng trông, sợ chuyện này chưa xong chuyện khác đã ập tới. Công khai đấu thầu có nghĩa là cô có cơ hội. Dư Trình Đàm giúp cô thả lòng. Dù có trúng thầu hay không, cứ cố gắng hết sức cũng sẽ không hối tiếc. Mẫn Hy cười cười. Đấu thầu công khai, thua em cũng nhận. Nếu thật sự muốn nhận được hạng mục này, cô hoàn toàn có thể dựa vào mối quan hệ. Thành bại chỉ cần qua một câu nói của cô. Không chỉ có hạng mục thực phẩm của Lạc Mông, chỉ cần cô muốn, những hạng mục khác cũng sẽ không ngừng tìm đến. Thậm chí Mẫn Đình còn sẵn sàng đưa dự án cho cô. Nhưng lúc trước Dư Trình Đàm dẫn cô về nước, bước vào ngành nghề này đã giao kèo. Chỉ là dẫn cô vào để cảm nhận một chút về sức hấp dẫn của ngành. Anh cũng nói thẳng, không hy vọng bọn họ sử dụng quan hệ làm xáo trộn lợi ích. Đời người không chỉ có tiền bạc, hơn nữa kiếm tiền cũng không biết bao nhiêu là đủ. Cô hiểu ý tứ của Dư Trình Đàm. Anh kết bạn với cô không phải là muốn lợi dụng bối cảnh gia đình của cô để kéo hạng mục về cho gia thần. Năm ngoái, vì Thịnh Kiến Tề làm khó dễ cô không ít, anh ta muốn thay cô. Vì bất đắc dĩ nên anh mới phải mượn danh nghĩa của Phó Ngôn Châu để giữ lại hạng mục. Trong khoảnh khắc đó, hẳn là anh đã rất khó xử, cảm thấy mình đã phạm phải giao kèo đã đặt ra trước kia. Cho dù là vì không muốn để cho tâm huyết của cô trở thành công cốc, anh cũng vẫn sẽ tự trách mình. Cô theo anh trở về từ nước ngoài, từ tài chính chuyển sang quan hệ công chúng, hoàn toàn là vì sức hấp dẫn cá nhân của cấp trên là anh, khiến người ta yên tâm mà đi theo. Dư Trình Đàm mang cà phê đến cho cô, anh bảo cô qua đây còn có một chuyện khác, có liên quan đến quan hệ công chúng chắc nhiên. Động thái gần đây của Ngô Thiện Tân, em có chú ý đến không? Mẫn Hy nhẹ nhàng khuấy cà phê gật đầu. Mấy ngày trước Du Du đã nói qua với em một chút, nhưng tin tức có vẻ không đúng sự thật. Anh ra nước ngoài nghỉ phép mà vẫn quan tâm đến mấy chuyện này vậy sao? Dư Trình Đàm trả lời không hỏi. Ngô Thiện Tân đăng ký tài khoản phụ tung tin, nói quan hệ công chúng chắc nhiên bán bí mật thương nghiệp của khách hàng cho đối thủ của họ với giá cao. Ngoài ra chắc nhiên còn lợi dụng một số thiếu sót trong sản phẩm của khách hàng rồi mua tài khoản trên mạng, tiến hành công kích ác ý để tạo ra một cuộc khủng hoảng giả. Sau đó bọn họ lại thay những khách hàng ấy xử lý khủng hoảng, từ đó kiếm được một khoản tiền không nhỏ. Tiết lộ cơ mật thương nghiệp của khách hàng, bôi xấu một cách ác ý hay nhân cơ hội kiếm tiền nhờ dịch vụ giải quyết khủng hoảng, dù là hành động nào trong ba hành động trên cũng đủ khiến uy tín của quan hệ công chúng Trác Nhiên chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Hôm nay tất cả các khách hàng lớn của Trác Nhiên đều nhận được thư ẩn danh, nhắc nhở bọn họ chú ý đề phòng thông tin cơ mật thương nghiệp của mình, tránh bị tiết lộ, đồng thời còn kèm theo cả bằng chứng về bí mật thương nghiệp mà Trác Nhiên đã làm dò dỉ của khách hàng. Mẫn Hy sốc. Chứng cứ có thật không? Dư Trình Đàm không dám chắc. Hẳn là không sai. Nếu là giả mạo thì đã không có gì để nói, bởi nó rất dễ dàng để nhìn ra. Nội bộ Trác Nhiên hiện đang xảy ra chấn động. Trúc Du Nhiên ôm lấy hai tay, mở cửa sổ để gió lạnh tràn vào, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại. Từ khi quan hệ công chúng Trác Nhiên thành lập đến nay, đây là lần đầu tiên uy tín của họ chịu ảnh hưởng lớn như vậy. Cô ta đã phân phó dưới giám sát dư luận trên mạng, cố gắng đè tất cả những bình luận cố ý bôi nhọ xuống. Dư luận xem như đã khống chế được, nhưng điểm khó khăn nhất chính là làm thế nào để trấn an các khách hàng bên kia. Một khi có khách hàng nào vì chuyện này mà hủy hợp đồng, sự hình thành chuỗi phản ứng dây chuyền, hậu quả lúc ấy thật sự là không dám tưởng tượng. Nếu danh dự hoàn toàn bị sụp đổ, không ai có thể cứu Trác Nhiên được nữa. Lúc trước Ngô Thiển Tân bị lợi ích che mờ, bí quá hóa liều mà bán cơ mật thương nghiệp của một khách hàng cũ trước đó. Chỉ có hắn ta biết nội tình, trong tay còn có chứng cứ đi kèm. Bây giờ hắn ta quay lại trả đũa, hắt nước bẩn vào công ty, giả vờ là vô tình biết được nội tình của công ty, không muốn thông đồng với công ty nên đã bị cô uy hiếp từ chức, trở thành một nạn nhân bị hại. Hắn hiện đang ở nước ngoài, đoán được bọn họ không thể làm gì được hắn, bắt đầu không kiêng nể gì mà trả thù. Bây giờ cô ta muốn đi theo con đường pháp lý cũng rất khó khăn. Lúc từ chức cô ta đã cho hắn thể diện, không vạch trần những sai lầm trước kia của hắn để dễ hợp dễ tan. Kết quả là lòng dạ hắn hẹp hòi, có thù tất báo, mất một năm để tỉ mỉ sắp xếp, đánh cho cô ta trở tay không kịp. Cốc cốc, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên vài cái. Trúc Du Nhiên hoàn hồn, còn chưa nói vào đi, cửa từ bên ngoài đã được đẩy ra, là anh trai. Trúc Du Trác cầm một ly nước trái cây trong tay. Vừa mới ép, hôm nay em gái còn chưa cả ăn cơm trưa, anh đem nước trái cây đến cho em gái. Uống chút đồ rồi lại nghĩ cách tiếp. Anh đổ tất cả trách nhiệm lên người mình. Lúc trước là anh đồng ý để em sa thải Ngô Thiển Tân, cũng là do anh không biết nhìn người, kết bạn không cẩn thận. Xảy ra vấn đề này không liên quan đến em. Trúc Du Nhiên nhận lấy nước trái cây hối hận. Lúc đó lẽ ra em nên thay đổi cách xử lý. Hắn ta chính là loại người cực đoan này, em có đổi phương thức gì cũng vô dụng. Trúc Du Trác ý bảo cô ta không cần cố nói chuyện, uống chút nước trái cây. Công ty nào mà chưa từng gặp chuyện rắc rối chứ? Em cứ đặt tâm huyết vào, có anh ở đây, trời đất sẽ không sụp được. Anh trai đang trấn an cô ta. Sự tình nghiêm trọng thế nào làm sao cô ta lại không biết? Cô ta đã suy nghĩ suốt một buổi trưa và cả buổi chiều, vẫn quyết định sẽ đi xin sự giúp đỡ của một người. Anh. Cô ta nhấp một ngụm nước trái cây, không nếm được mùi vị gì. Em tìm bạn học của em giúp đỡ, chuyện này may ra có cách vãn hồi, sẽ không chịu nhiều ảnh hưởng. Trúc Du Trác nhìn em gái. Bạn học nào? Trúc Du Nhiên cắn ống hút, trầm mặc trong giây lát. Phó Ngôn Châu. Trúc Du Trác lạnh lùng cảnh cáo. Không thể, em nghĩ cũng đừng nghĩ. Em cứ thử tìm cậu ta xem. Nếu không, nếu anh không biết Phó Ngôn Châu là người em gái thích thì thôi. Giờ mà để em gái buông bỏ lòng tự trọng, đi mở miệng, đi van nài, anh ta không xứng làm anh trai. Nghĩ biện pháp khác đi, anh sẽ coi như em chưa nói gì. Trúc Du Nhiên uống không nổi nước trái cây nữa, đặt sang một bên. Anh, người khác không biết thì không nói, chẳng lẽ anh còn không biết sự việc lần này nghiêm trọng nhường nào sao? Nếu cứ tiếp tục thế này, cả em và anh đều sẽ không thể giải thích được với hội đồng quản trị. Ý cô ta đã quyết, giữa việc đi cầu xin Phó Ngôn Châu và mối nguy của công ty, tự tôn hay mặt mũi kia có là gì? Hiện tại các khách hàng đều đang quan sát, một khi có người mất tín nhiệm với họ mà hủy hợp đồng, các khách hàng khác cũng sẽ không ngồi yên nữa. Phó Ngôn Châu là cổ đông lớn thứ hai của thực phẩm Lạc Mông. Cô ta tìm anh xin hỗ trợ, nắm lấy cơ hội trở thành đại diện ủy quyền phụ trách quan hệ công chúng của thực phẩm Lạc Mông. Thực phẩm Lạc Mông là một công ty lâu đời có thực lực, coi trọng nhất là uy tín của công ty mà họ sẽ hợp tác. Trước khi ký hợp đồng, họ sẽ đánh giá kỹ bất kỳ rủi ro nào có thể xảy ra. Nếu như trong lúc đầu sóng ngọn gió này, thực phẩm Lạc Mông ký hợp đồng hợp tác với đại lý quan hệ công chúng bên họ, điều này tương đương với việc trở thành chỗ dựa cho Trác Nhiên, chứng minh uy tín của Trác Nhiên không có vấn đề. Chỉ cần lấy được hợp đồng hợp tác về quan hệ công chúng của khách hàng lớn như thực phẩm Lạc Mông là có thể xoa dịu được các khách hàng khác. Như vậy thì họ có thể tranh thủ được thêm thời gian tìm chứng cứ Ngô Thiển Tân hắt nước bẩn vào công ty. Cô ta đã suy nghĩ rất lâu, đó là chiến lược giải quyết khủng hoảng tốt nhất. Không cần tốn công sức đi giải thích và bảo đảm với khách hàng, còn có thể nắm giữ được quyền chủ động. Còn nếu cứ đợi đến khi khách hàng muốn hủy bỏ hợp đồng thì họ sẽ rơi vào thế bị động, khó mà xoay chuyển được tình hình. Trúc Du Nhiên cố gắng thuyết phục anh trai. Em đã kết hôn được hơn một năm, thậm chí đã tính đến chuyện có con, nhưng chuyện kia cũng đã qua lâu rồi, em không còn để trong lòng nữa. Tìm bạn học nhờ xin sự giúp đỡ cũng chẳng đến mức nghiêm trọng như vậy. Lớp em cũng có rất nhiều người đến nhờ cậu ấy. Quy luật trong kinh doanh không phải là tôi nhờ cậu nhờ tôi sao? Trúc Du chắc. Không phải em không biết vợ Phó Ngôn Châu là một quan hệ công chúng gia thần. Nếu cậu ta đưa hạng mục cho vợ thì em có đến van xin cũng không được. Đến lúc đó mặt mũi cũng không còn. Bây giờ em còn chưa đến cầu xin người ta nên cảm thấy chuyện không có gì. Nhưng đến khi thật sự mở miệng mới biết nó khó khăn thế nào. Trúc Du Nhiên buột miệng thốt ra. Mạn Hy chủ yếu làm về mảng xe hơi và trí tuệ nhân tạo. Em cũng quan tâm đến cô ấy sao? Đồng nghiệp trong ngành của em đều quan tâm. Thái độ của Trúc Du Trác vẫn kiên quyết như trước. Vậy cũng không được, chuyện này để anh giải quyết, không cần em nhúng tay vào. Anh không thể theo dõi sát sao em gái 24/24 được, còn có những việc khó giải quyết chờ anh đi xử lý. Trước khi đi anh đã dặn dò em gái nhiều lần, thậm chí còn cảnh cáo cô không được đi tìm Võ Ngôn Châu. Trúc Du Nhiên ngoài miệng thì đồng ý với anh trai, nhưng mảng xử lý khủng hoảng truyền thông này vẫn là trách nhiệm cao của cô. Làm thế nào để có hiệu quả nhất, cô rõ hơn anh trai. Trước kia, mỗi khi cô ta muốn gặp Võ Ngôn Châu đều tìm thư ký Bạch hẹn trước thời gian. Hôm nay vì muốn giúp đỡ, nên cô ta trực tiếp gọi điện thoại cho anh. Võ Ngôn Châu đang chuẩn bị họp, điện thoại chợt rung lên. Nhìn thấy dãy số trên màn hình, anh dừng lại vài giây trước khi nhận. Cô đã kết hôn hơn một năm, giờ gọi đến không phải là muốn gửi thiệp mời, tiệc đầy tháng cho con đấy chứ. Mấy người bạn học cấp 3 kết hôn đều đã được thăng chức làm bố mẹ, nhưng Mẫn Hy vẫn chưa bao giờ đề cập với anh về chuyện con cái. Cô gọi được kết nối, Trúc Du Nhiên cười nói. Lại làm phiền cậu rồi. Phó Ngôn Châu khách sáo. Không có việc gì, cậu cứ nói. Trúc Du Nhiên âm thầm thở ra đi thẳng vào vấn đề. Muốn cậu nhờ bạn học cũ giúp một việc. Quen biết cô mười mấy năm, đây là lần đầu tiên thấy cô dùng giọng điệu hèn mọn như vậy. Chắc là do bất đắc dĩ, nếu không với tính cách của cô, bình thường sẽ không bao giờ mở miệng nhờ anh giúp. Nhưng mặc dù vậy, phản ứng đầu tiên của anh không phải là hỏi Trúc Du Nhiên gặp phải khó khăn gì, mà trong đầu xuất hiện hình ảnh Mẫn Hy vừa giận vừa tủi, nói anh không hề đặt cô làm ưu tiên hàng đầu, để cô một mình ở quán bar uống rượu giải sầu. Dừng suy nghĩ, Phó Ngôn Châu mới hỏi, gặp chuyện gì sao? Trúc Du Nhiên. Công ty tôi xảy ra chuyện, có chút phức tạp. Bây giờ cậu có thời gian rảnh không? Tôi muốn hẹn thời gian đến công ty cậu. Nhờ sự giúp đỡ không thể nói qua loa trong điện thoại được, không cả lộ mặt ra. Võ Ngôn Châu nhìn đồng hồ đeo tay, còn 10 phút hẳn là đủ rồi. Anh đã đồng ý với Mẫn Hy, bất cứ lúc nào cũng sẽ đặt yêu cầu của cô lên hàng đầu. Công ty của Trúc Du Nhiên và công ty của Mẫn Hy lại là quan hệ cạnh tranh. Nếu việc anh giúp gây hại đến lợi ích của quan hệ công chúng gia thần, anh không thể giúp được. Anh nói với Trúc Du Nhiên, cậu cứ nói cụ thể. Trúc Du Nhiên không giấu giếm, nói rõ với anh chuyện công ty gặp phải và lời thông báo kia, cả những suy nghĩ cũng như mục đích thật sự của mình. Tôi muốn nhờ thực phẩm Lạc Mông để cứu vãn uy tín của công ty, để các khách hàng khác yên tâm. Nhờ sự giúp đỡ đương nhiên không được cảm thấy đây là điều hiển nhiên, phải thể hiện thành ý, không thể để đối phương chịu thiệt. Cô ta thể hiện thành ý. Hợp đồng chỉ ký một năm, trong một năm này cho dù thực phẩm Lạc Mông có gặp phải nguy cơ gì, tôi đều sẽ giúp Lạc Mông giải quyết miễn phí. Phí các mảng quan hệ công chúng khác cũng chỉ lấy 1/3. Bởi vì muốn nhờ Lạc Mông để cứu vãn danh dự của công ty, nên những công việc bên phía họ, cô ta sẵn sàng làm không công. Trúc Du Nhiên không khỏi nắm chặt di động, chờ anh trả lời. Giống như anh trai đã nói, khoảnh khắc thật sự mở miệng cầu xin rồi mới biết được nó khó khăn đến nhường nào. Phó Ngôn Châu vốn tưởng các công ty trong ngành cạnh tranh khiến cô ta gặp phải chuyện khó giải quyết nên tìm anh hỗ trợ. Thì ra là nguyên nhân nội bộ, công ty của cô ta xảy ra khủng hoảng. Mẫn Hy thích và am hiểu về mảng marketing ô tô, internet, trí tuệ nhân tạo. Các khách hàng mà cô phụ trách đều liên quan đến các mảng ấy. Còn thực phẩm Lạc Mông thuộc ngành hàng tiêu dùng nhanh không ảnh hưởng đến công việc của cô. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh mới quyết định giúp Trúc Du Nhiên. Lại nói về việc giúp Trúc Du Nhiên, nếu hợp tác thành công là chuyện đôi bên cùng có lợi. Trúc Du Nhiên chỉ phải trả cái giá thấp nhất để giải quyết khủng hoảng của công ty, mà với Lạc Mông lại có thể tiết kiệm được một khoản phí ủy quyền PR lớn. Điều kiện tiên quyết là quan hệ công chúng chắc nhiên, phải thật sự không có vấn đề về mặt uy tín. Phó Ngôn Châu trả lời Trúc Du Nhiên nói rất thẳng thắn. Tôi cũng không tham gia vào hoạt động quản lý của thực phẩm Lạc Mông, không thể nhúng tay vào một cách không có nguyên tắc được. Hãy để bên phụ trách đánh giá rủi ro tiến hành đánh giá trước. Nếu thông qua được thì sẽ ký hợp đồng cho chắc nhiên. Nếu không thông qua, tôi cũng phải nói lời xin lỗi trước với cậu. Lúc còn học đại học, anh đã nhờ Trừ Giật nói khéo với Trúc Du Nhiên. rằng sau này gặp phải chuyện khó không giải quyết được, anh sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ. Trước khi tốt nghiệp, ba người họ có quan hệ tốt nhất, họ có thể nói chuyện thoải mái, có lúc suy nghĩ và ý tưởng giống nhau một cách kỳ lạ. Chu Dụ là đối tác dự án của anh, Trúc Du Nhiên cũng ở trong đội. Mấy người có khi thức cả đêm cùng nhau, thỉnh thoảng mọi người lại tụ tập ăn cơm. Hơn nữa cô còn là bạn học cấp 3, anh cũng không bài xích cô ta. Tự nhiên trở nên thân thiết hơn so với bạn học bình thường. Nhưng trong bất giác con người bỗng thay đổi rất nhiều. Sau khi tốt nghiệp, họ dần đi đến những nơi xa, có gia đình riêng và những người bạn mới. Nhất là sau khi bước vào xã hội, suy nghĩ về mọi thứ không còn đơn giản như thời học sinh. Giúp đỡ nhưng phải xen lẫn lợi ích, không còn thuần túy chỉ xem xét theo cảm tính được. Không thể vì giúp đỡ bạn bè mà làm tổn hại đến công ty của mình. Đây là điểm mấu chốt và cũng là nguyên tắc, anh sẽ không phá vỡ nó. Người có thể khiến anh giúp đỡ mọi thứ một cách vô điều kiện, không màng nguy hiểm rủi ro, chỉ có Mẫn Hy. Đánh giá rủi ro là điều nên làm. Trúc Du Nhiên cảm kích nói, cảm ơn cậu. Cô ta cũng không phải mới vào xã hội, không biết thế sự, ngây thơ hy vọng anh ta giúp cô ta vô điều kiện. Anh có thể xem xét để thực phẩm Lạc Mông ký hợp đồng ủy quyền vào thời điểm mấu chốt này, đã là cho cô ta đủ mặt mũi rồi. Người tiết lộ cơ mật của khách hàng chính là Ngô Thiển Tân. Uy tín của công ty không có vấn đề gì, có thể vượt qua quá trình đánh giá rủi ro. Phó Ngôn Châu cúp điện thoại của Trúc Du Nhiên, lập tức gọi cho CEO của thực phẩm Lạc Mông, bảo anh ấy mau chóng sắp xếp. CEO nhận được điện thoại thì kinh ngạc không thôi, bởi vì Phó Ngôn Châu thường không nhúng tay vào bất kỳ công việc kinh doanh nào của Lạc Mông, nhưng cũng không quá khi mà Trúc Du Nhiên đưa ra điều kiện tương đối có thành ý, có thể tiết kiệm cho Lạc Mông một khoản tiền lớn. Từ góc độ này, Phó Ngôn Châu lại không tính là nhúng tay vào hoạt động kinh doanh của Lạc Mông, chỉ là vì lợi ích của công ty. Vốn định thứ hai sẽ không thông báo đấu thầu lên, giờ phải báo cho thư ký ngay rằng không cần công khai mời thầu nữa. Kết thúc cuộc trò chuyện, Phó Ngôn Châu đi đến phòng họp. Anh vừa đi vừa nhắn tin cho Mẫn Hy. Tiệc sinh nhật bao giờ kết thúc? Em vẫn còn chưa xuất phát. Hỏi em mấy giờ thì tiệc kết thúc? Anh muốn đến đón em à? Đi ngang qua khu làm việc của thư ký, họ không ngừng chào hỏi anh. Phó Ngôn Châu gật đầu, một tay gõ chữ. Anh bận họp, bảo chú Trần đón em. Mẫn Hy trả lời anh bằng một cái biểu cảm trợn mắt. Phó Ngôn Châu cười, gửi địa chỉ tổ chức sinh nhật cho anh. Mẫn Hy lại gửi một cái biểu cảm trợn tròn mắt, sau đó mới gửi địa chỉ cho anh. Năm trước tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Dư Trình Đàm, anh không đi đón. Sau khi về nhà cô không vui cho lắm. Sau khi tan họp, Phó Ngôn Châu bảo chú Trần về trước, anh tự lái xe đến khách sạn nơi tổ chức sinh nhật. Lúc 9:20 anh đến dưới lầu. Đợi đến 11:30 Mẫn Hy mới từ khách sạn đi ra. Theo thói quen, Mẫn Hy mở cửa sau, hàng ghế sau không có ai, tưởng rằng anh sẽ cho cô sự bất ngờ. Phó Ngôn Châu tựa vào ghế lái xử lý email, mãi đến khi nghe có tiếng động anh mới chú ý tới Mẫn Hy. Không khí trong xe có gì đó không đúng lắm. Mẫn Hy liếc nhìn vô lăng, bàn tay đặt trên vô lăng thon dài mạnh mẽ không thể quen thuộc hơn được. Mẫn Hy nghiêng người về phía trước, dán sát vào ghế lái. Anh đến từ lúc nào vậy? Sao không gọi cho em? Phó Ngôn Châu quay đầu nhìn cô. Để em chơi thêm một lát. Mẫn Hy khom lưng, muốn bước từ hàng ghế sau lên ghế phụ. Phó Ngôn Châu bảo cô. Ngồi xuống đi, hôm nay anh làm tài xế cho em. Mẫn Hy dán người trên lưng ghế lái, không bắt chuyện với anh vì sợ sẽ ảnh hưởng đến việc anh lái xe. Thỉnh thoảng cô nhìn anh từ gương chiếu hậu, giống như có thần giao cách cảm vậy. Phó Ngôn Châu cũng đột nhiên nhìn về phía gương, ánh mắt hai người giao nhau. Mặc dù đã lĩnh chứng được gần 1.5 năm, nhưng mỗi khi ánh mắt bất ngờ chạm nhau, trái tim của Mẫn Hy vẫn không tự chủ được mà đập nhanh hơn. Chính bản thân cô cũng không rõ vì sao mình lại không có tiền đồ như vậy. Cô cố làm ra vẻ bình tĩnh, mỉm cười nhìn vào gương. Tới giao lộ phía trước, Phó Ngôn Châu dừng xe chờ đèn tín hiệu. Mẫn Hy đặt một tay lên vai anh, ngón tay nắm lấy cổ áo anh nghịch nghịch. Anh có muốn chơi trò nói thật hay bạo đại hiểm không? Lần này trò chơi có hơi đặc biệt, anh có thể chỉ định em nói thật hoặc đại mạo hiểm. Phó Ngôn Châu lại nhìn cô qua gương chiếu hậu. Nếu chỉ định em nói là thật lòng, em sẽ thật sự nói ra chứ? Mẫn Hy gật đầu, lại cố ý bổ sung một câu. Chỉ cần chủ đề về bản thân em, anh hỏi cái gì cũng được. Cơ hội chỉ có một lần, anh ấy hỏi cái gì quan trọng ấy. Cô chờ anh hỏi xem cô thích anh từ khi nào. Đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh lá cây, xe bắt đầu lăn bánh. Phó Ngôn Châu lái xe trước, Đợi qua ngã tư mới hỏi cô, trong lòng em có phải vẫn luôn thiên vị Mẫn Đình hay không? Mẫn Hy, cho cơ hội mà anh còn không dùng. Cô tựa lưng vào ghế của mình, nâng vách ngăn ở giữa lên. 2 giây sau cô lại hạ tấm chắn xuống, đến gần ghế lái, giờ khóc giờ cười. Chuyện lúc trước em mua một cái gạt tàn cho Mẫn Đình đã qua 1.5 năm rồi, sao anh vẫn còn nhớ chứ? Cô trả lời câu hỏi trước của anh, em không bao giờ thiên vị. Thành ý dành cho anh và Mẫn Đình đều như nhau. Cơ hội nói thật lòng hôm nay dành cho anh đã được sử dụng hết, chỉ có thể đợi cho anh một cơ hội tiếp theo. Ngày mai thứ bảy, cô hỏi Phó Ngôn Châu có kế hoạch gì không? Tuần này Phó Ngôn Châu bận rộn không có thời gian dành cho cô. Anh đành thương lượng với cô. Tuần sau ở bên em 2 ngày, được không? Được, có gì mà không được chứ. Mẫn Hy lại đặt tay lên vai anh. Chỉ là cô lại ở một mình vào cuối tuần, hơi nhàm chán. Sáng sớm thứ bảy, bình thường Phó Ngôn Châu rời giường rất đúng giờ. Nhưng nay Mẫn Hy tỉnh lại, cô vẫn đang ôm cổ anh không buông. Phó Ngôn Châu bất đắc dĩ cười, cưng chiều nói. Buổi tối cũng không phải anh không về. Mẫn Hy vừa mới tỉnh, giọng nói khàn khàn mềm mại. Ôm em một lát nữa rồi đi. Phó Ngôn Châu không quản thời gian ôm cô vào lòng. Tối hôm qua vận động quá sức, Mẫn Hy vốn định ngủ thêm một giấc. Nhưng khi Phó Ngôn Châu vừa rời khỏi nhà, cô lại không còn buồn ngủ nữa. Buổi sáng nhàn rỗi không có việc gì làm, cô mở két sắt sắp xếp lại. Nói là sắp xếp, chứ thật sự là lấy những đồ vật cũ kia ra ôn lại. Cô chưa bao giờ dùng nhật ký ghi lại tâm tư chuyện mình thích một người. Cho nên 3 năm qua vẫn không có ai đoán ra được người trong lòng cô là ai. Đến Mẫn Đình tới lấy giúp cô hộ chiếu, còn đặc biệt nhắn tin phàn nàn về cái két sắt của cô, bảo cô nên cân bán mấy cuốn sách cũ đi, giữ lại chỉ tốn chỗ. Thật ra những quyển sách kia đều là của Phó Ngôn Châu, sao cô có thể mang đi bán được? Lúc trước cô có mượn dùng, đến khi dùng xong muốn trả lại cho anh lại nói mình không dùng đến nữa, để cho cô toàn quyền quyết định. Tầng trên cùng của két sắt có một tập vé, Mẫn Hy mở ra, bên trong tất cả là vé máy bay và thẻ lên máy bay. Mỗi một tấm vé máy bay đều ghi lại thời gian cô đến thăm Phó Ngôn Châu thời đại học. Đôi khi anh bận rộn hoặc không ở trường, cô bay qua cũng không gặp được anh. Trong tin nhắn anh cũng nói, em đi chơi khắp nơi như vậy Mẫn Đình có biết hay không? Cô trả lời, không biết, anh đừng nói với anh ấy, em mời anh đi ăn tối. Nếu như lúc ấy anh không khách sáo cách xa như vậy, nếu mỗi lần tìm anh và Nghiêm Hạ Vũ cùng nhau ăn cơm, anh nguyện ý nói chuyện với cô thêm vài câu, chủ động hỏi cô bình thường ở trường bận gì, sau khi tốt nghiệp có dự định gì không? Nếu lúc ấy cô không cao ngạo như thế, có lẽ cô sẽ tỏ tình với anh. Chỉ tiếc là đối với bất cứ chuyện gì của cô, anh đều không có hứng thú. Việc không từ chối đi ăn cơm cùng cô cũng là bởi vì hai nhà mấy đời đều có qua lại, mà khi đó cô cũng không buông bỏ được sự kiêu ngạo xuống. Trải qua 2 ngày cuối tuần, Mẫn Hy cuối cùng cũng mong đợi được đến thứ hai. Là người làm công ăn lương, đây là lần đầu tiên cô thấy háo hức chờ đợi đến thứ hai như vậy. Bởi Dư Trình Đàm nhận được tin tức nội bộ, hôm nay thực phẩm Lạc Mông sẽ phát thông báo mời thầu. Đợi đến buổi chiều tan tầm, bên thực phẩm Lạc Mông vẫn không thấy có tin tức gì. Có lẽ hôm nay họ mới mở họp quyết định, còn phải làm theo quy định, Mẫn Hy nghĩ. Cho đến ngày thứ năm vẫn không có động tĩnh gì. Mẫn Hy đứng ngồi không yên, lo lắng xảy ra chuyện, sợ là đã bị công ty nào dùng mối quan hệ giành mất rồi. Cô đi tìm Dư Trình Đàm, hỏi trước xem anh có biết chuyện gì đang xảy ra hay không. Nếu anh không nghe ngóng được, cô sẽ tìm chị họ hỏi giúp một chút. Chỉ có hôm nay là Dư Trình Đàm chưa kịp pha cà phê, cô đến vội vàng. Cúp điện thoại xong lập tức lên lầu, khoảng cách 1 tầng, chưa đến 2 phút đã tới. Cô vừa vào cửa đã hỏi, Dư Tổng, tình hình bên thực phẩm Lạc Mông là sao vậy? Dư Trình Đàm đã sớm hỏi thăm được tại sao Lạc Mông không đấu thầu, chỉ là không biết nên nói với cô như thế nào. Bây giờ cô đã chủ động tìm tới, không nói cũng không được. Anh cũng đang định nói với em về chuyện này, họ không đấu thầu công khai nữa. Sắc mặt Mẫn Hy khẽ thay đổi, có thể nghĩ đến nguyên nhân duy nhất chính là có phải công ty được ủy quyền trước đây có quyền ưu tiên ký hợp đồng không? Dư Trình Đàm nói một nửa, để lại một nửa. Tình huống cụ thể thì anh không rõ, nghe nói họ đã ký với công ty khác. Không sao, doanh nghiệp tiềm năng cũng không phải chỉ có một mình Lạc Mông. Về chuyện Phó Ngôn Châu đột nhiên nhúng tay vào, trực tiếp ký hợp đồng ủy quyền cho Trác Nhiên, anh không nói một chữ. Nếu để cô biết là chồng mình nhúng tay vào khiến cô lỡ mất cơ hội này, bận rộn cả 1 năm coi như công cốc, cô sẽ phải chịu đả kích gấp đôi, có thể giấu được lúc nào hay lúc đó. Tạm thời anh vẫn chưa tìm được cách giải quyết để giúp cô bớt khó chịu. Em ngồi đi. Dư Trình Đàm đi pha cà phê cho cô. Mẫn Hy gọi anh lại. Em không uống cà phê. Thêm nhiều đường cũng không bớt đi được vị đắng trong lòng cô. Dư Tổng, anh cứ bận việc, em quay về còn có việc. Nếu thực phẩm Lạc Mông tiếp tục ký hợp đồng với công ty phụ trách trước đó, cô không có gì để nói. Để tìm hiểu rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, cô đã gọi điện thoại cho chị họ. Chị họ cô quen biết với bên quản lý của Lạc Mông. Chị, giúp em hỏi thăm một chút, thực phẩm Lạc Mông đã giao bảng PR cho công ty nào rồi? Mẫn Lộ chỉnh sửa lại tin nhắn của em họ gửi tới, chuyển tiếp cho bạn bè. Không đến 10 phút đồng hồ, bạn bè đã trả lời cô. Ký với quan hệ công chúng chắc nhiên là Phó Ngôn Châu tự mình gọi điện thoại đến đề cử. Mẫn Lộ không quá hiểu biết về ngành quan hệ công chúng. Không biết công ty này và Phó Ngôn Châu đã từng hợp tác qua lại gì. Chắc là trao đổi lợi ích, nếu không Phó Ngôn Châu sẽ không tự mình sắp xếp chuyện này. Nhưng cô chỉ nói với em họ. Ký với quan hệ công chúng chắc nhiên đã hoàn thành xong thủ tục hợp đồng. Có phải em cũng có hứng thú với thực phẩm Lạc Mông hay không? Nếu quan tâm, đợi đến khi hợp đồng ủy quyền của bên này hết hạn, về sau tất cả sẽ giao cho bên em. Mẫn Hy nhìn thấy mấy chữ quan hệ công chúng chắc nhiên, ngón tay dừng trên bàn phím điện thoại, hồi lâu sau vẫn không biết phải đánh chữ gì. Có lẽ quan hệ công chúng chắc nhiên đã nhờ các mối quan hệ khác để có được dự án này. Cô liên tục tự an ủi mình. Hi hi. Mẫn Hy hoàn hồn cuối cùng vẫn hỏi. Chị, quan hệ công chúng chắc nhiên nhờ quan hệ với Phó Ngôn Châu nên mới được phụ trách mảng đó, có phải không? Mẫn Lộ thở dài, biết em gái đã nghe được tin tức, chỉ là tìm cô xác nhận. Cô lên tiếng trấn an em họ. Hi hi, việc trao đổi lợi ích trong kinh doanh là chuyện bình thường. Mẫn Hy nghe xong câu trả lời của chị họ, bỗng như rơi vào hố băng, cả người trở nên lạnh lẽo, trong nháy mắt ù cả hai tai. Trúc Du Nhiên dựa vào mối quan hệ mà lấy được dự án của Lạc Mông, mà mối quan hệ ấy lại là chồng cô. Vâng, em biết rồi. Chờ buổi tối trở về em sẽ hỏi Phó Ngôn Châu xem đã có chuyện gì xảy ra. Chị bận việc đi. Phải vất vả lắm cô mới có thể trả lời chị họ. Khi ngồi trở lại ghế, toàn thân cô không có lấy một chút sức sống nào, giống như đã bị rút sạch đi vậy. Cô cho rằng cô đã dần đi vào được trái tim anh, nhưng một khi Trúc Du Nhiên gặp phải chuyện, anh vẫn không thể để mặc, không quan tâm cô ấy được. Cho tới bây giờ, anh chưa từng nhúng tay vào bất kỳ hoạt động nào của thực phẩm Lạc Mông, nhưng vì Trúc Du Nhiên, anh đã phá lệ. Nếu chuyện này xảy ra khi mới kết hôn, cô sẽ đi chất vấn anh, sẽ nói cho anh biết rằng cô cũng đã chuẩn bị kế hoạch cho hạng mục này, chỉ chờ được cạnh tranh công bằng, hỏi anh cô phải làm sao bây giờ. Nhưng bây giờ cô không có sức lực để đi hỏi nữa, hỏi thì có thể như thế nào được. Cuối cùng lúc mang dự án về lại cho cô thì sao? Lúc ấy không muốn cuộc hôn nhân đi xuống, anh mới phải bất đắc dĩ tiếp tục thỏa hiệp. Mở thư mục về thực phẩm Lạc Mông trong máy tính ra, chính vì có anh nên tình cảm của cô đối với thực phẩm Lạc Mông cũng khác biệt. Cô muốn dùng thực lực của mình để phát triển thật tốt thương hiệu mà anh đang nắm giữ, xây dựng giá trị thương hiệu cho thực phẩm Lạc Mông, để anh biết cô cũng vì cuộc hôn nhân này mà bày tỏ thành ý. Hơn 100 trang dự án, cô đã cố gắng rất nhiều đêm. Khi anh đi công tác không có nhà, cô thường xuyên đắm mình vào hạng mục mà quên mất thời gian, chờ đến khi buồn ngủ mới phát hiện ra là trời đã sắp sáng. Nghĩ rằng có thể chờ đợi được đến khi cạnh tranh công bằng, nhưng anh lại tự tay biến nó thành hư vô. Cô nhấp vào nút xóa hạng mục dự án và làm trống cả thùng rác. Sau này có lẽ cô vẫn sẽ nhận được những dự án về ngành sản xuất thực phẩm, nhưng dù cho nhận, bất kỳ một công ty nào cũng không phải là thực phẩm Lạc Mông. Lau nước mắt trên mặt, Mẫn Hy tắt máy tính, rất nhanh đã đến giờ tan tầm. Trên ghế làm việc bên ngoài, đồng nghiệp lần lượt quẹt thẻ tan làm. Cô tắt màn hình máy tính, trong lòng đau đớn đến mức không biết nên suy nghĩ điều gì. Cầm một quyển sách bên cạnh máy tính lên, mở ra cũng không đọc vào. Mãi đến khi điện thoại rung lên, Phó Ngôn Châu gọi điện thoại cho cô mới nhìn đồng hồ. Đã 11 giờ, cô vẫn không nhúc nhích. Hóa ra cô đã ngồi thế này trước máy tính được 6 tiếng đồng hồ rồi. Mẫn Hy hít hơi thật sâu trước khi nghe máy. Alo, Phó Ngôn Châu hỏi cô. Hi hi, còn chưa về sao? Anh vừa về nhà, xe của cô vẫn không có ở đó. Giọng nói của Mẫn Hy bình tĩnh đến nỗi chính cô còn cảm thấy không thể tin được. Vẫn còn đang bận, quên nói với anh. Không sao. Phó Ngôn Châu lại mở cửa xe ngồi lên. Anh đi đón em. Không cần đâu. Trước kia mỗi khi có mâu thuẫn, cô luôn hy vọng anh có thể chủ động lấy lòng mà tìm tới cô. Ngoài miệng cô nói không muốn gặp anh, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn luôn nhớ anh. Năm ngoái bởi vì Trúc Du Nhiên kết hôn mà họ đã chiến tranh lạnh, cô đã chờ điện thoại của anh đúng một ngày. Nhưng lần này cô thực sự không muốn nhìn thấy anh nữa, cũng không muốn nhận cuộc gọi từ anh. Hôm nay rất nhiều việc, quên nói cho anh biết, buổi tối anh trai em có gọi điện tìm em có việc, tối nay em về nhà ở. Lúc cô nói ra lời này, không có bất kỳ sự chần chừ nào, lời bịa đặt này đến ngay cả chính cô cũng tin. Mẫn Đình, có chuyện gì mà nhất định phải nói tối nay? Chuyện họ hàng nhà em ở bên kia. Có lẽ không tiện nói cho anh nghe, Phó Ngôn Châu cũng không cố hỏi. Anh bảo tài xế đưa em về nhà. Anh trai vẫn đang ở dưới lầu chờ em đang bận hạng mục dự án. Phó Ngôn Châu tin, rồi lại không nỡ để cô ở bên ngoài. Nếu em vẫn ở chỗ Mẫn Đình không quen thì gọi điện thoại cho anh đi đón em. Được. Mẫn Hy cúp máy, từ đầu đến cuối đều rất bình thản, không còn muốn cãi nhau nữa. Trước kia, mỗi khi chiến tranh lạnh với anh, náo loạn với anh, cô đều có chút chờ mong, còn muốn bồi dưỡng thêm tình cảm vợ chồng. Mà lần này cô không còn dứt sức lực nào, không biết nên tiếp tục đi tiếp với anh ra sao. Đặt điện thoại xuống, đầu óc Mẫn Hy trống rỗng một hồi lâu. Bố mẹ không ở nhà, Mẫn Đình đi công tác nước ngoài, trong nhà chỉ có dì giúp việc. Ngồi lâu rồi, cô đứng dậy đến cửa sổ, trước mắt là một mảnh hư vô. Dưới lầu, trước khi rời đi, Dư Trình Đàm theo thói quen ngẩng đầu lên nhìn lên lầu. Đèn văn phòng tầng 21 vẫn còn sáng. Anh bảo tài xế dừng xe, vội vàng đẩy cửa xe bước xuống. Văn phòng vẫn sáng đèn là văn phòng của Mẫn Hy. Trễ thế này rồi cô còn chưa về. Chắc cô đã biết Thực phẩm Lạc Mông đã ký hợp đồng ủy quyền mảng PA cho quan hệ công chúng chắc nhiên. Đến tầng 21, cửa văn phòng của cô đang đóng chặt. Mẫn Hy, là anh. Anh gõ cửa. Mẫn Hy hoàn hồn xoay người. Dư tổng, cửa không khóa. Cô sờ mặt mình theo bản năng. May mắn thay không có nước mắt. Dư Trình Đàm đẩy cửa. Quen biết cô nhiều năm như vậy, từ vẻ mặt cô đơn của cô anh đã biết. Suy đoán vừa rồi không sai, cô hẳn là đã biết hết mọi chuyện. Sao còn chưa về? Mất Hy, sắp rồi ạ. Ngoài miệng thì nói đi, nhưng hai tay khoanh lại đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cô nhìn Dư Trình Đàm. Dư tổng, anh đã sớm biết chuyện rồi đúng không? Là cố ý giấu em. Dư Trình Đàm đứng ở cửa, cửa không đóng. Đã muộn rồi, hai chúng ta ở đây nói chuyện phiếm không thích hợp. Anh đưa em về nhà, lên xe rồi nói. Mẫn Hy cầm túi sách và điện thoại di động cùng anh xuống lầu. Im lặng từ thang máy cho đến trước xe. Dư Trình Đàm mở cửa xe cho cô, đỡ tay trên đỉnh cửa xe giúp cô khỏi cọc. Chậm một chút. Mẫn Hy miễn cưỡng cười cười. Em không sao. Dư Trình Đàm muốn nói lại thôi. Anh định nói rằng, bộ dạng này của em trông giống không sao ư. Anh đi vòng từ đuôi xe sang phía bên kia rồi ngồi xuống. Không biết địa chỉ nhà cô. Đưa em đi đâu? Mẫn Hy nói địa chỉ nhà mình cho tài xế, cũng không quên nói lời cảm ơn. Dư Trình Đàm phân tích nguyên nhân vì sao Phó Ngôn Châu giúp quan hệ công chúng chắc nhiên cho cô nghe. Anh mới biết Phó Ngôn Châu và Trúc Du Nhiên là bạn học cấp 3. Bây giờ chắc nhiên đang rơi vào nguy cơ mất uy tín. Trúc Du Nhiên lại làm về xử lý khủng hoảng. Cô ta biết làm thế nào để công ty có lợi nhất. Lấy được hợp đồng với Thực phẩm Lạc Mông sẽ có tác dụng hơn gấp 100 lần so với việc đi giải thích với khách hàng. Phó Ngôn Châu không biết em cũng đang chuẩn bị cạnh tranh hạng mục của Thực phẩm Lạc Mông. Giúp đỡ bạn học không phải là chuyện bình thường sao? Giữa vợ chồng đừng vì chuyện công việc mà cãi nhau, không đáng. Mẫn Hy chỉ gật gật đầu không trả lời. Mặc kệ Dư Trình Đàm nói cái gì, cô đều im lặng. Mẫn Hy, nói một câu đi. Mẫn Hy quay mặt lại nhìn anh. Có dự án nào phù hợp với em ở nước ngoài hay không? Anh cứ để em ra nước ngoài vài tháng, em muốn bình tĩnh lại. Dư Trình Đàm chặt đứt ý niệm này trong đầu cô. Em cứ thành thật ở trong nước cho anh, chỉ với chút chuyện này không đến mức đó đâu. Em muốn làm gì? Vì chuyện này mà náo loạn lên muốn ở riêng sao? Mẫn Hy nhìn anh vài giây, giờ đây cô đang rất đau khổ, không biết tâm sự với ai, chỉ có anh là người thích hợp nhất, anh sẽ không nói ra. Trúc Du Nhiên là người Phó Ngôn Châu thích, không phải bạn học bình thường. Dư Trình Đàm giật mình chậm lại. Theo anh được biết, tình cảm giữa Trúc Du Nhiên và chồng không tệ, em đừng nghĩ nhiều. Không nghĩ nhiều, em cũng không nghi ngờ Trúc Du Nhiên và Phó Ngôn Châu có gì không đúng. Em cũng hiểu Trúc Du Nhiên tại sao phải làm như vậy. Cô dừng lại một lúc để lấy hơi. Nhưng ở trong lòng Phó Ngôn Châu, em mãi mãi chỉ xếp sau người khác. Quên đi, nói với anh cũng không hiểu. Trước mắt, Mẫn Hy đều là xương trắng, không thấy rõ thứ gì. Ở trước mặt sếp lại thất thố, cô xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Dư Trình Đàm thấy cô đau khổ như vậy, anh nói ra một câu đã đè nén trong lòng mấy năm. Anh hối hận vì đã mang em trở về. Mẫn Hy bình phục lại hô hấp. Em cũng hối hận vì đã trở về, nhưng không hối hận khi đã vào ngành quan hệ công chúng. Dư Trình Đàm không tiếp lời. Sự hối hận của cô không giống anh, nhưng mà cả đời này anh cũng không định cho cô biết. Mẫn Hy hỏi lại. Có dự án nào phù hợp với em ở nước ngoài không? Em muốn đi ra nước ngoài để bình tĩnh lại. Dư Trình Đàm thỏa hiệp. Ra nước ngoài thì có thể, nhưng không được vì xúc động nhất thời mà đòi ly hôn. Mẫn Hy còn chưa nghĩ kỹ về chuyện ly hôn. Hai người họ liên hôn, một khi ly hôn sẽ liên quan tới nhiều chuyện. Khi kết hôn, mọi người trong nhà đều thuận theo ý cô. Cho dù có tùy hứng đến đâu, cô cũng không thể nói ly hôn là ly hôn được. Bây giờ cô chỉ biết rằng cô không có cách nào để tiếp tục cuộc sống hôn nhân của mình được nữa. Về phần ly hôn hay là mỗi người một nẻo, tạm thời cô chưa bình tĩnh lại được để suy nghĩ. Dư Trình Đàm đưa cô đến trước cửa nhà. Trước khi xuống xe, anh còn muốn trấn an cô thêm vài câu, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt lại. Nghỉ ngơi ở nhà vài ngày, ngày mai không cần phải đến công ty. Buổi tối nói không chừng cô còn khóc, ngày mai cũng không thể để cho cô mang đôi mắt sưng húp cố chống chọi mà đi làm được. Cụ thể sắp xếp cho em đi quốc gia nào, phụ trách hạng mục gì, anh phải về cân nhắc một chút. Mẫn Hy gật đầu. Lúc xuống xe, đang định đóng cửa xe lại, cô chợt nắm lấy tay nắm cửa, do dự một lát. Ngày mai có thể sắp xếp cho em đi luôn được không? Cô không muốn trở về gặp lại Phó Ngôn Châu, cũng không muốn cãi nhau. Dư Trình Đàm thở dài trong lòng, đồng ý với cô. Anh sẽ cố gắng hết sức, tối nay em đừng nghĩ gì hết, đi ngủ sớm đi. Nói xong lại cảm thấy mấy lời này đều dư thừa. Nếu như có thể không suy nghĩ lung tung, cô sẽ không thất thần ở công ty đến muộn như vậy, sẽ không đòi ngày mai rời khỏi nơi ngày ngay. Nhìn Mẫn Hy bước vào biệt thự, đèn của biệt thự sáng lên. Dư Trình Đàm bảo tài xế lái xe. Anh không yên tâm về trạng thái của Mẫn Hy lúc này, nhưng cũng không thể ở lại đây lâu. Xe chạy trên đường ở khu biệt thự yên tĩnh, bởi vì không có thẻ ra vào. Đến cửa, người trực gác nhìn biển số xe một hồi mới cho đi qua. Nơi cô lớn lên, anh đã may mắn được tới một lần. Đi đến đường chính, Dư Trình Đàm mở cửa sổ xe, châm một điếu thuốc. Anh chưa bao giờ hút thuốc trên xe, ngoại trừ những buổi xã giao cần thiết. Bình thường anh hầu như không hút thuốc. Người lái xe nhìn sếp qua gương chiếu hậu, thầm thở dài trong im lặng. Hút thuốc xong, Dư Trình Đàm bình tĩnh lại, lại tới phiền bạn bè lần nữa. Giúp tôi đi dò hỏi một chút, quan hệ công chúng chắc nhiên lấy phí đại lý bao nhiêu cho hạng mục lần này. Còn có điều kiện trao đổi nào khác không? Càng chi tiết càng tốt. Nửa đêm, người bạn của anh đang ngủ mơ mơ màng màng thì bị điện thoại rung lên đánh thức. Cậu sao vậy? Trước đây dù có bị cướp mất khách hàng lớn hơn cũng không thấy cậu thiếu kiên nhẫn đến vậy. Dư Trình Đàm tự trêu chọc. Lớn tuổi rồi, càng ngày càng thiếu kiên nhẫn. Cậu thôi đi. Anh ta nhìn đồng hồ, đã qua rạng sáng, lúc này ai còn chưa ngủ. Sáng mai tôi sẽ hỏi giúp cậu. Lần đầu tiên Dư Trình Đàm nhờ người khác giúp đỡ, gửi tin nhắn thoại qua. Giúp tôi một chút, có thể hỏi ngay bây giờ không? Người bạn nội tâm như phát điên, nếu như không phải là tin nhắn thoại, anh ta còn hoài nghi có phải Dư Trình Đàm để quên điện thoại ở chỗ người khác hay không, bị người ta đùa giỡn. Nếu tối nay không hỏi thì trời sẽ sập hay sao? Nhưng quen biết nhiều năm, đây là lần đầu tiên Dư Trình Đàm vì chút chuyện nhỏ này mà nhờ anh ta, không giúp trong lòng sẽ bứt rứt. Dư Trình Đàm hy vọng sự tình có chút chuyển biến, hy vọng Phó Ngôn Châu giúp Trúc Du Nhiên là vì trao đổi lợi ích, như vậy Mẫn Hy mới có thể ngủ ngon được. Mười mấy phút sau, người bạn đó trả lời anh. Quan hệ công chúng chắc nhiên chỉ lấy 1/3 phí PA, hơn nữa miễn phí mảng xử lý khủng hoảng trong vòng 1 năm cho thực phẩm Lạc Mông, ngoài ra không còn gì khác nữa. Dư Trình Đàm gửi ảnh chụp màn hình cuộc trò thoại cho Mẫn Hy an ủi cô. Sự tình không nghiêm trọng như em nghĩ đâu. Trúc Du Nhiên đưa ra điều kiện ở đây, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Cả tối nay, Mẫn Hy chưa uống một giọt nước nào. Cô rót một ly nước ấm để uống, ngay cả khi uống nước cũng thất thần. Điện thoại báo có tin nhắn gửi tới, phản ứng của cô Mẫn cũng chậm mất nửa nhịp. Đọc xong, lòng cô vẫn vậy, cô trả lời. Chuyện giúp đỡ này cũng không giấu giếm được, anh ấy cũng không thể giúp xong rồi còn cho Trúc Du Nhiên một khoản phí ủy quyền lớn, đúng chứ? Có bố em ở đó, anh ấy không thể to gan như vậy. Dư Trình Đàm. Mẫn Hy, đừng quá kích động. Có lẽ vậy, nên em ấy cần phải rời đi một thời gian để bình tĩnh lại. Lúc trả lời tin nhắn, cô hơi liếc nhìn đồng hồ. Đã muộn như vậy mà Dư Trình Đàm vẫn còn quan tâm đến chuyện của cô. Cô gọi điện cho Dư Trình Đàm. Dư Tổng, anh đừng khuyên em nữa. Em thật sự không thể lý trí được như người ngoài cuộc. Với em mà nói, anh ấy đã giúp rồi. Còn phần nguyên nhân là gì đều không quan trọng nữa. Dư Trình Đàm vắt óc. Mẫn Hy, cậu ấy không biết em cũng chuẩn bị cho dự án này. Mẫn Hy tiếp lời. Nhưng nếu đổi vị trí cho nhau, em là sếp của tập đoàn Long Vũ, anh ấy ở công ty quan hệ công chúng. Nếu em muốn nhúng tay vào việc ủy quyền mảng quan hệ công chúng, trước đó em sẽ hỏi xem anh ấy có đang chuẩn bị tham gia cạnh tranh dự án cho thực phẩm Lạc Mông hay không. Cô hỏi ngược lại Dư Trình Đàm. Không nhúng tay thì thôi, mọi người cạnh tranh công bằng đánh giá bản kế hoạch. Nhưng chỉ cần nhúng tay vào, nhưng lại nhúng tay trước khi công khai đấu thầu chỉ vài ngày, không phải là nên hỏi sao? Dư Trình Đàm không còn gì để nói. Mẫn Hy tiếp tục câu chuyện giả sử. Đổi lại là em nhất định sẽ hỏi anh ấy có hứng thú với thực phẩm Lạc Mông hay không. Cho dù anh ấy không cảm thấy hứng thú, em cũng sẽ nói cho anh ấy biết là em đang muốn giúp đối thủ cạnh tranh của công ty anh ấy, bởi vì trao đổi lợi ích. Bất cứ điều gì có thể làm cho anh ấy hiểu lầm và cảm thấy mất mát, em đều sẽ suy xét xử lý chu toàn trước. Nếu như công ty anh cũng đang chuẩn bị cho dự án của thực phẩm Lạc Mông, cô sẽ không làm ảnh hưởng đến việc cạnh tranh công bằng, sau đó sẽ tìm các công ty uy tín khác để giúp bạn học. Đối với cô, anh và công ty anh đều quan trọng hơn bạn học cũ. Cô lại nói, đương nhiên là bởi vì em thích anh ấy, em mới có thể suy nghĩ được chu toàn như vậy. Mọi chuyện đều đặt anh ấy lên hàng đầu. Em cũng biết không thể cầu xin hay ép buộc anh ấy cũng phải đối xử với em như vậy. Tình cảm của anh ấy dành cho em không được đến mức như đó. Nhưng em vẫn buồn, đúng không? Dư Tổng, anh không để tâm chuyện hôn nhân hay tình cảm nên anh không thể đồng cảm được. Chồng mình đi giúp đỡ đối thủ cạnh tranh. Đối thủ cạnh tranh này còn là người anh ấy thích. Chuyện này xảy ra dù đối với ai cũng sẽ không dễ chịu. Em xóa bản kế hoạch chuẩn bị cho thực phẩm của Lạc Mông rồi. Em và anh ấy sẽ không thể quay trở về như trước kia được nữa. Dư Trình Đàm nghe được vài câu cuối cùng, đột nhiên không biết nên khuyên điều gì. Anh không khuyên cô đừng suy nghĩ lung tung nữa, bởi có khuyên cũng vô dụng. Cuộc gọi với Mẫn Hy kết thúc, anh khóe máy ném sang bên chỗ ngồi bên cạnh, dùng sức day say huyệt thái dương, nghĩ xem phải sắp xếp hạng mục nào cho cô. Mẫn Hy đang tắm thì nhận được điện thoại của Phó Ngôn Châu. Hơn 12 giờ, anh còn chưa ngủ. Hai người ở cùng một thành phố nhưng lại ở hai nơi. Phó Ngôn Châu không quen. Anh không rõ có chuyện gì quan trọng mà phải nói cả một buổi tối, còn phải ở lại chỗ Mẫn Đình. Mẫn Hy cầm lấy khăn lau tay, mở điện thoại đặt lên kệ. Hi hi, em về đến nhà chưa? Đến rồi, em đang tắm. Mẫn Hy chỉ hy vọng nhanh kết thúc cuộc gọi, lại cố thốt ra hai chữ. Anh thì sao? Anh chuẩn bị ngủ. Phó Ngôn Châu tựa đầu vào tường, muốn nói chuyện với cô thêm một chút. Vậy anh ngủ ngon. Mẫn Hy lại nói thêm một câu. Em ngâm mình lâu rồi, đang chuẩn bị đi ra ngoài. Phó Ngôn Châu muốn nói lại thôi. Đừng ngâm quá lâu, nhớ ngủ sớm một chút. Anh nhìn màn hình điện thoại đã tắt một hồi, như có điều gì suy nghĩ. Cảm thấy Mẫn Hy hôm nay không nhiệt tình, không muốn cùng anh nói chuyện nhiều. Chắc là anh nghĩ nhiều rồi. Buổi sáng trước khi ra khỏi cửa, cô còn dính lấy anh, muốn anh ôm thêm vài phút. Sáng sớm hôm sau, Phó Ngôn Châu nhận được điện thoại của CEO bên thực phẩm Lạc Mông, nói cho anh biết quan hệ công chúng chắc nhiên đã thông qua đánh giá rủi ro, xác nhận là vấn đề của Ngô Thiện Tân. Quá trình ký hợp đồng hoàn thành với tốc độ nhanh nhất, kế tiếp là công việc của chắc nhiên ở bên kia, hoàn thành hạng mục dự án. Giúp đến đây, đối với Phó Ngôn Châu mà nói đã kết thúc, chuyện còn lại anh không quan tâm. Vừa cúp điện thoại, trong nhóm bạn học cấp 3 trở nên náo nhiệt. Sáng nay có bạn học nhìn thấy Trừ Giật đưa một người phụ nữ đi làm, vì thế ở trong nhóm tang Trừ Giật, hỏi tình hình thế nào. Trong lớp tất cả mọi người đều biết Trừ Giật yêu thầm Trúc Du Nhiên. Bây giờ Trúc Du Nhiên đã kết hôn được hơn một năm. Bản thân Trừ Giật và điều kiện gia đình đều không tệ, nhưng vẫn thủy thành với việc độc thân. Bọn họ sợ anh ta có chấp niệm với Trúc Du Nhiên, nghĩ không thông. Bây giờ nghe được tin Trừ Giật đưa một cô gái đi làm, tất cả đều kích động không thôi. Trái tim nhiệt tình với những chuyện thời cấp 3 đã lụi tàn cháy lên, nhiệt tình hỏi anh xem là có chuyện gì. Trước sự quan tâm nhiệt tình của các bạn học, nếu Trừ Giật nói dối cũng ngại. Vốn anh không định công khai sớm như vậy, anh thoải mái nói. Là bạn gái tôi vừa mới hẹn hò không lâu, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Có bạn cùng lớp đề nghị. Hôm nay vừa lúc là thứ sáu, nếu rảnh thì cùng nhau ra ngoài tụ tập đi. Trừ Giật nào dám để cho người khác mời khách. Tối nay tôi mời, các cậu cứ thảo luận xem đi đâu, cứ tùy ý chọn địa điểm. Anh lại tang vó ngôn trầu. Nhất định phải đưa Mẫn Hy tới nhé, tôi chuẩn bị rượu vang cho cô ấy rồi. Anh ta muốn chia sẻ một chút niềm vui của mình cho Mẫn Hy. Một năm sau khi Trúc Du Nhiên kết hôn, cuối cùng anh cũng đã buông bỏ được. Có tình yêu, có người mình quan tâm cũng quan tâm đến mình. Quá khứ đã dần dần phai nhạt. Trước kia ngoài miệng khuyên Mẫn Hy thì thấy rất vô dụng. Anh ta muốn dùng chính mình làm minh chứng nói cho Mẫn Hy biết. Cho dù Phó Ngôn Châu thích Trúc Du Nhiên thì đó cũng là quá khứ. Thời gian có thể làm phai nhạt đi tất cả mọi thứ. Bây giờ chuyện tình cảm của anh ta là mỹ mãn. Vì thế ước nguyện của cô cũng không còn xa vời nữa. Phó Ngôn Châu chúc mừng anh ta trước, lại nói: để tôi hỏi xem tối nay cô ấy có rảnh không. Trừ giật tương đối tự tin với giao tình giữa mình và Mẫn Hy. Cậu chỉ cần nói cho cô ấy biết là tôi thoát kiếp độc thân nên mời khách, cô ấy có bận rộn thế nào cũng sẽ đến. Phó Ngôn Châu khẽ cười nhắn riêng với anh ta: sáng sớm cậu đã uống quá chén rồi à? Trừ giật thầm nghĩ, cậu thì biết cái gì. Anh ta và Mẫn Hy chính là tri kỷ, từng chia sẻ bí mật, cùng nhau thất tình, cùng nhau uống rượu, cùng nhau nghe một đêm tình ca buồn. Đầu năm nay, dưới sự giới thiệu của Mẫn Hy, anh ta đã ủy quyền mảng PA ký hợp đồng với một công ty quan hệ công chúng chuyên nghiệp. Trong lúc đó, anh ta và Mẫn Hy có từng cùng nhau ăn cơm chiều nhiều lần. Chỉ cần đi ngang qua quan hệ công chúng gia thần, anh ta đều sẽ đến văn phòng Mẫn Hy uống một tách trà, nói chuyện phiếm với cô vài câu. Bọn họ có giao tình, sao Phó Ngôn Châu có thể hiểu được? Trừ giật vẫn trả lời Phó Ngôn Châu quy củ, cố ý xuyên tạc ý tứ của anh. Sáng sớm ai uống rượu chứ? Tôi thực sự có bạn gái. Phó Ngôn Châu, đàn gảy tai châu. Trừ giật có thể buông bỏ rồi bắt đầu tình yêu mới, là bạn học thân thiết. Tất nhiên anh cũng vui mừng thay cho anh ta, quan tâm nói. Chuyện từ khi nào vậy? Trừ giật, quen nhau 3-4 năm, nhưng ở bên nhau mới 2 tháng. Bố mẹ hai nhà chúng tôi đều biết nhau, tình cảm tương đối ổn định. Nếu không, anh sẽ không đưa bạn gái của mình đến gặp gỡ bạn cùng lớp và bạn bè của mình. Phó Ngôn Châu lại chúc mừng, sau đó nhắn tin cho Mẫn Hy, nói cho cô biết chuyện Trừ Giật có bạn gái. Tối nay Trừ Giật mời khách gọi em qua đó, em có rảnh không? Mẫn Hy còn chưa dậy, gần sáng cô mới ngủ, lúc này mới ngủ chưa được 2 tiếng. Điện thoại tắt âm, mãi cho đến trưa cô mới nhìn thấy tin nhắn của Phó Ngôn Châu. Một buổi sáng không xem điện thoại di động, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, hàng chục tin nhắn chưa đọc. Trừ Giật cũng gửi tin nhắn cho cô, chia sẻ niềm vui với cô. Nếu anh nói với cô trước một ngày, cô chắc chắn có thể cảm nhận được anh ấy vui đến nhường nào. Nhưng bây giờ cô khó có thể cùng chung vui được. Cô soạn một tin nhắn rất dài để chúc mừng anh ta, lại tiếc nuối nói cô phải đi công tác nước ngoài đột xuất theo chỉ thị của sếp. Vẫn là dự án của khoa học kỹ thuật Thịnh Thời, lần này phụ trách thị trường ở nước ngoài. Tiểu Thời đời thứ tư đã được phê duyệt đưa ra thị trường nước ngoài. Khi nào tôi quay lại sẽ mời anh và bạn gái cùng ăn tối. 1:30 sáng hôm qua, Dư Trình Đàm gửi tin nhắn tới, bảo rằng đã sắp xếp xong dự án cho cô. Hạng mục này cái gì cũng tốt, điểm duy nhất chính là Thịnh Kiến Tề có thành kiến với cô. Dư Trình Đàm hỏi cô có được không, nếu như không muốn làm việc với Thịnh Kiến Tề, anh lại sắp xếp hạng mục khác. Cô không chút do dự liền đồng ý, cô rất có tình cảm với Tiểu Thời, cũng muốn vì cố gắng hết sức mình giúp khoa học Thịnh Thời mở rộng thị trường nước ngoài. Công việc PR ở nước ngoài của Thịnh Thời là do đội ngũ nước ngoài của gia thần bọn họ phụ trách. Lần này cô qua đó, vừa hỗ trợ, vừa học hỏi. Tối nay cô sẽ bay đến Thượng Hải, ngày mai ở sân bay gặp Thịnh Kiến Tề, sau đó cùng bay đến Paris. Lần ra nước ngoài này ít cũng 3-4 tháng, nhưng có lẽ sẽ lâu hơn. Thời gian dài như vậy cũng đủ để cô bình tĩnh lại, đủ để cô suy nghĩ thật kỹ về cuộc hôn nhân với Phó Ngôn Châu. Xem ra họ còn cần thiết phải tiếp tục hay không? Nếu tiếp tục, sẽ tiếp tục dưới hình thức nào? Nếu như tách ra, cô nên nói với mọi người trong nhà ra sao, rồi chia tay với anh thế nào là tốt nhất? Cô suy nghĩ về những điều này đến mất ngủ, suy nghĩ cho đến khi trời sáng. Mẫn Hy trả lời Trừ Giật, sau đó mới trả lời Phó Ngôn Châu vì sao không đến bữa tiệc được. Cô chỉ nói 2 câu đơn giản. Chạng vạng hôm nay em sẽ đi Thượng Hải. Phó Ngôn Châu lập tức gọi điện thoại lại cho cô. Sao đột ngột như vậy? Mẫn Hy cười nhạt. Tiểu Thời ở bên kia vừa được chấp nhận đưa ra thị trường. Bọn em cũng vừa nhận được thông báo của khoa học kỹ thuật Thịnh Thời. Thị trường nước ngoài không phải có đội ngũ bên đó phụ trách hay sao? Vì sao còn để em qua đó? Các lãnh đạo cao cấp bên Thịnh Thời rất hài lòng đối với phương án lần trước của em. Phản ứng ở thị trường trong nước không tệ. Dù sao mỗi thị trường đều khác nhau, không thể sao chép được. nên để em qua đó hỗ trợ đội ngũ ở nước ngoài. Lý do không có gì bới móc được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Dư Trình Đàm lại sắp xếp hạng mục này cho cô. Quá đột ngột, ít nhất đối với Phó Ngôn Châu mà nói, anh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý tốt. Hôm nay anh có cuộc đàm phán không thể vắng mặt, không thể tiễn cô ra sân bay được. Im lặng mấy giây, anh nhớ tới còn chưa nói với cô chuyện thực phẩm Lạc Mông. Trước đó quan hệ công chúng chắc nhiên, chưa thông qua đánh giá rủi ro, chưa xác định sẽ giao dự án cho Trúc Du Nhiên, anh cũng không đề cập tới. Chuyện của quan hệ công chúng chắc nhiên, em có biết không? Là đồng nghiệp, chắc nhiên rơi vào khủng hoảng danh tiếng như vậy. Cô không thể không biết. Trong lòng Mẫn Hy khẽ giật mình. Em biết, có chuyện gì sao? Phó Ngôn Châu thản nhiên nói. Trúc Du Nhiên tìm anh nhờ giúp đỡ, đã thông qua đánh giá rủi ro, anh ký hợp đồng công ty họ. Biết rõ đã hoàn tất quá trình ký hợp đồng, cũng đã ủy quyền công việc cho Trúc Du Nhiên. Nhưng đáy lòng Mẫn Hy vẫn không thể ngăn được lòng hiếu kỳ, hỏi. Nhỡ đâu, công ty em cũng có ý định cạnh tranh dự án, anh cũng không hỏi em. Phó Ngôn Châu hơi khựng lại một lát, chỉ để ý xem cô có cảm thấy hứng thú hay không. Chỉ chú ý xem cô am hiểu lĩnh vực nào. Về phần quan hệ công chúng gia thần, muốn kiếm tiền, chưa bao giờ nằm trong phạm vi mà anh quan tâm. Nhóm nào trong công ty em phụ trách làm về mảng hàng tiêu dùng nhanh vậy? Anh có thể giới thiệu các doanh nghiệp thực phẩm khác. Mẫn Hy thầm thở dài từ chối. Không cần đâu. Vừa rồi em chỉ giả sử là công ty em cũng tham gia thôi. Dư Trình Đàm không bao giờ muốn dựa vào mối quan hệ của em để kéo dự án về cho công ty. Phó Ngôn Châu từ bỏ. Bây giờ anh chỉ quan tâm là cô chuẩn bị ra nước ngoài. Trước khi đi anh ở bên cạnh cô. Khi nào thì em về nhà thu dọn hành lý? Không cần về thu dọn. Nhà em cái gì cũng có. Tối hôm qua em tăng ca suốt đêm để làm nốt công việc. Giờ mới rời giường. Chuẩn bị đơn giản một chút là được. Thiếu cái gì sang bên kia lại mua. Cô lạnh nhạt nói, giống như đang nói chuyện của người khác vậy. Hi hi, hay là buổi trưa em tới Lăng Vũ một chuyến, anh cùng em đến nhà ăn, ăn bữa trưa. Nếu em không có thời gian, anh sẽ đến gia thần. Yêu cầu này khiến Mẫn Hy không có cách nào cự tuyệt. Cô không muốn cãi nhau, không muốn chiến tranh lạnh. Cô đi lần này là hết 3-4 tháng, không gặp mặt thì nói chuyện cũng sẽ không thông. Nếu bình tĩnh lại vẫn quyết định ly hôn, đây cũng sẽ là lần cuối cùng họ gặp mặt trước khi xa nhau. Cô suy nghĩ, em sẽ đến chỗ anh. Đầu óc Mẫn Hy nặng trĩu. Trong rất nhiều cuộc gọi nhớ có một dãy số lạ. Số lạ này là số điện thoại cá nhân của Thịnh Kiến Tề. Anh quên mình chỉ cho Mẫn Hy số điện thoại công việc. Cuộc điện thoại này đến từ 3 tiếng đồng hồ trước. Mẫn Hy không trả lời anh. Thư ký gửi tin nhắn cho Mẫn Hy thì cô có trả lời. Gọi điện thoại cho cô cũng không nhấc máy. Chỉ coi như không thấy số của anh. Anh xoa xoa thái dương, cố đè nén tính khí của mình xuống. Tính cách như vậy mà mẹ anh còn nói rằng cô dễ mến. Thịnh Kiến Tề dặn dò thư ký. Cô nhắn tin thông báo cho Mẫn Hy, nói không cần phải đến để đi cùng chúng ta. Chuyến công tác lần này không có ngày nghỉ để trở về. Trong thời gian đó họ sẽ đi tới nhiều quốc gia. Cô tình nguyện ra nước ngoài đã là nằm ngoài dự đoán của anh. Lần này anh đi mở rộng thị trường nước ngoài cũng là trốn mấy buổi xem mắt mà bố mẹ sắp xếp để cho hai tay được thanh tịnh mấy ngày. Còn cô thì không biết là vì sao. Thư ký làm theo, khi gửi tin cô ấy cố gắng dùng từ ngữ uyển chuyển. Mẫn Tổng, Thịnh Tổng của chúng tôi nói ngày mai cô có thể thay bay thẳng từ Bắc Kinh đến Paris, không cần phải qua đây, quá phiền hà. Mẫn Hy, không phiền, trên máy bay tôi có thể cùng Thịnh Tổng thảo luận một chút về dự án. Cô đặc biệt bay đến Thượng Hải gặp nhóm Thịnh Kiến Tề là vì không muốn tối nay phải đối mặt với Phó Ngôn Châu, sao có thể cảm thấy phiền toái được. Sau buổi họp báo tiểu thời thế hệ thứ 3, cô không gặp lại Thịnh Kiến Tề lần nào nữa. Bình thường đều do người phụ trách mảng PR của Thịnh Thời bàn giao công việc. Một năm trôi qua, tâm tình của anh ta hẳn đã ổn định. Mẫn Hy buông điện thoại xuống rồi đi rửa mặt. Đứng trước bồn rửa, cô suy nghĩ một hồi xem lát nữa lúc gặp Phó Ngôn Châu phải nói gì. Có nói chuyện phiếm thì cũng phải có chút cảm xúc cho có lẽ. Nhưng cô thực sự không thể giả vờ rằng mình đang vui vẻ. Nhưng hai người đối mặt ăn cơm cũng không thể không nói một câu nào. Lúc này tại tòa nhà Lăng Vũ, sau khi cúp máy với Mẫn Hy, Phó Ngôn Châu mơ hồ cảm thấy bất an. Loại bất an này trước giờ anh chưa bao giờ trải qua. Có lẽ hai ngày nay có quá nhiều chuyện trùng hợp liên tiếp xảy ra nên mới khiến anh sinh ra ảo giác. Cảm thấy Mẫn Hy đang cố ý xa cách mình. Trước kia dù cho họ có mâu thuẫn thế nào, cô cũng sẽ không ở lại chỗ Mẫn Đình. Không chỉ không ở lại mà còn làm nũng hỏi anh có tới đón cô hay không. Gặp phải tình huống đặc biệt như hôm nay, cô sẽ lưu luyến không rời. Không cần chờ anh hỏi, cô sẽ chủ động nói với anh, bảo anh ra sân bay tiễn cô. Nhưng hôm nay thái độ của cô rất khác thường, dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì. Phó Ngôn Châu gọi thư ký Bạch tới, bảo cô ấy đi tìm hiểu một chút, xem tình hình ra mắt thị trường nước ngoài của Tiểu Thời đời thứ tư ra sao. Nửa tiếng sau, Bạch San trả lời. Tính theo thời gian ở trong nước mà nói, đêm qua Tiểu Thời đời thứ tư được phê duyệt thủ tục đưa ra thị trường. Đoàn đội của Thịnh Kiến Đề ngày mai sẽ đi Paris, trước mắt tin tức là như vậy. Phó Ngôn Châu gật đầu, trong lòng cũng cảm thấy chân thực hơn một chút. Anh viết một danh sách mua sắm để Bạch San dựa theo đó mà chuẩn bị. Đợi đến 12 rưỡi, Mẫn Hy đến đây. Trước khi tới, Mẫn Hy cố ý trang điểm. Cô vừa vào cửa đã nhìn thấy chiếc gạt tàn bên cạnh máy tính. Anh vẫn để ở đó làm đồ trang trí. Phó Ngôn Châu nhìn cô, trong mắt cô đều là tơ máu đỏ, không có chút tinh thần nào. Anh không nói lời nào ôm lấy cô, nhận lấy áo khoác trong tay cô. Đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi. Anh nắm tay cô đi ra cửa. Mẫn Hy giữ cánh tay anh. Em không đói. Trước khi đến đây, dì giúp việc đã làm cho cô một bát sủi cảo nhỏ. Cô cố gắng lắm mới ăn được nửa bát. Bây giờ cũng không ăn được gì, bởi vì không có khẩu vị. Em mệt đến mức không mở mắt được, muốn ngủ một lát. Ngủ thì không cần mặt đối mặt, nói chuyện với anh, không cần bắt óc tạo ra khung cảnh êm ấm giả tạo. Phó Ngôn Châu vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng nói. Tối hôm qua anh nên đi đón em về. Nếu cô về nhà, anh sẽ không để cho cô thức cả đêm. Không ngủ cả đêm quả thật quá hại sức khỏe. Không miễn cưỡng bắt cô đi ăn nữa. Trước tiên cứ để cô chợp mắt một lúc. Em lên giường ngủ đi, ngủ trên sofa không thoải mái. Mẫn Hy lắc đầu. Chỉ cần nghỉ ngơi nửa tiếng, lên giường ngủ phiền phức lắm. Cô không nằm, chỉ dựa vào ghế sofa nhắm mắt lại. Phó Ngôn Châu kéo rèm che nắng, tắt tất cả đèn trong phòng làm việc, ngồi xuống bên cạnh cô ôm cô vào lòng, để cô tựa vào vai anh. Cô ở trong lòng anh mới có cảm giác chân thực. Cô buồn ngủ đến như vậy, anh có thể đồng cảm. Anh cũng từng bởi vì quá mệt mỏi mà đến một câu cũng không muốn nói. Lần đó là buổi họp báo của khoa học kỹ thuật Thịnh Thời. Lúc đưa cô và Cư Du Du ra sân bay, anh ở trên xe nhắm mắt nghỉ ngơi thì bị cô lầm tưởng là anh cảm thấy nhàm chán khi tiễn họ. Anh nắm lấy tay cô, đặt trong lòng bàn tay mình. Ngón tay cô trắng hồng thon dài. Chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út không phải là chiếc nhẫn khi bọn họ lĩnh chứng, là sau này mua cho cô. Kim cương xanh trắng đan xen rất hợp với màu váy trên người cô. Yêu cầu của cô đối với nhẫn kim cương đã đạt đến độ phải phù hợp với quần áo. Chờ đến khi cầu hôn, anh sẽ tặng cô một chiếc khác. Phó Ngôn Châu đặt cằm lên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng nắm chặt tay cô. Nửa tiếng rất nhanh đã trôi qua. Mẫn Hy căn bản không ngủ. Cô đếm ngược từng giây một. Cố gắng thử đi kiếm tìm một chút cảm giác đã từng. Nhưng có thể là do trái tim đã lạnh đến thấu xương, nên dù có được anh ôm vào trong ngực cũng không thể ấm lên. Phó Ngôn Châu không nỡ đánh thức cô dậy, để cô ngủ thêm 20 phút nữa. Mẫn Hy cũng không vội tỉnh lại. Có lẽ đây là lần cuối cùng cô có thể dựa vào lòng anh an tĩnh ngủ một giấc. Khi anh còn chưa đồng ý liên hôn, cô từng nghĩ như thế này. Chỉ cần kết hôn với anh là đủ rồi, những thứ khác cô không mong cầu. Nhưng lòng người vẫn luôn quá tham lam. Ở chung với anh càng lâu, thứ cô muốn cũng càng nhiều. Cô vẫn chờ anh chủ động cho cô một cái ôm dài hơn. Chờ quà sinh nhật thủ công của anh, chờ 520 đóa hồng, chờ một nghi lễ cầu hôn, chờ một ngày nào đó anh chủ động hỏi cô, gần đây em đang bận rộn với dự án gì. Nếu như không phải có chuyện của thực phẩm Lạc Mông, cô nghĩ hẳn là cô vẫn có thể chờ đợi. Cho dù biết rõ điều đấy thật ra, nhưng với cô sẽ vẫn sẽ chờ, còn có thể thay đổi cách thức nhắc nhở anh. Chỉ là giờ đây bỗng nhiên không có sức lực để chờ đợi nữa. Vừa rồi trên đường đến đây cô cũng tự suy xét về bản thân. Yêu cầu của cô nhiều như vậy chắc anh cũng rất mệt mỏi. Khi cuộc hôn nhân này bắt đầu, anh đã cho cô sự tôn trọng cần có. Vào thời điểm kết thúc, cô cũng hy vọng sẽ cho anh một cuộc chia tay đàng hoàng, giữ lại thể diện cho đôi bên. Phó Ngôn Châu nhìn đồng hồ, đã ngủ thêm 26 phút. Nếu không đánh thức cô dậy sẽ trễ chuyến bay. Anh hôn nhẹ lên trán cô. Hi hi, dậy thôi em. Mẫn Hy giả vờ vừa tỉnh lại hỏi anh. Mấy giờ rồi? Đúng 1:30. Phó Ngôn Châu sửa sang lại tóc cho cô. Có đói không? Đầu bếp chưa tan làm, em muốn ăn gì có thể làm nhanh. Mẫn Hy vẫn không có khẩu vị, đành phải cười cười. Ban nãy em ở nhà có lén ăn sủi cảo rồi. Phó Ngôn Châu cũng cười, không có cách nào khác với cô. Ăn rồi là được. Cô đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh để trang điểm. Phó Ngôn Châu gọi điện cho thư ký Bạch, bảo cô ấy đưa đồ vào. Mẫn Hy đã trang điểm lại, bên cạnh sofa có thêm một chiếc vali cỡ lớn nhất màu be. Không cần suy nghĩ cũng biết anh đã chuẩn bị nó cho cô. Chuẩn bị quần áo cho em à? Phó Ngôn Châu. Có quần áo, còn có cái khác nữa. Mẫn Hy đặt vali nằm ngang, nhẹ nhàng mở ra. Có mấy món đồ thu đông mới mua, một nửa không gian trong vali chứa đồ ăn vặt. Đều là đồ ăn vặt của Thực phẩm Lạc Mông. Sang bên kia chưa chắc đã mua được, mang thêm mấy gói cho em. Mẫn Hy kéo khóa kéo đóng lại, nhẹ nhàng hít một hơi, cảm xúc trong lúc nhất thời trở nên hỗn loạn. Cô nửa ngồi xổm trước vali, Phó Ngôn Châu kéo cô dậy. Em khóc gì chứ? Mẫn Hy lắc đầu không nỡ ôm anh. Em đi đây. Chỉ là đi công tác một thời gian, cũng không phải từ nay về sau sẽ xa nhau. Phó Ngôn Châu lau nước mắt cho cô dỗ dành. Chỉ cần có thời gian anh sẽ qua thăm em. Thích anh lâu như vậy, sớm chiều bên nhau một năm rưỡi, lúc dứt bỏ vừa thống khổ lại vừa đau đớn. Mẫn Hy ngẩng đầu, nước mắt mờ mịt. Phải rất lâu cũng không gặp được nhau nữa, lại chơi trò nói lời thật lòng một lần nữa nhé. Em hỏi anh một câu, anh cũng hỏi em một câu. Phó Ngôn Châu thấy cô khóc thì trong lòng cũng không có tâm trạng. Lúc trước còn tưởng cô xa lánh anh, bây giờ mới phát hiện là do cô không muốn rời đi lâu như vậy. Anh đồng ý với cô chơi trò chơi này. Em hỏi anh trước đi. Trước mắt Mẫn Hy không thể nhìn rõ được anh. Anh có nhớ hai điều anh đã hứa với em tại nhà của chúng ta ở Melbourne vào ngày 12 tháng 11 năm ngoái không? Anh nhớ. Phó Ngôn Châu dùng sức ôm cô. Sao lại không nhớ chứ? Anh định sẽ làm cho cô ngạc nhiên vào ngày kỷ niệm mà cô vẫn luôn nuối tiếc. Mẫn Hy khàn giọng. Anh hỏi em đi. Tại sao lại che ảnh của anh bằng khăn lụa? Em dùng hai chiếc khăn lụa kia quấn quanh ảnh mang đến Thượng Hải vì không thích vẻ mặt lạnh lùng của anh ở trong ảnh cưới nên lúc ấy không muốn tháo ra. Trả lời anh thêm điều nữa, ngày đó em cọ chân vài cái vào quần anh, không phải là muốn kiếm chuyện với anh. Phó Ngôn Châu hôn lên trán cô dung túng nói. Kiếm chuyện cũng không sao, anh đã quen với việc em quyến chuyện với anh rồi. Em không kiếm, cho tới bây giờ cũng chưa từng kiếm chuyện. Nước mắt của Mẫn Hy rơi trên cổ áo anh. Không kiếm chuyện là anh nói sai. Phó Ngôn Châu hôn lên trán cô, không muốn thấy cô khó chịu, rời đi sự chú ý của cô. Nếu không thích ảnh cưới đó, sau này chúng ta chụp lại. Mẫn Hy bình phục lại tâm trạng. Không cần đâu. Cô nhìn vào đồng hồ của mình. Nếu em còn không đi sẽ không kịp máy bay mất. Phó Ngôn Châu không lập tức buông cô ra, lại ôm cô thêm một lát. Chờ Mẫn Hy đẩy vali rời đi, cửa phòng làm việc đóng lại. Nháy mắt trong lòng anh chợt thấy trống rỗng. 2:30 có cuộc họp đàm phán, còn có đủ thời gian gọi điện thoại. Phó Ngôn Châu tìm ra thông tin liên lạc của một người bạn học cùng trường đại học. Người cựu sinh viên này là con trai của chủ tịch tập đoàn trang sức lớn nhất thế giới. 3 chiếc nhẫn kim cương của Mẫn Hy đều đến từ thương hiệu này. Điện thoại kết nối, phía người bạn học kia rất yên tĩnh. Mới vừa ngủ dậy đã bị đánh thức. Màn hình di động chói mắt, anh ta nhìn 2 lần mới thấy rõ người gọi tới là Phó Ngôn Châu. Tôi nhận thua, hoa hồng trắng mua được sẽ nhường cho cậu. Đừng chọn lúc tôi ngủ mà quấy rầy nữa. Còn không đợi Phó Ngôn Châu nói chuyện, anh ta cúp điện thoại. Buổi tối uống không ít rượu, đầu đau như muốn nứt ra. Anh ta nhét điện thoại xuống gối. Không đến 2 giây sau đã ngủ mất. Phó Ngôn Châu, vì để tặng giống hồng trắng mới cho Mẫn Hy, anh không chỉ cướp phần của Chu Dụ, mà còn đoạt lấy phần của người bạn học này. Trước khi gọi điện, anh quên tính chuyện chênh lệch thời gian. Chỗ người bạn bên kia đang là ban đêm. Anh để lại tin nhắn bằng tiếng Anh. Gần đây có đá quý hiếm không? Tôi muốn làm một chiếc nhẫn kim cương để cầu hôn. Chu Dụ ở bên kia đang là giữa trưa. Để lại lời nhắn cho người bạn học xong, anh lại gọi điện thoại cho Chu Dụ. Đi thẳng vào vấn đề. Giúp tôi đặt trước 520 đóa hoa hồng trắng ngày 26 tháng 6 năm sau sẽ dùng đến. Chu Dụ nắm bắt lấy cơ hội, sao có thể dễ dàng buông tha việc trêu chọc anh. Là ai nói không cần phải gom đủ cái số kia nhỉ? Sao mỗi ngày cậu đều nói nhiều như vậy được nhỉ? Và hỏi, có thể đặt được hay không? Giống mới thì cậu đừng nghĩ đến, nhưng hoa hồng khác vẫn gom đủ. Tôi chỉ muốn giống hoa mới. Chu Dụ to đầu ngay lập tức. Số lượng hoa được trồng mỗi năm đều có giới hạn. Vật quý ở độ hiếm, một năm trồng 520 đóa hoa thì mọi người sẽ tranh nhau mua. Nhưng nếu trồng ra 2.000 đóa sẽ không còn hiếm như vậy nữa. Chờ đến khi trồng được 5.000 đóa sẽ mất đi thị trường cao cấp. Kỷ niệm ngày cưới tặng Mẫn Hy làm quà. Phó Ngôn Châu, ngày đó tôi sẽ cầu hôn, muốn cho Mẫn Hy một nghi thức cầu hôn. Chu Dụ không nói nhảm nữa. Yên tâm, để tôi. Khó khăn hơn nữa, anh ta cũng sẽ mua đủ 520 đóa. Mẫn Hy rời khỏi tòa nhà Lăng Vũ, trực tiếp đến sân bay. Trên đường đi, Dư Trình Đàm nhắn tin cho cô. Anh đưa em ra sân bay. Không cần đâu, tài xế trong nhà em đưa em đi. Dư Tổng, anh yên tâm, em không sao. Mẫn Hy tựa đầu vào kính xe, nhìn bên ngoài xe suốt dọc đường. Cuối thu, lá cây bắt đầu ngả màu vàng. Đến sân bay, cô chỉ xách vali của mình, không đem theo chiếc vali Phó Ngôn Châu chuẩn bị kia, bảo tài xế mang về nhà. Cô không thích đồ ăn vặt, mang qua cũng lãng phí. Đến căn nhà Thượng Hải đã là 10 giờ tối, Phó Ngôn Châu sắp xếp người đi đón, trực tiếp đưa cô đến căn hộ mà bọn họ thường xuyên ở khi đi công tác. Chưa kịp đi tắm rửa, chuông cửa đã reo lên. Mẫn Hy nhíu mày, không phải là Phó Ngôn Châu. Hôm nay anh có cuộc họp đàm phán, còn phải tụ tập ăn cơm với nhóm người trừ giật. Quản lý cũng sẽ không quấy rầy cô muộn như vậy. Cô bước nhanh qua mở cửa, từ chỗ mắt mèo cô nhìn thấy Mẫn Đình. Khuỷu tay Mẫn Đình khoác áo gió, lại bấm chuông cửa một lần nữa. Hi hi, là anh. Mẫn Hy xoa xoa mặt, sửa sang lại nét mặt rồi mới mở cửa, giả vờ vui mừng nói. Anh biết em đang ở Thượng Hải sao? Mẫn Đình liếc nhìn cô một cái, trầm mặc đi vào phòng. Mẫn Hy đóng cửa lại, đưa tay túm lấy ống tay áo của anh. Cái bản mặt này là ai chọc anh vậy? Đến phòng khách, Mẫn Đình ném áo gió sang sofa, quay mặt nhìn cô, hận không thể rèn sắt thành thép. Chỉ vì một hạng mục của Lạc Mông, em phải trốn ra nước ngoài sao? Mẫn Hy há hốc miệng, muốn giải thích lại thôi. Biết cô bỏ lỡ cơ hội đấu thầu của Lạc Mông, còn biết chính xác thời gian cô về đến nhà. Chắc hẳn anh đã biết rõ hết thảy mọi chuyện đã xảy ra. Sao anh biết được? Mẫn Đình cũng vẫn luôn chú ý đến việc đấu, ủy quyền công việc PR của Lạc Mông. Thấy chậm chạp không có động tĩnh gì nên anh bèn hỏi thêm vài câu, hỏi ra mới biết hạng mục bị quan hệ công chúng chắc nhiên giành được. Mẫn Hy giải thích. Em không trốn, em chỉ muốn ra nước ngoài bình tĩnh lại. Tư thế của Mẫn Đình bức người. Người sai không phải là em bình tĩnh cái gì? Anh mặc kệ Phó Ngôn Châu ký dự án cho chắc nhiên là vì nguyên nhân gì, khiến Mẫn Hy không vui là không được. Đã lớn ngần này, cô chưa từng chịu qua ủy khuất như vậy. Còn muốn dự án của Lạc Mông nữa hay không? Ký hợp đồng rồi anh cũng có thể lấy lại cho em. Mẫn Hy lắc đầu, thái độ kiên quyết. Không muốn, bản kế hoạch bị em xóa sạch rồi. Cô đi đến tủ rượu tìm cho mình một ly, rót cho anh trai một ly nước. Anh, việc này anh đừng nhúng tay vào, em muốn tự mình xử lý. Mâu thuẫn trong hôn nhân, người khác nhúng tay vào ngược lại càng phức tạp. Mẫn Đình cầm lấy ly nước, một hơi uống sạch. Khẩu khí trong lòng còn nghẹn lại, phiền muộn không có chỗ giải tỏa. Bận rộn chuẩn bị bản kế hoạch một năm, em lại xóa sạch. Bởi vì nó không còn ý nghĩa nữa. Bây giờ đã giao cho quan hệ công chúng chắc nhiên quảng bá giá trị thương hiệu thực phẩm Lạc Mông rồi. Mẫn Hy năn nỉ anh trai một lần nữa. Anh có thể để cho em học cách tự mình giải quyết các vấn đề trong hôn nhân được không? Em không thể dựa vào anh và bố mẹ suốt đời được. Mẫn Đình hỏi ngược lại. Ai nói không thể dựa vào cả đời được? Mẫn Hy mím môi khống chế nước mắt. Điều Mẫn Đình không muốn nhìn thấy nhất là cô rơi nước mắt, cho dù đó là nước mắt vì tình yêu hay nước mắt cá sấu. Khi còn bé, mỗi lần cô gây họa, lập tức bày ra bộ dáng nước mắt đầm đĩa này. Vốn bị cô chọc giận gần chết. Nhưng chỉ cần vừa thấy em gái rơi nước mắt, anh lại không phát giận được. Được, anh sẽ không nhúng tay vào. Nhưng anh có một điều kiện. Đừng khiến bản thân chịu uất ức. Nếu đã bình tĩnh lại, cảm thấy có thể tiếp tục được cuộc hôn nhân này, anh ủng hộ em. Nếu không muốn tiếp tục, anh cũng ủng hộ em. Sau khi ly hôn, tất cả các vấn đề liên quan anh sẽ giải quyết. Anh không hy vọng cô giống như mẹ, cả đời bị hai anh em họ kìm giữ trong một cuộc hôn nhân vô vọng. Mẫn Hy vốn không muốn khóc, nhưng Mẫn Đình vừa nói như vậy, những giọt nước mắt bỗng tuôn trào. Mẫn Đình đi lấy khăn ướt cho em gái, cũng không hỏi tại sao cô cứ nhất quyết ra nước ngoài. Ly hôn nói thì dễ, chỉ có cô mới biết được giây phút cô thực sự muốn buông tay nó đau đớn nhường nào. Ngay cả anh trai cũng không thể nào thấu hiểu được nỗi đau ấy. Hơn một năm trôi qua, tình cảm của cô với Phó Ngôn Châu càng thêm sâu đậm. Nếu có 7 phần, cô chắc chắn muốn Phó Ngôn Châu đáp lại tình cảm của mình bằng 7 phần, thậm chí là nhiều hơn một chút. Nhưng Phó Ngôn Châu lại không yêu cô. Làm thế nào anh có thể đáp lại cô đây? Nếu chỉ đơn giản là nhìn từ góc độ hôn nhân, Phó Ngôn Châu đã làm rất tốt. Nhưng điều này còn khác xa so với điều mà em gái anh mong muốn. Có lẽ là giống như mẹ đối với bố cô vậy. Mẫn Hy lau nước mắt. Mẫn Đình nhận lấy khăn mặt trên tay cô. Em muốn ăn gì? Em không. Đói, không biết nói hết câu. Cô đã không muốn làm anh lo lắng nhiều. Cô chỉ nói. Em không biết ăn cái gì. Mẫn Hy nhìn anh trai. anh nấu gì cũng được. Mẫn Đình biết làm mấy món mì đơn giản, anh biết làm từ khi còn nhỏ. Khi Mẫn Hi còn bé, cô thường đến nhà Nghiêm Hạ Vũ ăn tối. Cô rất hâm mộ em gái của Nghiêm Hạ Vũ, có bố mẹ ăn cơm cùng. Cô cũng hâm mộ mẹ Nghiêm Hạ Vũ vì thỉnh thoảng lại nấu mì cho họ ăn. Dì giúp việc trong nhà bọn họ nấu ăn ngon đến mấy, cô cũng không ăn nhiều. Có khi anh nấu một bát mì, mùi vị có thể không ngon lắm, nhưng cô lại ăn một cách rất vui vẻ. Cô không thích mì, chỉ có mì anh và bố làm là ngoại lệ. Trong tủ lạnh nhà em có mì không? Mẫn Đình xắn tay áo đi vào bếp. Mẫn Hi không biết, cô chưa bao giờ vào bếp. Mẫn Đình lục tìm trong tủ lạnh nhưng không có gì để ăn, ngoại trừ nước và đồ uống. Tối nay ở chỗ của anh đi. Đúng lúc Mẫn Hi cũng không muốn sống ở đây, thấy cảnh lại thương tâm. Nhà của Mẫn Đình cách đây không xa, mất khoảng 20 phút lái xe là đến. Trên đường về anh sẽ rẽ vào siêu thị mua ít nguyên liệu tươi sống. Ở nhà anh cũng không có gì ăn, có khi mấy tháng không về nên không chuẩn bị gì. Mẫn Đình để túi đồ vào cốp xe. Vừa lên xe thì điện thoại di động của Mẫn Hi truyền đến một cuộc gọi video. Anh liếc mắt liền nhận ra ảnh đại diện, là Phó Ngôn Châu gọi cho cô. Trước đó Mẫn Hi đã khóc rất nhiều, mắt còn đỏ hoe, không muốn nghe điện thoại, liền đưa điện thoại cho Mẫn Đình. Anh cứ nói em ngủ quên rồi đi. Cô quay lưng lại với Mẫn Đình, dựa lưng vào ghế và nhắm mắt lại. Mẫn Đình từ chối cuộc gọi video, dùng điện thoại di động của Mẫn Hi để gọi lại. Tối nay Phó Ngôn Châu tham gia tiệc liên hoan với bạn cùng lớp. Có những người đưa gia đình đến chung vui, tổng cộng có hơn 30 người. Trừ giật đặt một phòng tiệc nhỏ, mọi người đều chơi rất là vui vẻ. Trong trò chơi nhảm nhí này, người thua sẽ phải uống rượu hoặc tiết lộ một bí mật từ thời cấp 3 của họ. Bị tiếng cười đùa làm cho đau đầu, anh ra ngoài cho thanh tĩnh. Điện thoại đã được kết nối. Khi nghe thấy giọng nói của Mẫn Đình ở đầu dây bên kia, anh cau mày. Hi hi đâu? Cậu nói nhỏ chút. Mẫn Đình mặt không đổi sắc, nói dối. Em ấy nói hôm qua thức cả đêm, mở mắt không nổi, lên xe liền ngủ thiếp đi rồi. Phó Ngôn Châu biết Mẫn Hi ngủ. Lúc chưa ở văn phòng, cô mới chợp mắt một lúc. Sợ đánh thức Mẫn Hi nên anh đành phải tắt điện thoại. Thay vào đó gửi một tin nhắn chất vấn Mẫn Đình. Hôm qua anh có chuyện gì mà muộn thế vẫn tìm cô ấy vậy? Cô ấy thức đêm mà anh không khuyên gì sao? Mẫn Đình nhìn thấy tin nhắn có chút bối rối nên đọc kỹ. Hóa ra tối qua Mẫn Hi không về căn nhà nhỏ của họ, mà lấy cớ ở nhà anh một đêm làm lá chắn. Em ấy tăng ca trong phòng của em ấy, làm sao tôi biết được? Anh phải kiềm chế lắm mới không chặn Phó Ngôn Châu. Phó Ngôn Châu lại hỏi, tại sao anh cũng ở Thượng Hải? Mẫn Đình, liên quan gì đến cậu à? Phó Ngôn Châu thoát khỏi cuộc trò chuyện, nhẫn nhịn chịu đựng không đưa Mẫn Đình vào danh sách đen. Sao cậu lại ở đây? Tôi tìm cậu nửa ngày rồi đấy. Trừ giật cầm trên tay một cái gạt tàn đi ra tìm anh. Phó Ngôn Châu tắt điện thoại và nói, gọi cho Mẫn Hi. Trừ giật đặt cái gạt tàn lên bậu cửa sổ, lấy một điếu cho Phó Ngôn Châu. Đúng lúc Phó Ngôn Châu cũng muốn hút thuốc, nhưng anh không có thói quen mang theo thuốc lá, vì vậy anh liền lấy bỏ vào miệng. Mẫn Hi không tới nên không trọn vẹn lắm. Trừ giật luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, anh muốn Mẫn Hi dính chút may mắn của mình nhất. Nghe nói cô ấy sẽ ở nước ngoài 3-4 tháng, lâu như vậy sao? Ừ. Cô ấy không thích nhất là đi công tác, vậy tại sao lại không từ chối ra nước ngoài? Trừ giật phủi phủi khói thuốc, nói. Phó Ngôn Châu nhìn anh ta. Cô ấy nói với cậu cái này sao? Lúc nói chuyện phiếm có nhắc tới. Trừ giật sẽ không nói cho anh biết, không phải là họ nói chuyện phiếm mà là nói một chút những lời trong lòng nghĩ. Điều Mẫn Hi thường nói nhất là Phó Ngôn Châu đối với cô ấy tốt như thế nào. Từng chút cô ấy đều nhớ kỹ. Trừ giật chuyển chủ đề. Bây giờ cậu và Mẫn Hi thế nào rồi? Sau này tôi phải học hỏi kinh nghiệm của cậu đó. Anh cười nói. Một chút kinh nghiệm yêu đương tôi cũng không có. Tôi không có kinh nghiệm gì, đều là dần dần tìm hiểu. Tính cách của Mẫn Hi và bạn gái cậu khác nhau. Những kinh nghiệm tôi có hiện tại không phù hợp với cậu. Phó Ngôn Châu hút vài hơi thuốc, cảm thấy hơi không quen. Sau đó ấn vào gạt tàn tắt đi. Trừ giật cảm thấy bạn gái của mình có điểm giống với Mẫn Hi, rất thú vị, tâm tư lại tinh tế. Nhưng anh ấy không thể tỏ ra như mình hiểu rất rõ Mẫn Hi, lại gây ra những hiểu lầm không cần thiết cho Phó Ngôn Châu. Anh mở cửa sổ cho khói bay ra, giả vờ không biết. Mẫn Hi là người như thế nào? Phó Ngôn Châu. Cậu không cần biết tính cách của cô ấy làm gì, tôi biết là được rồi. Trừ giật cảm thấy may mắn là anh ta không nói nhiều. Hút xong một điếu thuốc, anh bảo người phục vụ rót hai ly rượu vang đỏ. Chai rượu này vốn là chuẩn bị cho Mẫn Hi, nhưng cô không có mặt ở đây, vậy thì nhờ Phó Ngôn Châu uống hộ cô vậy. Anh cùng ly với Phó Ngôn Châu. Cảm ơn, trong tương lai nếu có bất kỳ điều gì cần đến sự giúp đỡ của tôi chắc chắn sẽ hết lòng giúp đỡ. Cậu uống bao nhiêu mà say thế này? Cậu không hiểu. Võ Ngôn Châu thực sự không hiểu. Anh nhấp một ngụm rượu đỏ, sau đó cụng ly với Trừ Giật. Chúc mừng. Cảm ơn. Trừ Giật cười nói, tôi cũng phải nâng cốc chúc mừng. Chúc mừng chính mình. Có thể thoát ra là điều anh không dám hy vọng. Chấp niệm 12 năm với Trúc Du Nhiên đã trở thành nỗi ám ảnh của anh ta. Nếu anh ta không gặp Mẫn Hy, không có cô khuyên bảo, ai biết được bây giờ anh ta đang say ở quán bar nào. Sau khi uống rượu, Phó Ngôn Châu rời đi sớm. Trên đường trở về xe, anh nhắm mắt dưỡng thần, bất giác nghĩ đến hai câu hỏi của Trừ Giật. Tính cách của Mẫn Hy như thế nào? Anh và Mẫn Hy như thế nào rồi? Cô kiêu ngạo, kiêu căng, tùy hứng, ấm áp lại nhạy cảm. Cô là nửa còn lại mà anh chưa bao giờ nghĩ đến, rồi trở lại thành nửa còn lại quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Trong cuộc hôn nhân của họ không có cơ sở tình cảm, lại trộn lẫn một chút lợi ích. Cô đi quá nhanh, những hành động đáp lại của anh chậm hơn cô. Anh không có cách nào đáp lại cô ngay lập tức. Khi về đến nhà, Võ Ngôn Châu không đến thư phòng tăng ca. Từ khi kết hôn, đây không phải là lần đầu tiên Mẫn Hy đi công tác. Có khi 10 ngày nửa tháng, ở bên ngoài là chuyện bình thường. Nhưng cô đi lần này, anh có chút cảm giác không quen. Anh tháo nhẫn cưới đi vào phòng tắm rửa. Chai dầu gội ngăn dầu mà anh mang từ phòng thí nghiệm về, trước đó đặt trong một kệ nhỏ. Nhưng hôm qua anh không để ý. Bây giờ anh mới phát hiện ra rằng chai dầu gội đã bị mở và đã sử dụng một ít rồi. Loại dầu gội đầu này không phù hợp với loại tóc của cô. Cô vẫn dùng nó để gội đầu. Mẫn Đình làm hai bát mì hải sản bưng đến trước mặt cô. Anh lo cô ăn không đủ, lại sợ cô ăn nhiều không tốt cho hệ tiêu hóa. Em ăn bát nhỏ này trước đi, nếu thật sự không đủ thì ăn từ bát lớn. Anh à, sao anh không muốn ăn sao? Lát nữa anh ăn sau, anh đi hút điếu thuốc. Anh cầm điếu thuốc ra sân thượng hút. Kể từ khi em gái mua cho anh một cái gạt tàn từ Giang Thành, căn bản anh đã bỏ thuốc lá rồi. Nhưng tối hôm nay anh đột nhiên rất muốn hút thuốc. Mẫn Hy ăn một mình trong nhà ăn. Từ trước cô đã ăn rất ít, vừa rồi lại vô tình ăn quá nhiều. Khi lấy lại tinh thần, cô mới nhận ra mình đã ăn hết một bát rưỡi. Cô xoa xoa bụng, đứng dậy đi ra sân thượng tìm Mẫn Đình. Sau khi đứng dậy bước được vài bước, cô cảm thấy chắc mình cần được hỗ trợ rồi. Mẫn Đình hút liên tiếp hai điếu thuốc. Hút xong điếu thứ hai liền dụi nó vào gạt tàn. Cầm cốc nước trên tay, đổ vào gạt tàn, quay đầu nhìn em gái. Em ăn no chưa? Vâng. Mẫn Hy nặn ra một nụ cười. Em ăn nửa bát của anh rồi. Mẫn Đình bất đắc dĩ xoa đầu cô, muốn trách nhưng lại không nỡ, biết cô buồn. Ăn nhiều quá sẽ đau bụng. Mẫn Hy, thật sự là không ăn nhiều. Cô đã không ăn gần một ngày rồi, cô thực sự rất đói. Sợ rằng giải thích thì anh cũng không tin, cô hứa. Sau này em nhất định sẽ chú ý, anh đừng lo. Sau này em sẽ đặt sức khỏe của mình lên trên hết. Mẫn Đình chuyển sự chú ý của cô. Mì hải sản anh vừa học được có ngon không? Mẫn Đình gật đầu lia lịa. Anh học của ai vậy? Mẹ đã dặn anh, mẹ có thể không ở nhà vào ngày sinh nhật của em. Nếu mẹ bận thì anh làm cho em một số món mới mẻ. Không thể lúc nào cũng làm mì tương đen được. Mì tương đen cũng rất ngon. Cô nằm trên sân thượng trò chuyện với anh trai về thời thơ ấu, về bố mẹ họ. Anh, bố mẹ có mâu thuẫn gì không? Mẫn Đình dừng ngón tay đang nghịch bật lửa lại, hỏi em gái. Sao đột nhiên em lại hỏi vậy? Anh nói thêm. Anh không biết, năm nay anh mới chỉ ăn hai bữa với họ thôi. Khi bố mẹ anh ở nhà, anh lại không có ở đó. Đến lúc anh ấy ở nhà thì bố mẹ anh lại đi công tác. Họ không thể ở bên nhau. Dù sao thì một năm cô ăn cơm với bố mẹ 3 lần, còn anh trai cô chỉ ăn 2 lần. Có lẽ anh không để ý. Gần 1 năm, có lẽ là nửa năm. Mẫn Hy cố gắng nhớ lại nhưng cũng không nhớ rõ lắm. Dù sao cũng lâu rồi em không thấy họ chụp ảnh cùng nhau trên tin tức nữa. Không có một bức ảnh chụp chung là chuyện nhỏ. Mẹ bận rộn hơn trước. Mấy lần ăn cơm gần đây em cảm thấy cách mẹ nhìn bố có chút khác trước. Dù sao cũng không diễn tả được cảm giác đó, chỉ là cảm thấy bất an mà thôi. Mẫn Đình, anh nghĩ họ vẫn bình thường thôi, em suy nghĩ nhiều rồi. Có lẽ Phó Ngôn Châu cũng ở đó trong bữa ăn, nên họ cảm thấy lời nói và hành động của mình phải mang dáng vẻ của trưởng bối. Có thể là vậy. Anh, mau đi ăn đi, lát nữa sẽ nguội mất. Ngày mai cô phải dậy sớm để đến sân bay, cho nên trở về phòng nghỉ ngơi trước. Hy vọng buổi tối có thể ngủ được một giấc. Mẫn Đình ăn nửa bát mì còn lại. Lên chuyến bay đến Thượng Hải, anh bắt đầu suy nghĩ. Suy nghĩ đến tận bây giờ, anh quyết định kể cho bố nghe chuyện của em gái. Kết hôn ban đầu rất dễ dàng, nhưng ly hôn không phải là chuyện nhỏ. Anh gửi tin nhắn cho bố. Bố, con nói với bố một chuyện. Cuộc sống của Hi Hi không vui vẻ lắm. Nếu em ấy muốn ly hôn, con sẽ ủng hộ vô điều kiện. Mong bố đừng thuyết phục em ấy tiếp tục sống như vậy. Ly hôn không có gì sai. Mặc dù con không có hứng thú với hôn nhân, nhưng con cũng không bài xích nó. Mẫn Cương Nguyên đang định nghỉ ngơi, nhìn thấy tin nhắn của con trai mình thì giống như một tia sét. Nếu sự việc không quá tệ, con trai ông sẽ không gửi tin nhắn như vậy cho ông. Ông gọi cho Mẫn Đình. Hi Hi không vui sao? Mẫn Đình tìm một cái gạt tàn rồi cho một điếu thuốc khác. Anh không có ý tranh cãi với bố mình, nhưng anh hỏi bố. Trong mắt người ngoài, cuộc sống của mẹ rất tốt. Vậy bố cảm thấy mẹ sống có thật sự tốt hay không? Trong lòng Mẫn Cương Nguyên thình thịch một tiếng. Con uống nhiều quá à? Mẫn Đình nhả khói. Con không uống một giọt rượu nào. Bố, con biết hết. Con biết từ năm 13 tuổi. Lúc bố cãi nhau với mẹ, con vô tình thấy được. Lúc đó con mới biết bố không yêu mẹ. Còn Mẫn Đình, con... Mẫn Cương Nguyên nửa đời người vẫn bình tĩnh, nhưng bây giờ lại nói năng không mạch lạc trước mặt con trai. Bố, con không sao. Khi đó con hy vọng bố có thể diễn cả đời. Dù sao, lúc còn nhỏ, anh không muốn bố mẹ ly hôn, nhất là khi mẹ anh vẫn rất yêu bố anh. Không nói con, nói chuyện của Hi, em ấy giống như mẹ, đặc biệt có thể nhẫn nhịn. Mẫn Cương Nguyên cuối cùng cũng lấy lại được giọng nói. Bây giờ Hi Hi không thể tiếp tục được nữa, muốn ly hôn. Em ấy chưa nói, nhưng ngày mai em ấy sẽ đến Paris. Em ấy sẽ ở đó ít nhất 3 hoặc 4 tháng. Nói mình muốn bình tĩnh lại. Tàn thuốc rơi bên ngoài cái gạt tàn. Mẫn Đình lấy khăn ướt lau đi. Con không muốn em ấy phải chịu đựng. Mẹ là một tấm gương. 30 năm không vun đắp nổi tình yêu. Quá nhiều đau khổ và uất ức chỉ có tự mình mẹ. Biết. Anh cuộn khăn giấy ướt lại trong tay. Quay đầu định ném vào thùng rác. Chợt sững người. Mẫn Hy không biết đã đứng trên lối đi giữa phòng khách và phòng ăn bao lâu rồi. Ngơ ngác nhìn anh. Alo. Mẫn Cương Nguyên đợi hơn 10 giây. Con trai cũng không có động tĩnh gì. Mẫn Đình, sao con không nói gì? Mẫn Đình nói với em gái. Sao em còn chưa ngủ? Mẫn Hy quên mất tại sao mình lại đến phòng khách. Nước mắt lưng tròng. Đầu óc còn chỉ độn hơn cả khi biết Phó Ngôn Châu đưa dự án của Lạc Mông cho Trúc Du Nhiên. Cuối cùng cô cũng nhớ ra tại sao cô lại đến gặp Mẫn Đình rồi. Cô đã ăn quá nhiều nên không thể ngủ được. Vì vậy cô lại muốn ra ngoài nói chuyện với Mẫn Đình. Cô không cố ý nghe trộm, nhưng cô đã nghe lén được mọi chuyện. Mẫn Đình, con đang nói chuyện với ai vậy? Mẫn Đình thở ra, nói với trong điện thoại di động. Hi Hi đã nghe thấy rồi, tối nay em ấy ở với con. Bây giờ em gái của anh đã biết sự thật, anh cảm thấy thật nhẹ nhõm. Tối nay em gái đã bắt đầu nghi ngờ tình cảm của bố mẹ mình, việc cô ấy biết được sự thật sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Mẫn Cương Nguyên không sợ bất cứ điều gì, điều ông sợ nhất là con gái sẽ suy sụp khi biết sự thật. Mẫn Đình, con đưa điện thoại cho Hi Hi, bố sẽ nói chuyện với con bé. Mẫn Hi muốn đi vào phòng khách, nhưng chân như bị đóng đinh, nhấc không nổi. Mẫn Đình dập điếu thuốc, bước đến bên em gái, bật loa ngoài của điện thoại di động lên, lấy mu bàn tay lau nước mắt cho cô. Mẫn Hi mở miệng với điện thoại, nhưng không có âm thanh. Hi Hi, đừng khóc. Bố biết là mẹ yêu bố không? Biết. Bố và mẹ ở nước ngoài nhiều năm như vậy, là bố không muốn gặp mẹ hay là... Cô nghẹn ngào nói. Con nghe bố nói, lý do hoàn toàn là vì công việc, không phải vì chuyện khác. Bố chưa bao giờ làm điều gì tổn hại đến gia đình hay hôn nhân. Con Mẫn Đình, còn có mẹ con đều là những người mà bố quan tâm nhất. Nước mắt Mẫn Hy chảy đến khóe môi rồi vào miệng. Mẹ nhớ hết những gì liên quan đến con. Mẹ con vẫn còn nhớ lúc con 3 tuổi 2 tháng, chuyển đến Giang Thành. Con 5 tuổi 1 tháng cũng chuyển đến đây. Chính bố chắc cũng không nhớ nổi đi. Mẹ yêu bố 10 năm, đợi bố 30 năm tại sao bố không đáp lại mẹ, dù chỉ một lần thôi. Nói đến đây, cô khóc không thành tiếng. Bản thân cô chờ Phó Ngôn Châu cũng có chút như vậy. Thì tính là cái gì chứ? Khó trách ngay từ đầu bố đã phản đối kịch liệt cuộc hôn nhân của con như vậy. Bố là người từng trải nên lo lắng về lâu dài Phó Ngôn Châu sẽ mất kiên nhẫn với con. Cuộc sống của con sẽ khó khăn đúng không? Hì hì. Cô cầm điện thoại di động trong tay anh trai. Bố, con bình tĩnh lại. Bố đi nghỉ ngơi đi. Mẫn Hy ngồi trên thảm trong phòng khách, hai chân ôm lấy đầu gối, khóc đến khi mệt rồi ngồi bất động. Mẫn Đình mới lấy khăn lông, nóng lau mặt cho cô, dỗ cô trở về phòng ngủ. Một đêm không ngủ, 6 giờ 30 sáng hôm sau, chuông báo thức reo lên, cô tắt đi rồi bật dậy một cách máy móc. Trước khi ra sân bay, cô trang điểm cẩn thận, từ trong tủ tìm ra một bộ đồ mặc vào. Đứng trước gương chỉnh sửa rất lâu, mắt dưng như quả óc chó, chườm nóng chườm lạnh cũng không thấy giảm đi. Trong tủ có một cặp kính râm, cô tìm ra và đeo vào. Mẫn Đình cũng thức cả đêm, tắm rửa thay một bộ quần áo sạch sẽ và làm bữa sáng đơn giản cho em gái. Anh còn có việc phải giải quyết, Vì vậy anh không thể rời đi đến Paris một thời gian được. Làm xong việc anh sẽ đi cùng em. Mẫn Hy, không cần. Em không phải trẻ con nữa rồi. Khóc xong, bây giờ trong lòng bình tĩnh như nước. Chỉ vừa nghĩ đến mẹ thì lòng cô lại đau nhói. Mẫn Đình tiễn Mẫn Hy ra sân bay. Trước khi qua cửa kiểm tra an ninh, cô đã ôm anh nói rằng mình không sao. Sau khi vượt qua kiểm tra, Mẫn Hy nhìn thấy Thịnh Kiến Tề trong phòng VIP. Sau một năm không gặp, anh ta vẫn có vẻ mặt thờ ơ, từ chối người lại gần từ xa cách hàng nghìn dặm. Cô chào anh ta bằng một cái gật đầu nhẹ mà không tháo kính râm xuống. Thịnh Kiến Tề liếc nhìn cô hai lần, vô tình thoáng thấy cô không đeo nhẫn cưới trên ngón áp út. Khi một người phụ nữ đột nhiên trở nên rất im lặng và thậm chí không đeo nhẫn, đó là lúc cô ấy quyết định chấm dứt mối quan hệ. Bạn gái cũ của anh ta trước đây cũng như thế này. Để thuận tiện bàn chuyện công việc trên máy bay, chỗ ngồi của họ được đặt cạnh nhau. Trước khi Thịnh Kiến Tề nhìn thấy cô, vốn tưởng rằng cô thật sự muốn cùng anh ta thảo luận dự án. Nhưng hiện giờ cô đã rơi vào trạng thái này, anh ta cũng không muốn làm khó người khác. Trên máy bay, Thịnh Kiến Tề nâng vách ngăn giữa hai ghế, coi cô như người xa lạ, xưa nay không quen biết. Anh ta là sếp của cô, bất cứ điều gì anh ta làm không cần phải giải thích lý do với cô. Mẫn Hy đặt tập tài liệu lên đùi, vừa mở ra, còn chưa kịp lấy tài liệu của tiểu thời thế hệ thứ tư ra, thì đã bị vách ngăn ngăn cách hoàn toàn. Cô hơi cong khớp ngón tay, muốn gõ vào vách ngăn. Ngón tay đã chạm đến vách ngăn rồi, nhưng đành bỏ cuộc. Anh ta thất tình cũng đã hơn một năm nay rồi, vậy mà trạng thái còn không ổn định bằng cô. Trước khi tắt máy, cô nhận được tin nhắn từ Phó Ngôn Châu. Khi nào hạ cánh thì gọi cho anh. Mẫn Hy trả lời anh, được. Còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ gửi đi được một chữ này. Mãi đến tuần thứ ba ở Paris, trạng thái của Mẫn Hy mới dần dần được điều chỉnh lại. Mấy ngày nay cô hầu như không nói một lời nào, ngoại trừ những lúc cần phải phát biểu trong cuộc họp, thì những lúc còn lại cô đều đắm chìm trong các dự án. Có mấy lần Thịnh Kiến Tề hỏi chuyện cô, nhưng cô đều không nghe thấy, cũng không ngẩng đầu lên. Mỗi lần trước khi Thịnh Kiến Tề muốn nổi giận, anh ta đều sẽ vô thức nhìn vào món áp út trên bàn tay trái của cô. Chiếc nhẫn kim cương không thấy cô đeo nữa. Anh ta cứ lặp đi lặp lại bên tai lời cô đã nói với anh ta trước buổi họp báo. Vì anh đang thất tình nên tôi không muốn so đo từng ly từng tí với một người đàn ông thất tình. Như vậy sẽ làm cho tôi thấy không rộng lượng và áp đặt. Hiện tại người thất tình chính là cô. Nếu như anh so đo, quả thực không đáng mặt đàn ông chút nào. Ở Thượng Hải, anh và Phó Ngôn Châu có bạn chung. Trong một lần dùng bữa, anh nghe một người bạn nhắc đến họ. Người bạn đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa vợ chồng họ. Không thể nói là không yêu, nhưng cũng không phải là yêu nhau quá nhiều. Đến nay, cả hai người đều không đề cập đến việc tổ chức hôn lễ. Thịnh Kiến Tề đi ngang qua chỗ làm tạm thời của Mẫn Hy. Tuyết rơi rồi, về sớm đi. Mẫn Hy chống cằm, đang suy nghĩ làm thế nào để cải thiện tương tác giữa tiểu thời và người phát ngôn quảng cáo, thì nghe thấy giọng nói của Thịnh Kiến Tề. Nhưng cô không nghe thấy anh ta nói cái gì. Cô ngẩng đầu lên ngây ngốc nói, Thịnh Tổng, có chuyện gì vậy? Thịnh Kiến Tề tính tình nhẫn nại, chỉ ra ngoài cửa sổ. Dự báo sẽ có tuyết. Cô về nhà sớm một chút. Mẫn Hy nhìn thời gian trên máy tính, còn chưa đến 5 giờ. Ông chủ đã lên tiếng bảo có thể ta làm sớm. Cô đương nhiên sẽ không từ chối. Cảm ơn Thịnh Tổng, anh tôi còn chưa tới, tôi ở đây chờ một chút. Anh ta muốn nói lại thôi, cô đã bao nhiêu tuổi rồi, đi công tác còn cần anh trai phải đi cùng. Mỗi ngày đi làm tan tầm cũng là Mẫn Đình đón đưa. Anh ta không thể không hoài nghi, hôn nhân giữa cô và Phó Ngôn Châu xảy ra vấn đề, liệu lý do có phải là từ Mẫn Đình hay không? Mẫn Hy bận rộn thêm 10 phút, điện thoại di động vang lên tiếng tin nhắn. Xuống lầu đi. Cô lập tức trả lời. Em xuống ngay đây. Cô lưu lại dữ liệu rồi tắt máy. Cất laptop và túi sách rồi bước xuống lầu. Mẫn Đình lo lắng cô bị đả kích song song, rồi tinh thần sẽ bị suy sụp. Một tuần sau khi cô đến, anh vội vàng chạy tới. Hôm nay là ngày thứ 9, anh ở cùng cô. Anh xử lý công việc của tập đoàn từ xa, các cuộc đàm phán phải trực tiếp ra mặt đều giao cho phó giám đốc tập đoàn. Còn nói 2 tháng kế tiếp anh sẽ ở lại Paris với cô. Cô giờ khóc giờ cười, muốn anh về Trung Quốc xử lý công việc riêng. Anh nói anh về nhà cũng chỉ ở một mình, cuối năm bố mẹ bận nhiều công việc. Khả năng nghỉ ngơi cực kỳ ít ỏi, chi bằng ở lại đây. Khi cô xuống lầu, Mẫn Đình đưa cho cô một tách cà phê nóng mà anh vừa mới mua. Trời lạnh, anh mang thêm cho cô một chiếc khăn quàng cổ dày. Mẫn Hy cài khuy áo khoác, quàng khăn trước, rồi nhận lấy cà phê. Khi cô đưa tay ra, một bông tuyết rơi xuống mu bàn tay. Băng giá lạnh lẽo rất nhanh tan thành nước. Căn hộ chung cư của họ cách văn phòng Thịnh Thời không xa. Ở cùng một thành phố, Mẫn Đình mỗi ngày đều đi bộ đón đưa cô. Dọc theo đường phố cổ xưa, bọn họ vừa đi dạo vừa trò chuyện. Cô một tay bưng cà phê, một tay nắm lấy cánh tay của Mẫn Đình. Tay kia của anh thì xách túi máy tính cho cô, giống như khi còn nhỏ Mẫn Đình đón cô tan học. Khi cô học mẫu giáo, Mẫn Đình mới chỉ học lớp 1. Khi tan học, cô hy vọng sẽ có người nhà tới đón, thay vì chỉ có tài xế. Vì vậy Mẫn Đình đã bảo cô ở trong lớp đợi anh. Nhà trẻ kết thúc sớm hơn tiểu học. Lúc đó cô là đứa trẻ cuối cùng trong lớp ra về. Nhìn các bạn khác đều được bố mẹ đón đi, cô không kìm được nước mắt. Mẫn Đình nói chỉ cần cô không khóc, anh sẽ mang soda tới cho cô. Ở nhà, ông nội không cho phép uống soda, chỉ thỉnh thoảng mới cho cô uống thứ gì đó để thỏa mãn cơn thèm. Vậy nên, vì soda, cô cố gắng không cho nước mắt rơi xuống. Mẫn Đình đã nói là sẽ giữ lời. Mỗi ngày anh sẽ tới đón cô với một chai soda hương cam. Trên lưng cõng một túi nhỏ đầy đồ chơi, còn phải một tay giữ lấy tay cô, tránh để cô không bị ngã. Mà cô chỉ lo ngửa đầu uống soda, căn bản không thèm nhìn đường. Lo lắng, tài xế nhìn thấy sẽ mách với ông bà nội. Vậy nên trước khi lên xe, cô đem chai soda nốc cạn, rồi nhét chai thủy tinh nhỏ vào túi đồ chơi. Sau này trưởng thành ngẫm lại cũng thấy mình thật ngốc. Tài xế đưa bọn họ đến nhà ông bà nội, cô không thể tự mình chuẩn bị cặp sách. Nhưng ngày hôm sau khi cô đến nhà trẻ, chai thủy tinh trong cặp nhỏ đã không thấy đâu. Chỉ có những món đồ chơi nhỏ các loại, khẳng định là khi bà nội soạn cặp đổi đồ chơi cho cô đã lấy nó ra. 3 năm ở nhà trẻ, tất cả ký ức cô có thể nhớ được là chai soda vị cam và anh trai ngày nào cũng chạy một mạch đến cửa phòng học lớp cô. Hiện tại muốn uống cà phê cũng không cần phải trốn tránh ai. Nhưng mỗi lần gọi video, ông bà nội vẫn không quên dặn cô bớt uống nước ngọt và cà phê lại. Mẫn Đình nghiêng đầu hỏi cô, mấy ngày nay em ngủ thế nào? Vẫn mất ngủ sao? Mẫn Hy lắc đầu, em không còn mất ngủ nữa rồi. Trạng thái hiện tại của cô cũng không tệ lắm. Trước 12 giờ là có thể ngủ, chỉ là buổi sáng thức dậy hơi sớm, có khi chưa đến 6 giờ đã tỉnh lại. Mẫn Đình ngập ngừng nói, mẹ muốn nói chuyện với em, tối nay em có rảnh không? Mẫn Hy, em rảnh, tối nay không cần tăng ca. Trong khoảng thời gian này, cả bố và mẹ đều không dám hỏi cô quá nhiều vì lý do công việc của họ, không phải muốn bay đi đâu thì đi đó. Nhìn thấy cô đau khổ, họ chỉ có thể lo lắng mỗi ngày từ chỗ Mẫn Đình hỏi thăm tình trạng của cô. Uống xong ly cà phê, hai người cũng về đến trước cửa nhà. Mẫn Hy tính toán thời gian ở Trung Quốc, giờ cũng đã 11 giờ rưỡi đêm. Cô cởi áo khoác, về phòng mình nhắn tin cho mẹ. Mẹ, mẹ làm việc xong chưa? Giang Nhuế đêm nay không tăng ca, bà đang đợi cuộc gọi của con gái. Làm xong rồi. Bà bấm gọi video rồi đi ra ngoài. Từ khi con gái biết quan hệ giả tạo giữa bà và chồng, bà luôn nhắn tin cho con gái nhưng không gọi video, không biết phải đối mặt với cô như thế nào. Mẫn Hy kết nối, điều chỉnh góc quay video, sắc mặt của mẹ cô trông vô cùng tiều tụy. Mẹ, mẹ ăn cơm chưa? Khóe miệng Giang Nhuế mỉm cười. Mẹ ăn rồi, ăn lúc làm việc. Hôm nay có cuộc họp đến hơn 9 giờ tối. Bà tránh nói đến những chủ đề không thể nhắc tới. Dù sao cũng phải đối mặt cùng nhau giải quyết. Bà chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể giấu con gái cả đời. Sau khi con gái bà lĩnh chứng, quan hệ giữa bà và chồng cũng lạnh nhạt đến cực điểm. Đến mức gần như người xa lạ. Dù sao đã diễn thì cũng có lúc sẽ có sơ hở. Hi hi, con không cần phải cảm thấy có lỗi với mẹ. Cũng ngàn vạn lần không nên tự trách mình. Mẹ không ly hôn không phải do con và anh trai, mà là do mẹ không nghĩ đến. Mẹ không có tâm trí nào nghĩ đến chuyện ly hôn. Cứ thế một năm rồi lại một năm, giờ đã kéo dài thành 30 năm. Bà luôn ôm ảo tưởng không đụng tường, nam không quay đầu. Chỉ người cố chấp không nghe lời người khác, giống như không thấy quan tài không đổ lệ. Anh trai con mấy ngày trước có hỏi mẹ có muốn ly hôn hay không? Ở độ tuổi và địa vị hiện tại của mẹ, thông qua ly hôn để theo đuổi cái gọi là tình yêu chẳng thực tế chút nào. Mẹ bây giờ có thể tập trung vào sự nghiệp của chính mình, không cần phải nhọc lòng về chuyện gia đình, cũng khá tốt. Hôn nhân đúng thật có tiếc nuối, nhưng nói thế nào nhỉ? Mẹ xem như tương đối may mắn, đóng góp của bố con cho anh em con cùng gia đình này so với mẹ chỉ nhiều hơn chứ không ít. Giang Nhuế lại vội vàng giải thích. Mẹ nói chuyện này không phải để thuyết phục con tiếp tục với Phó Ngôn Châu. Đây là tình huống thực tế của mẹ, không hạnh phúc là sự thật. Nhưng nó cũng không tệ đến thế. Con và mẹ không giống nhau, con vẫn còn trẻ. Nếu con kiên trì thêm vài năm nữa, mẹ cảm thấy hai đứa có thể. Còn nếu con muốn dừng lại thì kịp thời để tránh tổn thương, mẹ cũng sẽ ủng hộ. Mẫn Hy nhẹ nhàng thở ra. Mẹ có liên lạc với bố không? Giang Nhuế nói sự thật. Đã lâu không liên lạc, nhưng ông ấy vẫn liên lạc với mẹ khi con đi công tác. Ngày đó, Mẫn Cơ Nguyên nửa đêm gọi điện thoại cho bà, nói con gái và con trai đã biết chuyện bọn họ sắm vai tình cảm hòa thuận. Ảo tưởng hạnh phúc bị xóa toạc ra, bên trong vỡ nát, xấu hổ thì xấu hổ, nhưng ngược lại bà cảm thấy nhẹ lòng, không còn phải ở trước mặt con cái duy trì những năm tháng im lặng như vậy nữa. Mẹ! Mẫn Hy chống tay lên cằm, hướng về phía camera điện thoại, cố tỏ ra thoải mái. Mẹ ly hôn, con ủng hộ. Mẹ không buông bỏ thì làm sao có thể sống một cách thoải mái được. Đừng tự mình chịu ấm ức nữa. Chờ con hoàn thành xong dự án trở về, con cùng mẹ đi Giang Thành nghỉ phép, đến sống trong một ngôi nhà được bao quanh bởi núi và sông. Lại cảm thấy không đúng, bố vẫn đang ở Giang Thành. Con thường đi Giang Thành, chúng ta đổi đi chỗ khác, đi Tô Thành. Giang Nhuế cười cắt ngang. Mẹ không đạo đức giả đến thế đâu, cho nên mẹ không thể đến thành phố mà bố con đã từng đến. Chuyện tức cảnh sinh tình cả đời này sẽ không xảy ra trên người của mẹ và bố con. Ngay cả đi dạo phố chúng ta còn chưa từng đi. Không có hồi ức nào để mà nhớ lại. Mẫn Hy hiện tại có chút chờ mong, dự định tháng 5 sẽ cùng mẹ đến Giang Thành giải sầu. Khúc mắc được tháo gỡ, cô cùng mẹ trò chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ. Cuối video, Mẫn Đình gõ cửa, bảo cô ra ngoài ăn tối. Mẫn Hy đổi sang một bộ quần áo mặc ở nhà thoải mái đi xuống lầu. Tuyết rơi càng lúc càng dày, gió lạnh cuốn bông tuyết quét qua kính cửa sổ. Trong phòng ấm áp, cửa kính được bao phủ bởi một lớp hơi nước mỏng mờ mịt. Tối nay ăn cơm ở nhà, Mẫn Đình đưa đũa cho em gái. Mẹ thế nào? Anh hỏi. Mẫn Hy thở dài. Vẫn tốt, nhưng cũng không ổn lắm. Cô không biết nên hình dung nó như thế nào. Gánh nặng của mẹ hiện giờ đã được gỡ xuống, nhưng cũng đã mất hết tinh thần. Mẫn Đình do dự một lúc, sau đó nhìn về phía em gái mình. Còn em thì sao? Có kế hoạch gì không? Anh vẫn giữ thái độ như trước. Bất kể cô đưa ra quyết định gì, anh cũng sẽ ủng hộ. Bố cũng tỏ thái độ rằng những lợi ích liên quan đến hai bên gia đình, ông sẽ ra mặt giải quyết. Sau này không cần lo lắng bất cứ chuyện gì hết. Em tự hỏi xem chính mình muốn làm cái gì và không muốn làm cái gì. Mẫn Hy nói. Em muốn ly hôn, không muốn ép buộc anh ấy nữa. Vậy thì đừng trì hoãn nữa, em trì hoãn một ngày lại thêm một ngày lạnh lùng tổn thương Phó Ngôn Châu, dễ hợp dễ tan đi. Em không lạnh lùng làm tổn thương anh ấy, mấy ngày nay em đều nghiêm túc nói chuyện với anh ấy. Mẫn Hy gắp một con tôm đã bóc vỏ vào miệng. Hai ngày nữa em sẽ cùng anh ấy nói chuyện. Thong thả ung dung ăn món tôm bóc vỏ yêu thích, nhưng lại giống như sáp ong. Bắc Kinh mấy ngày nay thời tiết đều nắng và khô hại. Vào tối thứ sáu, Phó Ngôn Châu rời khỏi công ty từ rất sớm. Anh mua vé máy bay, chuyến rạng sáng để đi gặp Mẫn Hy. Khoảng thời gian này cô giàu dĩ không vui, nói là đã biết chuyện tình cảm của bố mẹ vợ có vấn đề. Anh mang theo tổng cộng 3 chiếc vali, chỉ có một chiếc là của anh, 2 chiếc còn lại là đồ của Mẫn Hy. Paris đêm qua tuyết rơi dày đặc, đến tối nay mới ngừng rơi, vừa đúng lúc có thể đưa cô ra ngoài ngắm tuyết. Khi đến sân bay và vừa qua cửa kiểm tra, anh nhận được một bức ảnh chụp cảnh tuyết rơi từ Mẫn Hy. Bức ảnh này được chụp ở tầng dưới văn phòng làm việc của Thịnh Thời. Cô nói, lần gần đây nhất em nhìn thấy tuyết dày như vậy là ở trường học của anh. Phó Ngôn Châu mơ hồ có chút ấn tượng nhưng không nhớ rõ lắm. Các góc trường học của anh cô quen thuộc hơn anh. Cô thường check in những ngôi trường nổi tiếng trên thế giới. Nói rằng đời này không thể có cơ hội học hết những ngôi trường này nên chỉ check in và lưu lại. Về sau anh sẽ đưa em tới thăm trường cũ của anh. Mẫn Hy, em đã đến đó không biết bao nhiêu lần rồi, tạm thời không định đi nữa, sau này mới nói đi. Cô lấy cớ bận việc, kết thúc trò chuyện. Ngày mai thứ bảy em sẽ gọi điện cho anh. Đêm nay chúc anh ngủ ngon trước, anh đi nghỉ sớm một chút, cố gắng ngủ trước 12 giờ. Phó Ngôn Châu vẫn còn đang vội vàng xử lý công việc, không nói nhiều. Ừ, ngủ ngon. Thời gian hai bên khác biệt. Ở chỗ anh trời đã tối, nhưng ở chỗ cô mới là giữa trưa. Sau khi nghỉ trưa xong, Mẫn Hy buộc mình phải chuyên tâm làm việc. Ngày mai sẽ phải cùng anh ngả bài. Hôm nay công việc của cô bị quấy nhiễu khá nghiêm trọng. Mỗi lần đều phải mất nửa giờ mới có thể tiến vào trạng thái làm việc. Thịnh Kiến Tề cảm thấy hôm nay hiệu suất công việc của cô rất thấp. Khoảng thời gian trước đó cô im lặng, nhưng hầu như không chỉ hoãn công việc. Anh ta đã trải qua một cuộc chia tay, biết cảm giác đó như thế nào. Căn bản lý trí không thể kiểm soát được. Anh ta dò hỏi. Cô muốn nghỉ mấy ngày không, để điều chỉnh lại cho tốt? Mẫn Hy nói không cần, xin lỗi. Gần đây hiệu suất có chút thấp. Tuần sau là tôi ổn rồi. Cô đảm bảo. Thịnh Kiến Tề mơ hồ hiểu ý của cô. Có lẽ cô đã hạ quyết tâm. Từ nay về sau hai người sẽ ly thân, chỉ giữ hình thức hôn nhân bên ngoài. Hôn nhân của những gia đình quyền quý sao có thể dễ dàng nói chia tay là chia tay. Bất luận là ly hôn hay là ly thân, không có nghĩa là sẽ hết đau khổ. Là người từng trải, anh ta chốt hạ một câu. Tuần sau mới là bắt đầu chuỗi ngày đau khổ của cô. Mẫn Hy chỉ cười nhẹ không trả lời. Thịnh Kiến Tề đã hơn một lần liếc nhìn ngón áp út của cô, hẳn là đoán được tại sao tinh thần cô lại sa sút như vậy. Cô không thân với anh ta, nên chuyện hôn nhân của mình cô không nhiều lời. Thời gian chiều hôm nay dài vô cùng, trong lòng cô có mâu thuẫn không nói nên lời. Hy vọng thời gian có thể trôi nhanh đến ngày thứ bảy, lại hy vọng thời gian vĩnh viễn dừng lại vào giờ phút này. Có như vậy cô và Phó Ngôn Châu sẽ mãi là vợ chồng. Bây giờ cô mới hiểu được cảm giác của mẹ mình khi đó. Có lẽ mẹ đã rất nhiều lần muốn quyết tâm ly hôn với bố, nhưng cuối cùng mẹ lại gục ngã trước nỗi đau đớn và sự hành hạ trước ngày chia tay. Hiện tại trong lòng cô chịu dày vò. Cô muốn chia tay, nhưng trong lòng vẫn nghĩ về anh. Rốt cuộc cũng đến giờ tan tầm. Mẫn Đình có linh cảm, khả năng ngày mai cô sẽ có thể cùng với Phó Ngôn Châu nói chuyện rõ ràng. Khi anh đón cô tan làm, thì mang theo một lon nước soda vị cam. Đi trên con đường vừa có tuyết rơi, vừa uống nước lạnh, cảm giác thật đặc biệt. Quả nhiên cô mất ngủ cả đêm. Sau khi thức đến 6 giờ sáng hôm sau, ở Trung Quốc đã là giữa trưa. Mẫn Hy lại lo lắng Phó Ngôn Châu vẫn chưa ăn trưa, hoặc đang ăn, muốn đợi cho đến khi anh ăn xong rồi mới ngã bài. Vì vậy cô lùi lại thêm một giờ nữa. Thời gian bất giác đã đến 7 giờ. Tin nhắn sửa rồi xóa rồi lại sửa. Chỉ mấy chữ mà lặp đi lặp lại nhiều lần. Khi anh đưa ra lời đề nghị liên hôn với cô cũng đã phải vật lộn như thế này. Và giờ lại lần nữa trải qua cảm giác đó. Anh đang bận à? Cô đau lòng gửi đi. Phó Ngôn Châu đang ở trên máy bay, một giờ nữa là có thể hạ cánh. Anh gọi điện cho cô. Thứ bảy sao em dậy sớm thế? Có phải tăng ca không? Mẫn Hy dựa vào đầu giường. Không tăng ca, từ sớm em đã dậy rồi. Phó Ngôn Châu. Cô gọi anh một tiếng. Ừ, sao vậy? Anh còn nhớ không? Trước khi lĩnh chứng anh đã hỏi em một câu, bảo em nghiêm túc cân nhắc chuyện liên hôn. Phó Ngôn Châu nhớ rõ, vô cùng ấn tượng, anh hỏi cô. Em có cam lòng tự giam mình vào một cuộc hôn nhân không có tình cảm, chỉ có lợi ích không? Mẫn Hy một hơi nói xong, không dám ngắt lời. Sợ một khi cô dừng lại sẽ không có dũng khí nói tiếp. Em không muốn lại tự nhốt mình trong một cuộc hôn nhân chỉ có lợi ích mà không có tình cảm nữa. Không phải em nhất thời xúc động. Một tháng này em đã bình tĩnh suy xét, cũng không tính là chịu ảnh hưởng của bố mẹ. Trước khi biết tình trạng hôn nhân của họ, em đã rất đau đớn. Không biết là bởi vì ở độ cao ngàn dặm tín hiệu đột nhiên không tốt, hay là bởi vì anh đầu óc nhất thời trống rỗng, vài giây liền không nghe thấy gì. Anh không nói gì, Mẫn Hy đợi vài giây mới nói tiếp. Em không hối hận khi kết hôn với anh, là lỗi của em, là em đòi hỏi quá nhiều, lại quá tham lam. Rõ ràng là hôn nhân vì lợi ích, nhưng em lại muốn một người yêu mình, muốn một tình yêu cuồng nhiệt. Muốn anh một lần quan tâm đến công việc của cô, giống như cái cách mà anh quan tâm đến công việc của Trúc Du Nhiên vậy. Cô muốn anh để tâm, đi tìm hiểu cô, muốn quá nhiều. Lợi ích mà hai nhà thương lượng trước khi kết hôn sẽ không thay đổi khi chúng ta ly hôn, cho đến khi anh tái hôn lần nữa mới thôi. Theo bản năng, cô dùng sức nắm lấy góc chăn. Hy vọng sau khi chúng ta chia tay, chúng ta có thể gặp được người mình thích và cũng thích mình, không cần phải sống chung tạm bợ với nhau nữa. Hi hi, chúng ta bình tĩnh lại một chút, anh sẽ gọi lại cho em sau. Phó Ngôn Châu trực tiếp cúp điện thoại. Mẫn Hy không quấy rầy anh nữa. Cô ngồi trên giường cả tiếng đồng hồ rồi đứng dậy, rời giường rửa mặt, không trang điểm, mặc áo khoác ngoài, quấn khăn quàng cổ đi xuống nhà. Mẫn Đình đang ở phòng khách tăng ca, ngẩng đầu lên nhìn cô. Anh, em xuống dưới lầu một lát, tới giờ cơm trưa sẽ trở về. Mẫn Đình không ngăn cản. Anh đi cùng em nhé. Không cần đâu ạ. Cô thay giày rồi ra cửa. Khi gió lạnh tạt vào mặt, cô mới cảm giác bản thân đang tồn tại. Không biết đi đâu, dọc theo đường phố lang thang không mục đích. Trong đầu toàn là suy nghĩ về anh. Nghĩ đến lần đầu tiên anh nắm tay cô, lần đầu tiên cưng chiều cô. Không biết đã đi được bao lâu, cô lại dọc theo đường cũ quay lại. Cả người lạnh cóng, cô vào quán cà phê mua một cốc cà phê nóng, cầm nó trên tay để giữ ấm. Sợ rằng ở bên ngoài quá lâu, anh trai sẽ lo lắng. Vì vậy cô cầm ly cà phê trên tay đi về phía chung cư. Hi hi! Phía sau có người gọi cô, là giọng của Phó Ngôn Châu. Cảm giác như mình đang bị ảo giác, nhưng Mẫn Hy vẫn đột ngột quay đầu lại. Một chiếc ô tô chậm rãi tấp vào lề. Phó Ngôn Châu đưa tay ra ngoài xe. Cho đến khi anh bước xuống xe, cô mới hoàn hồn. Lúc em gọi cho anh đang ở trên máy bay sao? Ừ, trời lạnh quá, đến đây gặp em. Phó Ngôn Châu mở cốp xe, chỉ xách hai chiếc vali ra. Chiếc vali của mình thì để lại trong xe. Đem hai chiếc vali đẩy đến trước mặt cô. Mang đồ đến cho em. Cô gầy hơn nhiều so với khi đi công tác. Một tay anh nhẹ nhàng ôm lấy cô. Hôn nhân không phải là chuyện của riêng em. Anh cũng có lỗi. Anh nhiều lắm cũng chỉ đủ tư cách làm một người chồng, nhưng không phải là người yêu tốt. Điều này anh biết. Thật đáng tiếc là anh không thể cho cô tình yêu mà cô muốn. Cũng không biết cô lại đau khổ như vậy. Anh cho rằng họ có thể cùng nhau già đi. Cho dù cô có ầm ĩ thế nào, anh cũng nguyện ý cùng cô đi hết quãng đường còn lại. Chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đời này của anh còn sẽ có người nào khác. Từ lúc nhận được điện thoại của cô cho đến lúc máy bay hạ cánh, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu cuộc hôn nhân không đủ tốt, anh có thể thay đổi. Nhưng tình yêu nó là thứ xa xỉ trong cuộc hôn nhân vụ lợi này. Cô muốn, anh lại không biết phải cho như thế nào. Ở sân bay, anh nán lại nửa tiếng để bình tĩnh lại. Biết rõ cô muốn một tình yêu cuồng nhiệt, anh có thể cả đời không đáp ứng được cho cô, nhưng anh vẫn không muốn kết thúc cuộc hôn nhân của bọn họ như thế này. Hi hi, sau khi ly hôn chúng ta sẽ gặp được những người khác. Khi đó dù có muốn chúng ta cũng không thể quay lại được nữa. Từ trước tới nay anh chưa bao giờ đưa ra yêu cầu nào với em. Hôm nay cho anh ích kỷ một lần, đừng chia tay. Chúng ta hãy bình tĩnh lại một khoảng thời gian, chờ khi dự án kết thúc, nếu em vẫn quyết định rời đi, anh tôn trọng em. Anh dừng lại một lúc lâu. Hy vọng anh có thể đợi được em về nhà. Gió thổi vào người lạnh thấu xương. Hôm nay là ngày lạnh nhất kể từ khi cô đặt chân đến Paris. Đôi tay cầm ly cà phê nóng hổi, nhưng cô vẫn có cảm giác tay mình sắp đóng băng đến nơi. Cô đã sớm biết anh sẽ không cứu vãn, bởi vì anh không thể trao cho cô tình yêu, nên không thể níu kéo được. Kỳ nghỉ ở Manboni năm ngoái, cô muốn vận chuyển số bông hồng còn lại bằng máy bay, nhưng anh đã khéo léo ám chỉ với cô rằng 520 bông hồng không phải là ý của anh. Thật ra anh hoàn toàn có thể gạt cô, không nói cho cô biết sự thật vũ vàng. Hơn nữa, những bông hồng kia vốn là mua để trang trí phòng khách, làm cô vui một chút thì đã sao. Nhưng vì anh không có tình cảm sâu đậm đối với cô, nên không muốn hư tình giả ý, giống như bố cô, nhiều năm như vậy cũng không đáp lại mẹ cô. Nếu như không yêu một người, thì dù có khẩu thị tâm phi cũng không làm được. Bố cô đã như vậy, mà anh cũng như thế. Một khi lý do ly hôn bị đem ra bàn tán, người buồn duy nhất chỉ có cô. Cô không còn tò mò chuyện kết hôn lâu như vậy, anh đối với cô có bao nhiêu tình cảm. Dù sao cũng không đủ sâu đậm để đáp lại tình yêu mà cô mong muốn, cũng không đủ để cứu vãn cuộc hôn nhân của bọn họ. Bởi vì sau khi làm hòa với nhau, vấn đề cơ bản nếu không được giải quyết, cuối cùng vẫn chỉ là một mớ hỗn độn. Cô vẫn phải đối mặt với việc ly hôn. Có lẽ ly hôn đối với anh mà nói cũng là một loại giải thoát, không còn phải đối phó với việc bới lông tìm vết từ cô nữa. Thời gian làm vợ chồng với nhau, điều duy nhất an ủi cô chính là họ chia tay còn có thể giữ thể diện. Dù sao cô là người muốn kết hôn, trước khi kết hôn anh bảo cô suy nghĩ kỹ lại, hiện giờ người muốn ly hôn cũng là cô. Mẫn Hy chỉ lên lầu. Bên ngoài lạnh lắm, vào nhà nói chuyện đi. Phó Ngôn Châu không định lên. Mẫn Đình chắc chắn đang ở nhà. Anh nhìn vào đôi mắt ảm đạm của cô. Cô nói sau khi biết tình trạng quan hệ của bố mẹ vợ thì rất đau buồn. Vậy cô đã bắt đầu đau buồn từ khi nào? đã kéo dài được bao lâu. Một ngày trước khi cô đến Paris, cô ở trong văn phòng anh đã khóc rất nhiều, hỏi anh sự thật, hỏi anh có phải đã quên gửi cho cô 520 bông hồng không, quên việc anh nợ cô một lời cầu hôn. Hẳn là cô đã rất tuyệt vọng, bởi vì anh không quên hứa hẹn với cô, nhưng sau một năm anh vẫn chậm chạp không đáp lại cô. Hi hi, nếu như em kéo dài cuộc hôn nhân thêm mấy năm nữa, tất cả sẽ khác. Mẫn Hi lắc đầu, không dao động trước quyết định của mình. Trước khi về nước thì chúng ta sẽ lập tức ly hôn, anh đừng đợi em. Cũng đừng đợi em trở về nhà. Có mâu thuẫn lúc sau lại giải hòa, trong lòng cô sẽ lo được lo mất, chỉ ngày càng làm cho nó trầm trọng thêm. Anh sẽ dần dần mệt mỏi với việc ứng phó, rồi sẽ cảm thấy cô thật vô lý. Cô sợ mình sẽ giống như mẹ, cứ chần chừ mãi, do dự, càng lún sâu. Chờ khi hoàn toàn tỉnh ngộ, muốn quay đầu lại, lúc đó cô đã bị hãm sâu trong đầm lầy, không cách nào thoát ra được. Hiện giờ cô không có con cái nên không có ràng buộc. Cô không muốn trì hoãn thêm nữa. Nếu có con, anh sẽ giống như bố, kiên nhẫn và có trách nhiệm với gia đình, với con cái. Nhưng không có gì đảm bảo cô sẽ không có do dự như mẹ. Cuối cùng vẫn phải ly hôn. Nếu không muốn đi lên, chúng ta tìm nhà hàng ăn cơm, em mời anh. Không cần đâu. Anh không muốn nói nữa. Trò chuyện xong thì duyên phận hai người sẽ chấm dứt. Điều anh muốn chính là hòa giải. Còn điều cô muốn chính là chia tay càng sớm càng tốt. Phó Ngôn Châu lấy cớ anh phải đến sân bay gấp, từ chối dùng bữa cùng nhau. Anh ôm cô vào trong ngực. Để Mẫn Đình xách vali lên đi, anh về đây. Mẫn Hy đưa cà phê trong tay cho anh. Em mới mua, còn chưa uống, anh uống đi. Phó Ngôn Châu không từ chối, nhận lấy ly cà phê nóng. Lúc này anh mới để ý chiếc nhẫn kim cương đã không còn trên ngón tay cô nữa. Trước kia khi cô đi ngủ cũng phải đeo nó lên. Có một lần anh không cẩn thận làm rớt chiếc nhẫn của cô ở góc phòng ngủ. Hình ảnh cô tìm chiếc nhẫn khắp nơi vẫn hiện ra trước mắt anh. Mẫn Hy đứng bên cạnh vali, nhìn xe anh đi xa dần. Phó Ngôn Châu hỏi tài xế. Hi Hi đã lên lầu chưa? Tài xế nhìn vào kính chiếu hậu, thấy một bóng người mơ hồ. Vẫn chưa, còn đứng ở ven đường ạ. Khi Phó Ngôn Châu mở cửa sổ, người lái xe lập tức ngầm hiểu, tấp xe vào lề. Phó Ngôn Châu nhòi người ra ngoài cửa sổ xe, cách cô quá xa, có thể cô sẽ không nghe rõ lời anh nói. Anh chỉ tay lên lầu, ý bảo cô hãy đi lên. Mẫn Hy cố kìm nước mắt, ra hiệu ok với anh. Cho đến khi chiếc xe quay đầu khuất dạng, cô vẫn còn đứng tại chỗ. Mẫn Đình ở trên lầu ban công nhìn thấy Phó Ngôn Châu và em gái, đứng dưới lầu rất lâu. Đợi xe rời đi anh mới đi xuống lầu. Mãi cho đến khi Mẫn Đình đứng bên cạnh cô, Mẫn Hy mới hoàn hồn. Anh, sao anh lại xuống đây? Hỏi một đằng, Mẫn Đình trả lời một nẻo, giúp em gái đẩy hai chiếc vali. Không mời cậu ta vào nhà. Anh ấy không vào. Đã nói hết chưa? Rồi ạ. Mẫn Đình không hỏi thêm câu nào nữa, chỉ nói với em gái mình. Em đã quyết định chia tay rồi thì nên hướng về phía trước. Nếu mấy ngày sau em bình tĩnh lại và hối hận, anh sẽ thay em đi tìm Phó Ngôn Châu. Chỉ là vấn đề phải buông bỏ thể diện trước mặt Phó Ngôn Châu. Anh có thể làm được. Mẫn Hy lắc đầu. Sẽ không. Sau ly hôn, đau buồn là điều chắc chắn nhưng cô sẽ không quay đầu lại. Mẫn Đình để hai chiếc vali vào phòng cô, bảo cô 15 phút sau xuống dùng cơm, rồi giúp cô đóng cửa lại. Hai chiếc vali có kích thước giống nhau, đều là màu trắng gạo. Mẫn Hy ngẫu nhiên mở chiếc vali bên trái ra là một xấp quần áo mùa đông, được xếp thành hai chồng ngay ngắn. Xen kẽ, còn có một số áo sơ mi nam anh thường hay mặc. Anh lấy mỗi màu một chiếc để cô khoác bên ngoài váy ngủ. Chần chừ một lúc lâu, cô lại mở một chiếc vali khác. Là quà Giáng sinh và năm mới mà Phó Ngôn Châu đã chuẩn bị trước đó cho cô. Còn có vài gói đồ ăn mới mua của Lạc Mông. Trong món quà năm mới được đính kèm thêm một tấm thiệp rất đẹp. Anh không nói nhiều, chỉ có hai dòng. Hi hi, chúc mừng năm mới. Chờ khi thời tiết ấm hơn, chúng ta sẽ chụp một bộ ảnh cưới ở Paris. Lần sau anh sẽ đến thăm em, Phó Ngôn Châu. Mẫn Hy lưu luyến đóng tấm thiệp lại. Một lúc sau lại mở ra xem. Lễ tình nhân năm nay sát Tết Nguyên Đán, mùng 3 Tết chính là lễ tình nhân. Hoa hồng trắng dành riêng cho Mẫn Hy đã được vận chuyển tới bằng đường hàng không. Đặt hàng trước 3 tháng, cộng với tỷ lệ mua hàng của người bạn học đang trong ngành trang sức. Lần này anh thu thập được 21 bông. Lúc đặt hàng là khi Mẫn Hy chưa đề nghị ly hôn. Phó Ngôn Châu đặt bó hoa hồng trên sân thượng. lấy chìa khóa xe đi đến ngôi nhà cũ để gặp mẹ. Trong vòng một tháng, Hứa Hướng Thành đã biết Mẫn Hy đi nước ngoài công tác, không rảnh để về ăn Tết. Bà còn tưởng rằng mấy ngày nghỉ con trai mình sẽ đến đó ở cùng Mẫn Hy. Đêm giao thừa, trong nhà có bữa cơm đoàn viên, anh lại có mặt đúng giờ. Trong bữa tiệc cũng không nhắc nhiều đến Mẫn Hy. Trong nhà có người hỏi, anh cũng chỉ nói hai câu. Tối nay con trai bà về nhà cũ, trong khu để gặp bà. Ngày mai là lễ tình nhân. Nếu anh không bận, vậy tại sao không tới Paris cùng Mẫn Hy nghỉ lễ? Bà nhận ra tình hình có chút không ổn. Ngày thường, bà ít khi để ý đến con trai, không đoán được giữa anh và Mẫn Hy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đêm giao thừa ngày đó, anh trai đã của trách bà, nói bà không có dáng vẻ của một người mẹ. Con trai đã lĩnh chứng được 2 năm rồi, mà bà cũng không lo sắp xếp hôn lễ thay 2 đứa nhỏ. Lúc đó bị anh trai chỉ trích, bà còn không phục. Nguyên nhân là do Hứa Hướng Ấp có một người bạn cũ. Không biết Phó Ngôn Châu đã lãnh chứng, biết được 29 Tết Phó Ngôn Châu sẽ có mặt ở nhà Hà Hướng Ấp. Vì thế người bạn đó mang theo con cháu trong nhà đến chúc Tết, nói trắng ra là có ý muốn làm mai cháu mình cho Phó Ngôn Châu. Lúc ấy Trà Xanh náo loạn cả lên, rất xấu hổ. Sau đó Hứa Hướng Ấp đã gọi điện cho em gái mình, tức giận về việc tại sao bà vẫn như hồi còn nhỏ, không đáng tin cậy chút nào. Hứa Hướng Thành trách móc anh trai, không thể nói bà là không đáng tin được, mà là bà hoàn toàn tôn trọng con trai và Mẫn Hy. Khi còn nhỏ, bà không thích bố mẹ, cứ lấy lý do vì muốn tốt cho bà mà can thiệp quá nhiều vào chuyện của bà. Nói với bố mẹ cũng không giải quyết được gì. Họ còn cho rằng bà đã đủ lông đủ cánh. Họ là vì ai, còn không phải vì bà hay sao? Cảm giác đó rất là vô vọng. Bà không muốn điều đó, cho nên chưa bao giờ can thiệp vào hôn sự của con trai với Mẫn Hy. Khi nào tổ chức hôn lễ, khi nào sinh con, hoàn toàn do hai người họ quyết định. Vốn dĩ bà không để tâm đến những lời của trách của anh trai. Nhưng hôm nay thấy con trai tựa hồ như đang chất chứa tâm sự, bà bắt đầu ngẫm lại. Có phải mình thật sự không đủ quan tâm đến nỗi hôn nhân của con trai bà có vấn đề mà bà một người mẹ một chút cũng không nhận ra được. Hứa Hướng Thanh nghĩ lại. Lần trước cùng con trai nói về tình trạng hôn nhân là khi con trai gọi video hỏi bà cách tẩy trang cho Mẫn Hy. Lúc đó bà nên để ý nhiều hơn một chút. Nhưng chuyện cũng đã là từ cuối tháng 8 năm ngoái. Anh trai nói đúng, bà có chút không đáng tin cậy. Bà chuẩn bị một ít trái cây, vừa ăn vừa nói chuyện. Hôm nay Mẫn Hy phải đi làm à? Bà cố ý hỏi thăm. Từ tận đáy lòng bà hy vọng hôn nhân của hai đứa nhỏ bình thường là bà đang buồn lo vô cớ. Phó Ngôn Châu không ăn trái cây, chỉ cầm một ly nước lên uống. Anh không biết tình hình gần đây của Mẫn Hy, có thể là cô đang đi làm, cũng có thể thịnh kiến tề cho cô nghỉ vài ngày. Cô chưa từng đăng bài trên vòng bạn bè, còn Mẫn Đình thì nửa năm cũng không có bất kỳ động thái gì, không biết đêm giao thừa, bọn họ ăn mừng như thế nào. Chỉ có hai anh em bọn họ, hay là cùng với rất nhiều người ăn mừng vui vẻ. Vào đêm giao thừa, anh nhắn tin chúc mừng năm mới đến Mẫn Hy. Cô cũng đáp lại anh nhưng không nói nhiều. Cô thẳng thắn nói với anh. Cô không muốn nói nhiều, muốn từ từ cắt đứt liên lạc. Anh không bắt cô phải nói cho anh biết tình hình xảy ra gần đây. Con trai im lặng cả buổi, ngay cả vấn đề đơn giản của bà cũng không trả lời. Hứa Hướng Thanh nhất thời bối rối. Còn với Mẫn Hy cãi nhau à? Phó Ngôn Châu không đáp. Đêm nay anh đến đây chỉ để ngả bài với mẹ, để bà chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mẹ, con định ly hôn. Khi đó, hôn sự là do gia đình Mẫn Hy đề nghị. Theo quán tính tư duy của một người và cách nói của con trai khi dùng từ con định kia, Hứa Hướng Thanh đương nhiên cho rằng con trai mình muốn ly hôn. Chẳng trách Mẫn Hy đi công tác lâu như vậy. Tết Nguyên Đán cũng không về. Hóa ra con trai đệ đơn ly hôn. Mẫn Hy đau buồn nên mới nhận công tác nơi đất khách, đi liền cả mấy tháng. Bà quá bất cần, Mẫn Hy ra nước ngoài lâu như vậy, bà nên ý thức được chuyện không hề bình thường. Hứa Hướng Thanh đặt trái cây chưa ăn xuống, hỏi con trai. Lý do gì con muốn ly hôn? Phó Ngôn Châu. Con không muốn tiếp tục miễn cưỡng. Vậy Mẫn Hy nói như thế nào? Để con bình tĩnh một khoảng thời gian. Nếu con nhất quyết ly hôn, cô ấy sẽ tôn trọng ý định của con. Giết đựng trái cây trên bàn trà có bánh kẹo, chuẩn bị cho con cái họ hàng đến chúc Tết. Anh lấy một viên, bóc vỏ rồi bỏ vào miệng. Cũng khoảng 20 năm không ăn kẹo, anh nếm không ra được vị ngọt. Ăn vào trong miệng lại thấy đắng. Đợi cô ấy hoàn thành xong dự án, chúng con sẽ đến đây. Đây là một năm vô vị nhất mà Hứa Hướng Thanh trải qua. Thật thậm chí có chút cay đắng. Bà những tưởng sẽ sớm chờ được tin vui con trai và Mẫn Hy yêu nhau, không ngờ ông trời chẳng chiều lòng người. Điều bà đợi lại là tin con trai sắp ly hôn. Lần đó con hỏi mẹ cách tẩy trang cho Mẫn Hy, mẹ còn tưởng rằng con bằng lòng với cuộc hôn nhân này. Con không biết mẹ vui như thế nào đâu. Mẹ và bố con đều hy vọng cuộc hôn nhân của con không phải chỉ có lợi ích, mà là hai con có thể giống như chúng ta, tâm ý tương thông. Phó Ngôn Châu trầm mặc, không trả lời mẹ. Con có bao giờ nghĩ đến Mẫn Hy sẽ rất buồn không? Ăn Tết một mình, ngày mai lại là lễ tình nhân. Hứa Hướng Thanh thở dài. Nếu con không muốn liên hôn, lẽ ra ngay từ đầu không nên đồng ý hôn sự với con bé. Tính tình con bé như thế nào trước khi kết hôn không phải là con không biết. Từ nhỏ con đã biết rồi. Phó Ngôn Châu vẫn im lặng. Hứa Hướng Thanh không ngừng lải nhải. Mẹ biết con có ý gì. Chờ lúc bố không bận, mẹ sẽ nói với ông ấy. Nếu con đã quyết tâm ly hôn, mẹ sẽ không thuyết phục con nữa. Khuyên cũng khuyên không được. Hãy bình tĩnh lại, nhớ lại thời điểm con mang rượu vang đỏ cho con bé. Rồi nhớ về chuyện con bé bao nhiêu năm không thể lái xe cũng không muốn học, nhưng lại chủ động yêu cầu con chỉ dạy. Hứa Hướng Thanh cố hết sức, nhớ lại. Vẫn còn biết chuyện gì xảy ra với đôi vợ chồng trẻ. Nhưng trừ cái này ra thì dường như bà không còn biết gì nữa. Hai chuyện này là trong bữa cơm năm mới, được đám con cháu trong nhà kể lại. Nói nhiều sẽ phản tác dụng, vì vậy bà bảo con trai trở về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Mẹ cũng đi ngủ sớm một chút. Phó Ngôn Châu mặc áo khoác rồi rời đi. Paris hiện tại là 5 giờ chiều. Không biết cô có bận việc gì không? Đang ở công ty hay ở nhà? Ngồi trong xe hút một điếu thuốc, anh gọi cho Mẫn Hy. Mẫn Hy vừa mới ra khỏi quán cà phê. Trong thời gian này cô sống bằng cà phê. Mẫn Đình đang họp, ở nhà một mình cũng chán nên ra ngoài đi dạo. Hôm nay ở Paris trời nhiều mây. Cô đi dọc theo ven đường, không có phương hướng cụ thể mà cứ đi về phía trước. Điện thoại trong túi rung lên, cô còn tưởng là Mẫn Đình gọi cô về nhà. Cô lấy ra xem, trên điện thoại hiển thị chữ chồng. Mấy tháng nay cô không liên lạc với anh qua điện thoại, vậy mà cảm giác như đã trải qua mấy đời. Lần liên lạc gần đây nhất là vào đêm giao thừa, anh đã gửi cho cô một tin nhắn chúc mừng năm mới. Mẫn Hy bắt máy, đầu dây bên kia vẫn là hơi thở quen thuộc, giọng điệu của cô rất bình thản. Muộn như vậy rồi anh còn chưa nghỉ ngơi sao? Chưa. Phó Ngôn Châu hỏi cô đang ở đâu. Em có bận không? Không bận, em đang ở trên đường. Ngày mai là ngày lễ, anh tới gặp em. Mấy tháng không gặp, Mẫn Hy cũng đang nguôi ngoai phần nào nỗi đau, chậm rãi thích nghi với cuộc sống không có anh, nên cô không muốn lại mất đi tất cả. Không cần tới đâu, hiện tại em khá tốt, anh không cần lo lắng cho em. Phó Ngôn Châu không làm phiền cô nữa, im lặng giữ lại tất cả những gì anh muốn nói. Lễ tình nhân qua đi, mùng 6 Tết anh nhận được điện thoại của bố vợ, bảo anh về nhà ăn cơm. Mẹ vợ không có ở nhà, Mẫn Đình và Mẫn Hy lại đang ở nước ngoài. Dì giúp việc và những người làm công khác về quê ăn Tết vẫn chưa trở lại. Căn biệt thự rộng lớn giờ trống không. Khi anh đến, bố vợ đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp. Bố, đến sớm vậy? Con ở nhà cũng không có việc gì để làm. Phó Ngôn Châu cởi áo khoác vắt lên lưng ghế trong phòng ăn, xắn tay áo bước vào phòng bếp hỗ trợ. Mẫn Cơ Nguyên chỉ biết làm những món cơm nhà đơn giản, ra ngoài ăn cũng không tiện, nên ông chỉ có thể tự mình làm. Hôm nay ông gọi Phó Ngôn Châu đến ăn tối để xử lý về một số lợi ích sau khi ly hôn. Ông đã đồng ý với con gái mình sẽ xử lý tốt mọi chuyện sau này. Trên quầy bếp có một chai rượu ngọt bằng thủy tinh. Khi còn nhỏ Phó Ngôn Châu đã từng uống qua, bây giờ nó vẫn được bán trong siêu thị, nhưng không còn phổ biến như trước nữa. Anh thuận miệng hỏi. Bố cũng thích uống loại soda này sao? Mẫn Cơ Nguyên liếc sang chai soda bên cạnh, cười nói. Bố sợ đường máu cao nên không dám uống, hi hi rất thích. Tết này con bé không về, ông nội đã đặc biệt mua để gửi, bố gửi cho con bé. Nói chuyện lúc nhỏ của con gái, ông không khỏi nói nhiều thêm vài câu. Từ nhỏ hi hi đã rất thích uống loại nước ngọt này, đồ ăn vặt cả đống cũng không ăn, coi nước ngọt như mạng vậy. Tiền tiêu vặt của Mẫn Đình đều cho con bé mua nước ngọt để uống. Phó Ngôn Châu, bây giờ cô ấy rất thích ăn quả vặt. Hiện giờ con bé có thể ăn một chút trái cây sấy khô, nhưng những đồ ăn vặt khác vẫn không thể nuốt nổi. Mẫn Cường Nguyên rất bất lực. Mỗi lần đi công tác, bố đều mang đồ ăn vặt từ nhiều nơi về cho con bé, đến khi hết hạn rồi nó cũng không mở nó ra. Phó Ngôn Châu nghĩ đến những đĩa đồ ăn vặt trong nhà, đều là một loại đồ ăn vặt của Lạc Mông mà cô tự mua. Anh mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không phát hiện ra. Bố, gần đây Hi Hi thế nào rồi ạ? Mẫn Cư Nguyên trầm mặc một lát. Không tốt lắm. Phó Ngôn Châu không biết phải tiếp lời như thế nào. Lần nữa nhận được tin nhắn từ Mẫn Hi, thì đã vào một ngày cuối tháng 4, hoa bách hợp giờ đã nở. Cô nói trong tin nhắn. Em đã trở về. Khi nào anh rảnh, em đến văn phòng tìm anh, bàn về việc ly hôn và ký vào thỏa thuận ly hôn. Phó Ngôn Châu đã mong chờ rằng có lẽ cô sẽ thay đổi chủ ý, anh vẫn có thể đợi cô trở về nhà. Thật lâu sau anh mới nhắn lại. Cùng nhau ăn bữa cơm đi. Đây coi như là bữa cơm cuối cùng của hai vợ chồng họ. Ngày hôm kia Mẫn Hy đã đi công tác trở về rồi, nhưng cô không nói với Phó Ngôn Châu, cũng không quay về biệt thự. Vì vậy cô đã nhờ người dọn dẹp trước căn hộ của mình. Hai ngày này trang bị nội thất đơn giản cho căn hộ. Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, cô liên lạc với Phó Ngôn Châu. Đã nói là dễ hợp thì nên dễ tan, nên khi Phó Ngôn Châu đề nghị cùng nhau ăn cơm, cô đã đồng ý. Việc ly hôn đã kéo dài đủ lâu, cô không muốn trì hoãn thêm nữa. Quyết định tối nay gặp nhau ăn tối, nhân tiện ký vào đơn ly hôn. Khi cô còn ở Paris, luật sư của Mẫn Đình đã giúp cô soạn thảo một thỏa thuận ly hôn. Kết hôn 2 năm, cô như từ trong cơn mơ tỉnh dậy. Mấy tháng nay ở nước ngoài, chị Đường đến thăm cô 3-4 lần. Đầu tháng này chị Đường đi dự tuần lễ thời trang, nhân tiện mời cô đi ăn. Khi chị Đường nghe tin cô định ly hôn, sững sờ hồi lâu, chỉ hỏi cô. Em buông bỏ được sao? Thành thật mà nói, cô rất luyến tiếc. Điện thoại của Mẫn Hy rung lên, Dư Trình Đàm gửi một tin nhắn. Đến văn phòng của anh một chuyến đi. Hôm nay cô mới quay lại công ty làm việc. Gần nửa năm không gặp Dư Trình Đàm. Cô thường báo cáo công việc qua hội nghị trực tuyến hoặc email. Được, Dư Tổng. Cô quặn tờ đơn ly hôn trên bàn bỏ vào cặp. Đây là tờ đơn ly hôn đơn giản nhất. Không có con cái, không có tranh chấp tài sản. Trong thang máy, Mẫn Hy gặp Nhan Nhất Nam. Kể từ khi hợp tác trong buổi họp báo của khoa học kỹ thuật Thịnh Thời, mối quan hệ giữa cô và Nhan Nhất Nam đã dịu đi. Khi gặp nhau họ có thể bình thản gật đầu chào hỏi. Nhưng chỉ vậy thôi, không có giao tiếp bằng lời nói. Nhan Nhất Nam đến phòng họp ở tầng 22 để tổ chức một cuộc thảo luận về dự án. Phòng họp này ở cùng tầng với văn phòng tổng giám đốc. Hai người ra khỏi thang máy đi về cùng một hướng. Cô bước đi trước mặt Mẫn Hy, trong lòng do dự không biết có nên đi chậm hơn vài bước hay không. Đợi Mẫn Hy, cô có chuyện muốn nhờ Mẫn Hy giúp. Cô hiện đã được chuyển đến bộ phận xử lý khủng hoảng trong quan hệ công chúng. Là người phụ trách mảng này trong lĩnh vực quan hệ công chúng, việc xử lý khủng hoảng quan hệ công chúng của gia thần vẫn kém trắc nhiên một chút. Cô không cam lòng, cô muốn đứng đầu ngành này. Toàn đội hợp tác với nhau là rất quan trọng. Cô dự định đưa mẹ của Lữ Chân là Dương Cẩm Phồn kéo qua đây, mời Dương Cẩm Phồn làm cố vấn quan hệ công chúng. Họ không phải là công ty duy nhất muốn mời Dương Cẩm Phồn. Bây giờ tất cả đều dựa vào các mối quan hệ. Cô chỉ còn rất ít thời gian để tranh thủ. Phó Ngôn Châu và Lữ Chân có mối quan hệ rất tốt. Nếu Phó Ngôn Châu tiến cử, việc này chắc chắn sẽ được. Mở miệng nhờ người khác giúp rất khó. Nhờ đồng nghiệp từng mâu thuẫn lại càng khó hơn. Sợ đối phương từ chối, mình sẽ khó xử. Nhan Nhất Nam thầm thở dài. Dù sao thì cô cũng không thể chậm chân lại được. Mẫn Hy đi phía sau Nhan Nhất Nam. Cảm thấy hôm nay Nhan Nhất Nam dường như có tâm sự nặng nề. Bình thường dưới chân cô đi như gió, như không có ai xung quanh. Nhưng hôm nay tốc độ của cô ấy chậm hơn rất nhiều, vì vậy cô chỉ có thể đi chậm lại. Trong 6 tháng đi công tác vừa qua, cô không hề để ý đến chuyện xảy ra trong công ty. Cô cũng không biết Nhan Nhất Nam có gặp phải rắc rối gì không. Có thể là do dự án có vấn đề. Cửa phòng làm việc của Dư Trình Đàm mở, cô gõ 2 lần. Dư Tổng. Dư Trình Đàm ngồi trước máy pha cà phê. Khi anh ngẩng đầu lên, cô còn gầy hơn trong video. Vào đi. Anh cười. Đã thích nghi với việc chênh lệch giờ giấc chưa? Mẫn Hy đi vào. Có chút, cũng không sao. Chỉ là bắt tay vào làm hơi chậm một chút thôi. Buổi sáng chỉ làm được mấy việc. Hiệu suất cũng không tốt như trước kia. Dư Trình Đàm không bao giờ quên nhắc nhở bản thân mình là sếp của Mẫn Hy. Chuyện riêng tư của cấp dưới anh không nên nhúng tay vào quá nhiều. Hỏi thêm vài câu cũng là vượt quá giới hạn cho phép. Ngón áp út của cô vẫn để trống. Trong mấy tháng qua, mỗi khi tổ chức một cuộc họp video, cô đều không đeo nhẫn cưới. Cô từng nói ngày nào không muốn đeo nhẫn nữa, chính là lúc cô muốn ly hôn. Dư Trình Đàm không chắc khẩu vị cà phê của cô có vì cảm xúc trong mấy tháng qua mà thay đổi hay không. Anh không tùy tiện pha theo sở thích của cô trước đây, vì vậy cẩn thận hỏi. Khẩu vị vẫn giống như trước chứ? Không giống nữa. Mãn Hy cười nói. Không thêm đường cũng không thêm kem tươi, hương vị nguyên bản là được. Dư Trình Đàm lấy lại đường và kem tươi đã chuẩn bị sẵn, trực tiếp rót cho cô một tách cà phê. Gọi cô đến đây vì có một dự án giao cho cô. Dự án Đại khoa học kỹ thuật Thịnh Thời đã kết thúc chưa? Nhiều nhất sẽ tổ chức một cuộc họp nữa. Dư Trình Đàm không bao giờ vòng vo với cô. Có một dự án xe địa hình năng lượng mới muốn giao cho em. Thời gian tương đối eo hẹp, em có thể phải làm thêm giờ. Mẫn Hy cầu còn không được. Tăng ca cũng tốt, hiện tại một mình về nhà cũng không có việc gì làm. Dư Trình Đàm đưa cho cô ấy dự án này để cô không có thời gian nhàn rỗi, sẽ không nghĩ về nó nữa. Cuộc sống sau khi ly hôn còn khó khăn hơn cả chiến tranh lạnh. Nhưng Mẫn Hy lại lo lắng. Với tình trạng hiện tại của em, kế hoạch em đưa ra có thể không thực hiện được. Xe địa hình cần có cảm giác mạnh mẽ. Mặc dù bây giờ cô rất sung sức, nhưng trong lòng lại thiếu năng lượng. Không có tinh thần có thể ảnh hưởng đến sự sáng tạo. Dư Trình Đàm nói với cô, đừng lo lắng. Chiếc xe này còn một chặng đường dài phía trước. Rất vất vả năm nay mới được đưa ra thị trường. Tình trạng của nó còn không tốt bằng của em. Mẫn Hy mỉm cười và quyết định tiếp nhận dự án. Vậy thì em sẽ cố gắng hết sức. Cô cầm tách cà phê nguyên chất lên uống, có vị đắng nồng. Sau khi xác nhận tối nay ăn tối với Phó Ngôn Châu, cô nhìn thấy thông báo trong nhóm làm việc, nhắc nhở mọi người tối nay tham gia team building, nhớ tham gia đúng giờ. Kỳ thật mấy ngày trước, cô cũng chú ý tới tin tức trong nhóm, không biết là chưa nghĩ tới hay bận tâm chuyện ly hôn, bất ngờ bỏ qua việc này. Dư Tổng, em muốn xin nghỉ phép với anh, tối nay em sẽ không tham gia team building, em còn có hẹn ký giấy thỏa thuận ly hôn. Không sao, em cứ bận việc của mình đi. Dư Trình Đàm muốn an ủi cô vài câu, nhưng đến miệng lại không nói được lời nào. Anh dùng thìa khuấy đều cà phê, khuấy vài lần mới phát hiện hương vị cà phê của mình đang thay đổi theo cô. Ly cà phê trước mặt cũng không thêm gì nên không cần khuấy. Đặt thìa cà phê xuống, anh hỏi cô. Mẫn Hy, em có nghĩ đến việc trở lại ngành tài chính không? Mẫn Hy uống cà phê lắc đầu. Chưa nghĩ tới, hiện tại rất tốt. Sau khi ly hôn thì ở đâu cũng vậy. Sẽ không bởi vì xa Phó Ngôn Châu mà nhớ anh. Trong khi uống cà phê, cô đã tìm hiểu sơ qua về dự án ô tô. Cần phải tiếp nhận vào tuần tới, Dư Trình Đàm đã cho cô đủ thời gian giải quyết vụ ly hôn. Cô hẹn với Phó Ngôn Châu lúc 6 giờ tại nhà hàng mà họ thường hay đến. Trước khi tan sở, Mẫn Hy lấy gương trang điểm ra, trang điểm lại một chút. Cô không thay quần áo, vẫn mặc quần tây áo sơ mi trắng. Bộ quần áo giống với ngày lĩnh chứng hôm đó. Trước khi xuất phát, cô nhắn tin cho Phó Ngôn Châu. Bây giờ em đi qua đó. Phó Ngôn Châu nhanh chóng phản hồi cô. Em qua đây đi. Anh đã tới rồi. Anh biết hôm kia Mẫn Hy đã từ Paris trở về, nhưng mãi không đợi được cô về nhà. Tối hôm ấy anh vẫn đợi đến khi gần trời sáng. Không phải cố tình đợi mà là không ngủ được. Đầu óc tỉnh táo, nhớ được rằng trong những ngày tháng cô rời đi, anh nợ cho cô ngủ đến cánh tay mình cả đêm, tổng cộng 46 lần. Lúc Mẫn Hy đến, Phó Ngôn Châu đang cúi đầu lật xem menu đồ ăn. Cả người tựa vào ghế trông lạnh lùng xa cách. Hôm nay anh và cô mặc quần áo cùng màu, đều là quần tây đen và sơ mi trắng. Cảm nhận được phía trước có bóng dáng đang tới gần, Phó Ngôn Châu đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt vào dáng hình ấy. Mẫn Hy hào phóng cười cười. Chờ lâu rồi chứ? Biết cô thích ăn món nào trong nhà hàng này, anh đã sớm gọi xong. Phó Ngôn Châu đóng menu lại. Anh cũng vừa mới tới. Anh tỏ vẻ không biết. Em về từ khi nào vậy? Mẫn Hy đặt túi sang một bên trả lời. Ngày hôm kia. Cô nhìn ly nước trên bàn, không nhìn anh nữa. Mấy tháng nay đã cố gắng xây dựng phòng tuyến tâm lý. Vừa rồi khi ánh mắt đầu tiên thấy anh, tất cả lại sụp đổ. Không có khẩu vị, cũng không biết làm thế nào để cùng nhau ăn xong bữa ăn này. Phó Ngôn Châu chủ động tìm lời để nói. Bố anh đã tìm anh nói chuyện. Mẫn Hy gật đầu. Bây giờ cô đã không còn tò mò nội dung cuộc trò chuyện giữa họ nữa. Có lẽ bố và Phó Ngôn Châu sẽ có chủ đề chung hơn. Cả hai đều là liên hôn, đều không yêu vợ mình, đều cố gắng chịu trách nhiệm về cuộc hôn nhân. Bây giờ em sống ở đâu? Em ở chung cư. Thời gian đợi món ăn được đưa lên dài như thời gian đợi lời tỏ tình được hồi đáp. Nhưng đứng đống lửa ngồi đống than, ánh mắt Mẫn Hy liếc thấy anh vẫn đeo nhẫn cưới trên ngón áp út. Chiếc nhẫn kia là do cô mua, Trước ngày lĩnh chứng, cô có đi dạo vài tiệm trang sức, mãi mới chọn được một chiếc vừa hợp ý cô, lại vừa hợp với khí chất của anh. Sau khi ly hôn, chiếc nhẫn này không biết sẽ bị anh vứt ở xó nào, chờ đến khi tái hôn. Những thứ này rồi cũng trở thành đồ bỏ đi. Cô đưa tay ra. Trả lại nhẫn cho em đi. Phó Ngôn Châu trầm mặc vài giây. Em lấy cũng không dùng gì đến. Mẫn Hy nhìn vào mắt anh, đụng phải đôi đồng tử lạnh nhạt thâm sâu ấy. Cô cố chấp muốn mang nhẫn đi. Anh giữ cũng không dùng gì đến. Nhẫn cưới khác với những món quà khác. Ly hôn xong cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cái em mua em mang đi. Của anh mua em sẽ để lại. Ba chiếc nhẫn kim cương đều ở trong túi của cô. Sau này cũng sẽ không đeo nữa. Cô không có ý định lưu lại. Ngón tay phải nắm lấy nhẫn cưới của Phó Ngôn Châu dừng lại. Mười mấy giây sau mới tháo nhẫn xuống. Kể từ khi hứa với cô sẽ đeo nhẫn thường xuyên, trong gần 2 năm, chiếc nhẫn chưa bao giờ rời khỏi tay anh. Mẫn Hy nhận lấy chiếc nhẫn, trên đó vẫn còn nhiệt độ cơ thể anh. Cô cất chiếc nhẫn vào trong túi, trả lại ba chiếc nhẫn kim cương kia cho anh và cả một tấm thẻ đen anh đưa cho cô sau khi kết hôn. Thẻ đen cô chỉ sử dụng một vài lần. Mỗi lần quẹt thẻ này đều là để cho anh biết cô đang ở đâu. Những ngày đó là khi mới lĩnh chứng, cảm giác như mới chỉ ngày hôm qua. Đồ ăn vẫn chưa được mang lên. Hôm nay tới đây để ký đơn ly hôn. Ký sớm hay ký muộn cũng không khác là bao. Mẫn Hy lấy tờ đơn từ trong túi ra, đưa nó cùng bút cho anh. Giống với bản đã gửi đến hòm thư của anh trước đó, anh xem lại điều khoản đi. Phó Ngôn Châu chỉ nhìn chằm chằm vào mấy chữ lớn trên đơn ly hôn. Anh đã nhận được bản thỏa thuận ly hôn này từ sớm, là email chưa đọc duy nhất trong hòm thư của anh. Việc đã đến nước này, anh có nói gì cũng không thay đổi được quyết định của cô. Tổng cộng có 2 trang điều khoản, anh không đọc, cũng không nhìn vào. Trang thứ nhất, trang thứ hai cần chữ ký, nơi đó cô đã ký xong. Số văn kiện anh từng ký không đếm hết được, tên của anh mỗi ngày đều phải ký mấy lần. Vậy mà giờ đây việc đặt bút xuống lại thật khó khăn. Mẫn Hy xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, không dám nhìn anh. Trước kia cuối tuần anh ở nhà tăng ca, cô thích dán sát người lên người anh, cùng anh đọc văn kiện. Nhìn dòng chữ ký rồng bay phượng múa của anh hằn qua mặt lưng giấy. Đôi khi cô còn cố tình cầm bút giả vờ muốn giúp anh ký. Anh đành lấy bút của cô, giữ chặt cô vào lòng không để cô lộn xộn. Chiếc ly trên bàn là nước chanh, cô bưng lên uống vài ngụm chua chát. Đầu bút của Phó Ngôn Châu cuối cùng cũng rơi xuống trang giấy. Duyên phận vợ chồng với cô đến hôm nay là kết thúc. Sau này em có dự định gì không? Sẽ tiếp tục liên hôn hay chọn kết hôn với người mình yêu? Mẫn Hy không nói nên lời, lắc đầu, không có ý định gì. Trước tiên phải quên anh đi đã. Phó Ngôn Châu đưa mấy phần thỏa thuận đã ký cho cô, còn anh không giữ lại bản nào. Bữa ăn cuối cùng, đồ ăn không có chút mùi vị gì. Trở lại biệt thự, Phó Ngôn Châu ngồi trong xe một hồi, mãi cho đến khi có người gõ cửa sổ xe anh. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Anh hạ cửa xe xuống. Hứ Hướng Thanh thở dài, bà đã đến từ lâu, đỗ xe cạnh xe anh mà anh cũng không chú ý tới. Nghe nói tối nay anh sẽ ký đơn ly hôn, bà không yên tâm qua đây thăm con trai. Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng kể cho bọn họ, lo lắng. Cho dù ly hôn cũng là tự mình xử lý tất cả mọi chuyện một cách thích hợp. Điểm này anh đặc biệt giống bố, bất kể gặp phải chuyện gì cũng tự mình giải quyết. Sau khi vào nhà, Hứ Hướng Thanh rót cho con trai một ly nước. Mẹ biết bây giờ con không muốn nghe bất cứ lời cằn nhằn nào, nhưng có một chuyện mẹ vẫn muốn tìm hiểu. Phó Ngôn Châu không có bất kỳ sự thiếu kiên nhẫn nào. Mẹ cứ nói. Hôm nay mẹ Mẫn Hy đã hẹn gặp mẹ. Mẹ với cô ấy trò chuyện mấy tiếng đồng hồ. Mẫn Hy nói ly hôn là ý của con bé, là con bé kiên quyết muốn ly hôn. Còn con thì nói rằng là con muốn ly hôn. Chuyện này không liên quan đến vấn đề nguyên tắc. Ly hôn không trở mặt. Điều đó có nghĩa là vẫn còn tình cảm. Cả hai đều muốn bảo vệ nhau, vậy mà vẫn muốn ly hôn. Con không thấy hối tiếc sao? Phó Ngôn Châu uống nước, một lát sau mới nói. Là con muốn ly hôn, cô ấy đang bảo vệ con. Hứ Hướng Thanh lại thở dài lần nữa. Mẹ không biết rốt cuộc hai đứa gặp phải vấn đề gì. Mẹ chỉ nói cho con biết một câu. Nếu như không nữa, nếu như con cũng biết vấn đề nằm ở đâu, hãy cố gắng giải quyết. Đừng đem sự tiếc nuối trong cuộc hôn nhân này bù đắp cho cuộc hôn nhân tiếp theo. Đối tốt gấp đôi với người tiếp theo. Đến đoạn tình cảm sau này mới học được cách làm thế nào để bao dung. Cuối cùng không chỉ là Mẫn Hy khó lòng buông bỏ, chính con cũng sẽ khó mà buông bỏ được. Bà vỗ vai con trai. Mẹ về đây. Hứ Hướng Thanh cầm túi sách rời đi. Đi đến trong sân, bà lần lượt nhắn tin cho chồng và anh trai. Đừng quở trách thằng bé nữa, để nó tự mình suy nghĩ rõ ràng. Hứa Hướng ấp. Muộn rồi, nửa phút trước anh vừa mới gửi tin nhắn. Anh thu hồi lại còn kịp đấy. Thằng bé không phải đứa trẻ 3 tuổi, còn không được nói sao? Phó Ngôn Châu đang xem tin nhắn của cậu. Cậu không dạy dỗ, chỉ nói một câu ngắn ngủi. Tháng sau, bội thanh ngữ được niêm yết trên thị trường. Bội thanh ngữ chính là loại dầu gội kiềm dầu mà anh đầu tư để tặng cho Mẫn Hy. Con biết, trước kia con và Mẫn Hy cãi nhau rồi chiến tranh lạnh. Ở nhà cậu cả ngày, nếu cậu đoán không lầm, cả ngày đó là con đều ngồi đợi con bé gọi điện thoại đến. Hôn nhân không dễ dàng gì. Phó Ngôn Châu hiểu ý cậu, ý bảo anh đừng dễ dàng ly hôn. Ý Mẫn Hy đã quyết, thỏa thuận ly hôn tối nay cũng đã ký. Anh lại nhờ cậu, sau này cho dù là hợp tác với bên Mẫn Đình hay là dự án của công ty Mẫn Hy có liên quan với công ty của cậu, cậu cứ coi như là con và Mẫn Hy chưa từng ly hôn, tất cả đều ưu tiên họ trước. Anh vừa gửi đi, tin nhắn của Mẫn Hy đã gửi đến. Làm phiền anh nhờ gì hoặc nhân viên đóng gói tất cả mọi thứ của em, hôm nào em sẽ cho người qua lấy. Phó Ngôn Châu, em không về ư? Không về nữa. Phó Ngôn Châu nghĩ đến cảnh cô vừa mới chuyển tới, đồ đạc của cô rất nhiều, chiếm hết tất cả không gian riêng tư của anh. Ngay cả thư phòng riêng của anh cũng có mấy chồng sách của cô. Tất cả các món đồ, khi ấy cô không cần bất cứ ai giúp đỡ, tự mình sắp xếp. Họ của khi ấy đã nghĩ rằng sẽ sống ở đây với nhau cả đời. Một lúc lâu sau cô lại gửi một tin nhắn khác. Cảm ơn anh 2 năm qua đã bao dung với em. Phó Ngôn Châu, trước kia anh đã hứa với em đặt tất cả các yêu cầu của em lên hàng đầu. Sau khi ly hôn vẫn sẽ vậy. Muộn rồi em đi ngủ sớm đi. Sáng hôm sau, họ đến cục dân chính như đã hẹn. Mẫn Hy đeo kính râm chào anh, giọng mũi rất nặng. Lúc từ cục dân chính đi ra, Mẫn Hy nâng kính râm lên, đầu ngón tay lau đi khóe mắt, sau đó lại đeo kính râm vào. Tài xế lái xe tới đây. Hi hi. Phó Ngôn Châu gọi cô. Cô dừng lại quay đầu nhìn anh. Phó Ngôn Châu đến gần, không nói lời nào, đưa tay ôm cô vào lòng. Ngay sau khi cô rơi nước mắt, anh đã không muốn buông tay nữa. Mẫn Hy được anh ôm vào lòng, cánh tay bị anh nắm chặt. Bàn tay anh lớn nắm chặt cánh tay cô đến phát đau. Mẫn Hy không đẩy anh ra, chỉ chờ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay anh, ý bảo anh buông cô ra. Phó Ngôn Châu lại dùng sức ôm cô thêm một chút. Lúc buông cô ra, trong lòng cũng trống rỗng theo. Khi mới kết hôn, cô nghĩ ra đủ cách để anh ôm cô 10 phút, còn biến nó trở thành ước nguyện. Hy vọng anh đáp ứng nguyện vọng của cô, vì một cái ôm mà cô đã vắt óc nghĩ cách nhiều lần. Nhưng anh lại chưa bao giờ làm cô hoàn toàn hài lòng. Trong giây phút này anh mới phát hiện ra rằng mình đã nợ cô quá nhiều. Đột nhiên hy vọng nếu thời gian có thể quay trở lại, nhất định anh sẽ ôm cô thật lâu. Mẫn Hy nhìn người đàn ông trước mắt, cho đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ cảm giác rung động khi lần đầu tiên anh ôm cô vào lòng, lần đầu tiên cảm nhận được sự hân hoan khi anh nắm tay. Ngồi lên xe, sau khi chiếc xe khởi động, cô hạ cửa sổ xuống. Phó Ngôn Châu, cho tới bây giờ em chưa từng kiếm chuyện với anh. Đóng cửa sổ lại, nước mắt lại lan dài. Sự đau khổ lúc này căn bản không là cái gì cả. Cảm giác đau đớn hậu ly hôn phải 2 ngày sau mới đến. Từng cơn một trào dâng. Mẫn Hy ở nhà nghỉ ngơi 1 ngày, hôm nay mới đến công ty. Cô pha cho bản thân một cách cà phê kiểu Ý. Trước kia cô không uống được cà phê đắng như vậy. Hôm nay cô uống vào lại không có chút cảm giác. Trái tim đã hoàn toàn trống rỗng, giống như một cái hố đen không đáy. Không thấy đáy cũng không thể lấp đầy. Nhớ đến phát điên. Không viết ra được chữ nào cho dự án, cũng không đọc được phần email nào. Ngoại trừ uống cà phê đắng, cô không biết nên làm gì mới có thể giảm bớt nỗi đau này. Giờ đây, dù cho cô có làm bất kể điều gì cũng thấy đau, ngay cả hô hấp bình thường cũng không còn sức lực. Ngay khi cô đang rơi vào nỗi đau vô hạn, không biết làm thế nào để tự cứu vớt chính mình, Kuzuzu thông báo cho cô sẽ mở một cuộc họp giữa ban quản lý điều hành. Thông báo về cuộc họp được gửi tới ngày hôm qua. Hôm qua cô xin nghỉ, Kuzuzu lo là cô quên mất nên gọi tới nhắc cô trước 10 phút. Chị Mẫn, chị còn có em, sau này em chính là người tùy tùng nhỏ của chị. Bây giờ kỹ năng lùi xe của em đã đến mức thượng thừa, cuối tuần em dẫn chị ra ngoài chơi. Mẫn Hy miễn cưỡng cười, chị không sao. Cô thở phào nhẹ nhõm, bưng cà phê và xách máy tính xách tay lên phòng họp trên lầu. Dư Trình Đàm cũng tham gia cuộc họp với ban hội đồng quản trị hôm nay. Anh là người cuối cùng vào phòng họp. Mỗi lần mở họp, Bọn họ đều dành một nửa thời gian để phân tích các vấn đề còn tồn đọng trong công việc của công ty. Một nửa thời gian còn lại dùng để phân tích các đối thủ cạnh tranh, có nguy cơ đe dọa vị trí của họ gần đây, cũng như các trường hợp marketing mới mẻ độc đáo. Biết người, biết ta. Hôm nay Phó Tổng chủ trì cuộc họp, lựa chọn trường hợp có quan hệ công chúng trắc nhiên để phân tích. Máy tính kết nối với màn hình, anh ấy mở slide lên. Phía trên là chiến lược tiếp thị món đồ ăn vặt mới đưa ra thị trường của thực phẩm Lạc Mông năm nay. Vốn dĩ trong ngành của chúng ta hầu hết mọi người đều cho rằng uy tín của Trắc Nhiên lần này coi như xong. Thế nhưng Trúc Du Nhiên lại có thể ngăn được cơn sóng dữ. Chọn trường hợp này để phân tích bởi vì nó không chỉ là một trường hợp tiêu biểu cho khủng hoảng uy tín doanh nghiệp mà còn là một trường hợp marketing thành công. Trúc Du Nhiên lấy được hạng mục của thực phẩm Lạc Mông, thành công cứu vãn uy tín của Trắc Nhiên. Món ăn vặt mới đưa ra thị trường của Lạc Mông cũng nhờ chiến lược marketing mới mẻ mà nổ một tiếng pháo vang dội. Trắc Nhiên và thực phẩm Lạc Mông cùng thắng lớn. Dữ liệu thu thập được từ các nền tảng lớn cho thấy món ăn vặt mới này đã nhiều lần đứng đầu danh sách bán hàng trong 2 tháng qua. Quan hệ công chúng Trắc Nhiên vì dự án của Lạc Mông dường như đã dốc toàn bộ tinh lực của công ty để đầu tư vào. Phó Tổng sử dụng chuột, cố gắng đánh dấu cột dữ liệu màu xanh. Đây là kết quả đoàn đội bên họ làm việc, không phải cái nào cũng có thể đơn độc làm được. Mỗi cuộc họp tôi đều đã nhấn mạnh, mọi người phải có tinh thần đồng đội. Sau đó, Phó Tổng còn nói những gì, Mẫn Hy đã không còn nghe rõ nữa. Cô không nhìn vào màn hình lớn, mà thất thần nhìn màn hình máy tính của mình. Sản phẩm của thực phẩm Lạc Mông bán chạy, thậm chí còn nổi tiếng. Bản thân cô khi chuẩn bị dự án cạnh tranh kia, cũng từng tưởng tượng ra viễn cảnh này, còn muốn cùng Phó Ngôn Châu chung vui. Mà bây giờ, thời khắc vinh quang của thực phẩm Lạc Mông đều không có liên quan gì đến cô. Cô và Phó Ngôn Châu cũng không còn là vợ chồng nữa. Hôm nay là ngày mở đại hội cổ đông thường niên của thực phẩm Lạc Mông. Sản phẩm đồ ăn vặt mới niêm yết này độc chiếm vị trí đầu bảng, hẳn là sẽ được nhắc tới tại đại hội. Đối với Phó Ngôn Châu mà nói, anh không có giúp nhầm người. Trúc Du Nhiên cũng không phụ sự tín nhiệm, cũng như phá lệ của anh. Bọn họ đều giành được thành tựu cho đối phương. Dư Trình Đàm nhìn về phía Mẫn Hy nhiều lần, biết cô tổn thương nhưng anh cũng không thể chặn ngang bài phân tích của Phó Tổng. Đợi mãi Phó Tổng mới phân tích xong trường hợp này, anh lên tiếng. Nghỉ ngơi vài phút. Mẫn Hy, ra ngoài nói chuyện về tiến độ của dự án xe hơi. Được, Dư Tổng. Mẫn Hy hoàn hồn. Trước mắt ở công ty, ngoại trừ Dư Trình Đàm với Cư Du Du, những người khác đều không biết cô đã ly hôn. Dư Trình Đàm không đến phòng làm việc mà chờ cô ở bên cửa sổ cách phòng họp không xa. Mẫn Hy đi đến cửa, lại quay lại cầm cà phê lên. Phó Tổng trêu chọc cô. Cô và Dư Tổng quen nhau nhiều năm rồi, lúc báo cáo vẫn còn căng thẳng vậy sao? Mẫn Hy cười. Ai mà không sợ sếp mình chứ? Cô không căng thẳng, chỉ là trong lòng đang khó chịu. Cầm tách cà phê lên có thể giảm bớt sự đau đớn này. Dư Trình Đàm đút 2 tay vào túi. Bất cứ lúc nào bàn chuyện công việc với cấp dưới, anh đều đứng thẳng tắp, sẽ không dựa vào bất kỳ chỗ nào. Dư Tổng xin lỗi. Bởi vì lúc họp thất thần mất mấy phút, cô cố ý không muốn nghe bài phân tích liên quan đến thực phẩm Lạc Mông. Nhưng công việc phải công tư phân minh, không thể để cảm xúc cá nhân chen vào. Hôm nay cô đã làm không tốt. Không cần xin lỗi. Bản thân Dư Trình Đàm cũng không nghe bài phân tích thị trường của thực phẩm Lạc Mông. Anh không an ủi cô, nhưng nói thật. Phương án và chiến lược marketing em chuẩn bị mới mẻ hơn họ. Chỉ tiếc đã bỏ lỡ cơ hội. Cảm ơn Dư Tổng, không cần anh phải an ủi em, tự em có thể tiêu hóa được chuyện này. Hai tay Mẫn Hy cầm ly cà phê khách quan nói. Chiến lược marketing của quan hệ công chúng Trắc Nhiên quả thật không tồi, doanh số đã nói lên tất cả. Dư Trình Đàm nhìn màu cà phê trong cốc của cô, chuyển đề tài. Đổi cà phê rồi sao? Ừ, loại trước đây không đủ vị. Cô tò mò, anh am hiểu về cà phê vậy sao? Dư Trình Đàm cười nói, thỉnh thoảng nhàn rỗi không có việc gì làm. Nhàm chán quá sẽ đi nghiên cứu. Anh ở lại góp ý cho cô mấy câu rồi tiếp tục cuộc họp ngày hôm nay. Sau khi tan họp, Mẫn Hy trở lại phòng làm việc. Mất rất lâu mới hồi phục lại tâm trạng. Vừa mới mở hòm thư ra, Nhan Nhất Nam đã tìm đến cô. Nhan Nhất Nam gọi trà chiều cho 2 người. 10 phút sau đưa đến. Nhờ xin giúp đỡ trong điện thoại thì không phải phép, nên cô tự mình lên tầng 21 để hẹn với Mẫn Hy. Mẫn Tổng, có bạn không? Mời cô dùng bữa trà chiều. Cửa văn phòng Mẫn Hy mở rộng, Nhan Nhất Nam đứng ở cửa nói. Đồng nghiệp bên ngoài ở khu văn phòng đều nghe được lời Nhan Nhất Nam nói. Họ cùng trao đổi ánh mắt, sao đột nhiên 2 người lại hòa giải, chung sống hòa thuận như vậy. Mẫn Hy nghĩ đến mấy ngày trước gặp Nhan Nhất Nam trong thang máy. Lúc ấy cô ấy đã cảm thấy cô ấy có tâm sự. Cô đặt chuột xuống. Không bận. Hai người đi đến khu vực nghỉ ngơi. Nhan Nhất Nam sau khi suy nghĩ vài ngày vẫn chọn buông bỏ mặt mũi đi tìm Mẫn Hy. Chỉ riêng cô biết đã có ba công ty. Quan hệ công chúng, ngả cành ô liu mời mẹ của Lữ Chân, cô không có thời gian để tiếp tục do dự. Cô trực tiếp đi vào chủ đề chính. Tìm cô là vì tôi có chuyện cần nhờ cô giúp đỡ. Mẫn Hy cười nhạt, ý bảo cô cứ nói. Nhan Nhất Nam chỉ lo chuyện của mình, không chú ý trên tay Mẫn Hy đã không còn đeo nhẫn cưới nữa. Tôi muốn nhờ quan hệ của cô để mời một cố vấn PR là Dương Cầm Phồn, mẹ của Lữ Chân. Hai tay cô nắm chặt mép chiếc bàn, lúc nắm lấy không khỏi dùng sức. Lúc trước tôi có nhờ quan hệ bạn bè để tự hẹn gặp tổng biên tập Dương, bàn về một số dự định sau khi về hưu của bà ấy, nhưng không hẹn được. Chồng cô và Lữ Chân là bạn bè, không biết có thể phiền cô giúp tôi giới thiệu được không? Chỉ cần hẹn bà ấy thôi, chuyện sau đó tôi sẽ tự mình xử lý. Không phải cô không muốn giúp, bởi đã ly hôn, cô không muốn liên quan gì đến Phó Ngôn Châu nữa. Mẫn Hy vừa định nói chuyện, trà chiều Nhan Nhất Nam gọi đã được đưa tới. Hai tách cà phê và hai món ngọt tráng miệng. Chờ shipper rời đi, Mẫn Hy nói thẳng. Tôi đã ly hôn, hôm trước vừa mới hoàn thành xong thủ tục. Nhan Nhất Nam kinh ngạc, liên hôn không phải rất ổn định sao? Nhìn qua thì Phó Ngôn Châu đối với Mẫn Hy không tệ, còn đặc biệt đến Thượng Hải cổ vũ cho cô trong buổi họp báo của khoa học kỹ thuật thịnh thời. Sao lại đột nhiên chia ly vậy? Cô đang cầm một món tráng miệng định đưa cho Mẫn Hy, lúc này mới nhìn thấy Mẫn Hy không đeo nhẫn cưới. Vừa ly hôn, ai còn có tâm tình uống trà chiều ăn bánh ngọt nữa chứ? Món tráng miệng trong tay cô đặt xuống cũng không được, cất đi cũng không xong. Xin lỗi, tôi không biết cô... Mẫn Hy cười, không sao đâu. Cô nhận lấy món tráng miệng. Đúng lúc tôi cũng muốn ăn mấy thứ đồ ngọt. Cái này ngọt này. Nhan Nhất Nam đổi một miếng bánh ngọt cho cô. Mẫn Hy không biết Dương Cẩm Phồn cũng chưa từng chú ý. Hỏi, tổng biên tập Dương về hưu rồi sao? Nhan Nhất Nam mở một tách cà phê cho cô nói, tháng sau sẽ nghỉ hưu. Mẫn Hy nhận lấy cà phê, cảm ơn. Cô tiếp tục nói chuyện chính. Tôi sẽ giúp cô hỏi Lữ Chân. Nhưng xác suất thành công có thể sẽ giảm đi rất nhiều. Dù sao cô và Lữ Chân cũng không phải là bạn bè. Nhan Nhất Nam ngượng ngùng vì đã gây thêm phiền toái khi tâm trạng cô sa sút. Tôi đi tìm các mối quan hệ khác thử xem. Nếu thật sự không được thì cô lại giúp tôi hỏi một chút. Mẫn Hy tự nói đùa. Không sao đâu, cũng đã ăn bánh ngọt rồi, không thể không làm việc được. Nhan Nhất Nam không từ chối nữa. Vậy thì làm phiền cô rồi. Đều là vì muốn tốt cho công ty, không có phiền toái gì. Nhan Nhất Nam nhìn Mẫn Hy. Ngay cả khi đồ ăn ngọt, cô cũng có thể thất thần, trong lòng thở dài. Cô cũng hiểu vì sao Dư Trình Đàm gần đây không nhiệt tình với điều gì. Chuyện mời Dương Cẩm Phồn, cô đã nhắc tới với anh hai lần. Anh đều gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, nhưng sau đó lại không nói lời nào. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ trong lúc cô nói, Dư Trình Đàm căn bản không để ý, bị chuyện khác quấy nhiễu, mà chuyện có thể quấy nhiễu đến anh chỉ có thể là chuyện của Mẫn Hy. Nếu thật sự dụng tâm để ý, vẫn có thể cảm nhận được cách mà Dư Trình Đàm đối xử với Mẫn Hy rất khác với mọi người. Anh nhớ rõ sở thích uống cà phê của Mẫn Hy, nhớ rõ cô uống nước ấm bao nhiêu độ, nhớ rõ mùa thu Mẫn Hy ăn cá ở đâu, mùa đông ăn tôm tại vùng biển nào, mùa xuân không ăn món gì, mùa hè lại thích nhất rau quả theo mùa. Đồ ăn trong nhà ăn của quan hệ công chúng gia thần cơ bản đều hợp khẩu vị của Mẫn Hy. Tất cả mọi người đều cho rằng nguyên liệu nấu ăn tươi ngon là do phúc lợi công ty tốt. Phúc lợi tốt chỉ là một phần nguyên nhân, chủ yếu là nhờ phúc của Mẫn Hy. Mẫn Hy cán ăn như vậy, mỗi khi đi công tác lâu vẫn luôn nhắc tới đồ ăn trong nhà ăn. Thực ra Mẫn Hy cũng không biết cá và tôm mỗi mùa, mình thích ăn có nguồn gốc từ đâu, là do Dư Trình Đàm rất để tâm. Mẫn Hy thích đồ gì anh đều sẽ chú ý đến nguồn gốc và mùa vụ của nó. Dư Trình Đàm thường trực tiếp dặn dò bên phụ trách bếp về việc nguyên liệu nào mua ở đâu. Mấy năm nay, cô nghe được lời phân phó ấy không dưới 5 lần. Có lúc cô đến phòng làm việc của anh để báo cáo công việc, thấy anh vừa gọi điện thoại cho người phụ trách bên bếp ăn. Anh nói chuyện điện thoại cũng không tránh đi, cho rằng cô không biết người anh săn sóc như vậy là ai. Là cô yêu đơn phương, vậy nên sao cô có thể không hiểu anh được cơ chứ? Cô có thể hoàn toàn buông bỏ anh, cũng là bởi cảm động khi thấy anh đối xử với một người con gái khác tốt đến như vậy. Luôn giữ được vạch giới hạn của mình, không vượt qua nó, cũng không thể hiện ra ngoài. Tối nay Mẫn Hy tan tầm đúng giờ, ở lại công ty cũng không có tâm trạng làm việc. Cô đã cho mình một tuần chìm đắm trong nỗi đau. Bắt đầu từ tuần tới, cô sẽ tham gia vào dự án mới. Hạng mục xe Việt dã kia, cô vẫn chưa có bất kỳ ý tưởng nào. Dự án này cũng là của tập đoàn Thịnh Thời. Hai ngày nữa cô lại đi Thượng Hải công tác, nhưng không cần làm việc với Thịnh Kiến Tề nữa. Thịnh Kiến Tề chỉ phụ trách công nghệ Thịnh Thời, còn nơi cô đi là ô tô Thịnh Thời. Mẫn Đình gửi tới một tin nhắn. Buổi tối về nhà ăn cơm chứ? Mẫn Hy lên xe, mấy ngày nay đều là tài xế đưa đón cô. Cô bảo tài xế tới biệt thự của Phó Ngôn Châu, sau đó mới trả lời anh trai. Em không về đâu, em đến chỗ Phó Ngôn Châu thu dọn đồ đạc. Mẫn Đình, anh tới giúp em cùng thu dọn. Không cần đâu, đóng gói xong xuôi hết rồi. Vốn dĩ không cần cô phải tự mình đi qua, nhưng cô không muốn để cho người khác nhìn thấy đồ đạc trong két sắt, nên cô đành phải tự mình đi lấy. Trước khi đi, Mẫn Hy không nói cho Phó Ngôn Châu biết. Hôm nay có cuộc họp đại cổ đông của thực phẩm Lạc Mông, anh không ở nhà. Cô cố ý chọn ngày hôm nay. Con đường trở về biệt thự đã nửa năm không đi qua, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Hoa hồng trong sân biệt thự nở rộ. Có hồng, có trắng, nhưng sắc trắng nhiều hơn. Mẫn Hy đi thẳng vào biệt thự. Dì giúp việc đang chờ cô, chuẩn bị trước cho cô hoa quả và đồ uống. Bên cạnh khay trái cây là hai chai nước cam. Cô quản chặt mắt mình để không nhìn nhiều, đi lên thư phòng ở lầu 2. Vừa mới nhập mật mã két sắt, cửa phòng đã truyền đến tiếng bước chân. Nghe ra thì không phải tiếng bước chân của dì. Cô đang định cúi đầu xuống xổm trước két sắt, lập tức ngẩng đầu nhìn qua. Không phải Phó Ngôn Châu. Mẫn Đình bước vào thư phòng, nhìn quanh thư phòng một vòng. Em nói anh không cần đến mà. Vừa rồi nhịp tim Mẫn Hy đập dữ dội vì nghe thấy tiếng bước chân. Mẫn Đình nói. Anh về nhà cũng không có việc gì, lúc nhắn tin cho em thì cũng ở ngay gần đó. Đi đến bên cạnh cô, anh ngồi xổm xuống giúp cô mở túi sách ra. Anh đặc biệt tới đây là vì lo lắng khi em gái về thu dọn đồ đạc, lại tức cảnh sinh tình, rơi vào tâm trạng bi thương không thoát ra được. Mẫn Hy nhập lại mật khẩu mở két sắt. Tất cả mọi thứ trong đó Mẫn Từng đã từng nhìn thấy. Anh không quan tâm chút nào. Anh giúp cô cho sách giáo khoa cũ vào túi trước, khó hiểu. 10 năm rồi, em giữ nó để làm gì? Em không giữ nữa. Cô chỉ vào két sắt. Anh giúp em xử lý tất cả mọi thứ bên trong đi. Mấy thứ này cô từng băng qua cả đại dương chỉ để mang theo. Chính bản thân mình còn không nỡ vứt đi. Cô bật cười. Không phải anh nói bán không được nổi 5 đồng sao? Chắc chắn không chỉ. Anh giúp em bán. Tiền bán phế liệu mua 2 chai soda, chia cho anh 1 chai. Mẫn Đình cười phụ họa em gái. Lỡ không đủ mua soda, anh còn phải bù tiền vào đó. Tất cả mọi thứ trong két sắt cộng lại mới chiếm 1/3 không gian túi sách. Không nặng, cân bán thì thật đúng là không được 5 đồng. Mẫn Đình xách túi sách xuống lầu. Mẫn Hy đi phía sau anh trai, đi ngang qua phòng ngủ mà cô đã hơn 1.5 năm. Chiếc cầu thang cô đã đi qua vô số lần. Xe chạy ra khỏi sân, tất cả hơi thở quen thuộc đều mờ nhạt rồi rời xa. Mẫn Hy lấy cớ không đói, không về nhà ăn cơm. Mẫn Đình mang túi đồ phế liệu kia về nhà. Em gái chắc như đinh đóng cột, bảo anh đem túi đồ này đi xử lý, không cần giữ lại. Về phần nguyên nhân, em gái lại không chịu nói. Trở về nhà, Mẫn Đình mở túi sách ra, trước khi xử lý có xem qua là những gì. Mở cuốn sưu tập vé ra, là vé máy bay và thẻ lên máy bay của em gái khi còn đi học. Anh không nhìn kỹ là vé máy bay đi đâu, cứ khép lại rồi đặt sang một bên, lấy ra một quyển sách giáo khoa mở ra. Trên trang đầu là tên của Phó Ngôn Châu, anh lại lật mấy trang sau. Từng nét ghi chú trong sách giáo khoa đều là chữ viết tay của Phó Ngôn Châu. Khó trách lúc trước kết hôn em gái muốn mang theo những quyển sách này về ngôi nhà nhỏ của cô, thì ra là của Phó Ngôn Châu. Trong lúc nhất thời anh cũng không biết làm thế nào để xử lý đống đồ này. Mẫn Đình cất sách vào trong túi, tạm thời để cái túi kia vào tủ sách. Sau khi cuộc họp hội đồng cổ đông của Lạc Mông kết thúc, Phó Ngôn Châu mới biết là Mẫn Hy có quay về biệt thự. Trong cuộc họp sáng, anh tắt âm điện thoại. Vừa nhìn thấy tin nhắn dì gửi cho anh, tổng cộng có 2 tin. Một là vào 6 giờ nói Mẫn Hy muốn có lấy đồ. Một tin khác cách 40 phút nói với anh rằng Mẫn Hy đã rời đi rồi. Anh tháo cà vạt muốn nhắn tin cho Mẫn Hy, nhưng nửa phút trôi qua cũng không biết nói gì mới thích hợp. Phó Tổng xin dừng bước. CEO của thực phẩm Lạc Mông sải bước đi tới. Phó Ngôn Châu xoay người. Có việc gì vậy? Hôm nay vị CEO này vừa biết được chuyện vợ Phó Ngôn Châu nhậm chức tại Gia Thần. Lúc trước trực tiếp ủy quyền mảng PR cho quan hệ công chúng ký cho Trác Nhiên. Nghe nói quan hệ công chúng Gia Thần cũng chuẩn bị tham gia cạnh tranh. Hôm đó là rạng sáng. Dư Trình Đàm còn nhờ bạn bè hỏi ban quản trị của chúng ta xem tại sao không mở đấu thầu. Công ty bọn họ đã chuẩn bị rất lâu. Võ Ngôn Châu nghe lời này xong thì không khỏi căng thẳng. Mẫn Hy từng nói qua. Nhỡ đâu công ty em cũng định đấu thầu thì sao? Anh cũng không hỏi qua em một tiếng. Thì ra gia thần cũng đã chuẩn bị đấu thầu. Mấy giây sau anh mới hoàn hồn hỏi CEO. Khi ấy bên quan hệ công chúng gia thần là ai phụ trách đấu thầu hạng mục thực phẩm Lạc Mông? CEO cũng không rõ suy đoán. Có lẽ là Dư Trình Đàm, anh ấy vẫn luôn chú ý đến lĩnh vực này, nhưng tôi cũng không chắc chắn lắm. Câu nói kia của bố vợ không hiểu sao văng vẳng bên tai anh. Con bé không ăn chút đồ ăn vặt nào, bây giờ thì có thể ăn một chút trái cây sấy khô, nhưng cũng vẫn không ăn mấy món đồ vặt kia. Anh nói với vị CEO kia, giúp tôi hỏi một chút xem ai phụ trách hạng mục này. Được. CEO thầm nghĩ, nhưng ngàn vạn lần đừng là Mẫn Hy. Phó Ngôn Châu hỏi, Tần Tổng đã rời đi chưa? Tần Tổng là sếp lớn của đồ uống Lạc Mông, cũng là cổ đông lớn nhất của thực phẩm Lạc Mông. Phó Ngôn Châu là cổ đông lớn thứ hai. Hai người có giao tình không ít. CEO, vẫn chưa, Tần Tổng đang ở phòng khách quý. Phó Ngôn Châu gật đầu, đi lên phòng dành cho khách quý. Giá trị thị trường của thực phẩm Lạc Mông chỉ mới có 5-60 tỷ, mà đồ uống Lạc Mông có giá trị cả 100 tỷ, không cùng cấp bậc. Anh sẽ dùng quan hệ cá nhân, giao mảng quan hệ công chúng của đồ uống Lạc Mông cho gia thần. Buổi tối hôm đó, Dư Trình Đàm đã từ chối ý tốt ấy, từ chối lý do rất uyển chuyển. Đội ngũ gia thần chúng tôi tạm thời chưa đủ năng lực để tiếp nhận hạng mục lớn này, sau này sẽ dựa vào thực lực để lấy được cái dự án của đồ uống Lạc Mông.